Xin chào bạn khán thính giả của kênh Chuyện Hẻm Ngôn Tình. Ngày hôm nay Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới với tựa đề Thưa các bạn, cô xuất hiện trong cuộc đời của anh tự như là một bất ngờ không thể nào lường trước được. Trước mặt của anh, cô gái này đã dũng cảm nói, nếu như anh không cho cô một cơ hội để chứng minh thì làm sao có thể biết được kết quả. Nếu cảm giác khi hai người ở bên cạnh nhau mà không hợp thì anh có thể chia tay bất cứ lúc nào. Thành ý, nghị lực và sự cố gắng của cô gái này thực sự đã làm cho anh ngạc nhiên. Anh không rõ, rốt cuộc một người luôn luôn sống an nhàn sung sướng như cô, coi trọng một người như anh ở điểm nào. Rõ ràng cô là một cô gái luôn được cưng chiều, mười ngón tay chưa từng gặp việc nặng nhọc, ở bên cạnh lại không có biết bao nhiêu người vĩ đại hơn anh mấy trăm lần để mà theo đuổi. Thế nhưng cô lại căng căng, muốn ở bên cạnh một người bình thường như anh. Vì để chứng minh với anh, cô không phải là một con búp bê chỉ biết làm đẹp, cô đã sẵn sàng từ bỏ cuộc sống xa hoa sung sướng, học cách giặt quần áo, nấu nướng, làm việc nhà, bắt đầu hiểu được cảm giác của người bình dân, thậm chí có một ý nghĩa kỳ lạ là dùng cảm giác để mà yêu đương. Tất cả sự thay đổi này chỉ để nói cho anh biết rằng cô là một cô gái đáng giá để anh yêu. Nhưng anh thì sao? Trong tim vẫn mang theo bóng hình của một người con gái khác, một người con gái ích kỷ, luôn luôn yêu cầu anh phải ở bên cạnh, nhưng trong tim lại mang theo bóng hình của một người con trai khác, không muốn rời xa anh. Có phải đã đến lúc anh nên buông tay để mà đón nhận cô gái này rồi hay không? Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn hãy cùng Huyền Lucy cùng theo dõi diễn biến trong câu chuyện hấp dẫn này nhé. Keng một tiếng, Kiều tay vô ý chạm vào chén nước, khiến nó lăn hai vòng rồi rơi xuống đất. May mắn thay, ở trong nhà trải thảm lông rất là dày nên không bị vỡ nát. Lạc Thải Lăng rút mấy tờ khăn giấy, lau nước ở trên bàn. Sách ở trên bàn không nhiều lắm, chỉ có một cuốn sách đã cũ. Cuốn mép không thể thoát ra khỏi tai nạn. Là sách thống kê. Cô gần như đã quên mất còn có một quyển sách này. Từ khi mua về đến nay vẫn đặt ở nơi đó, mà không có lật qua một trang nào cả. Trên thực tế cũng không cần phải lật làm gì. Cô chỉ là không muốn bạn của mình uổng phí tiền bạc mà thôi. Cuối cùng dưới sự kiên trì của cô ấy, cô đành phải đổi bữa tối thành cô mời. Vậy cho hết nước dính ở trên mặt bàn, một quyển ghi chép mỏng rơi xuống. Sau đó cô phát hiện ra một đoạn ghi chép. Theo suy đoán ban đầu thì đây hẳn là vở ghi chép khi đi học kiêm sản phẩm viết tay viết bậy. Có thể nhận ra được giáo viên dạy môn này vô cùng khó khăn cùng với nhàm chán. Nếu không thì chủ nhân của cuốn vở này cũng sẽ không có tâm hồn treo ngược cành cây như vậy. Vài dòng cuối cùng làm cho cô vô cùng cười thành tiếng. Lật đến phần đầu tiên của sách giáo khoa, ngoài vệt nước vừa dính lúc nãy, còn mơ hồ thấy được ở góc bên dưới đã có vết nước cũ. Xem ra quyển thống kê này thật sự đã gặp không ít tai nạn. Tiểu thư à, bữa tối của cô có cần tôi bê lên hay không ạ? Quản gia gõ nhẹ vào cánh cửa đang khép hờ. Cô thuận tay đem quyển vở kia đút vào trong ngăn kéo, rồi nghiêng người mà cất tiếng hỏi. Ba của cháu đâu ạ? Ông chủ hôm nay bận tiếp khách rồi, nói là sẽ không trở về nhà ăn cơm. Là như vậy sao? Cô nhỏ giọng đáp, hàng mi dài che khuất, đôi mắt trong suốt. Tiểu thư à, cháu sẽ ăn ở trong phòng, nên bác hãy mang đến đó đi. Cô đứng dậy nhẹ nhàng rời khỏi phòng, nhìn thân hình mạnh khảnh biến mất phía sau cánh cửa. Quản gia khẽ thở dài, tấm lưng kia thoạt nhìn hết sức cô đơn. Biệt thự lớn như vậy, chỉ một phòng ăn thôi mà đã mang cả hai phòng khách trung tây. Trang hoàng rất thoáng đãng, lịch sự và tao nhã. Chỉ tiếc rằng chủ nhân rất ít khi sử dụng đến nó. Đây chính là cuộc sống của những người giàu có. Ông biết, tiểu thư thật sự rất là cô đơn. Lại chú ý tới quyển vở, nhìn giống như quyển ghi chú này vào một tháng sau. Trong thời gian này, báo cáo nhiều hơn, cộng thêm lại kiêm chức đại diện lớp. Hôm đó tiện tay ném bỏ nó vào trong ngăn kéo, ngày hôm sau bận rộn liền quên mất nó. Mà nhớ ra một lần nữa, cũng là bởi vì cô không tìm thấy bản báo cáo, đã chuẩn bị suốt hai tuần của mình. Vị giáo sư kia nổi tiếng là có tính, giết người không chớp mắt. Báo cáo này chính là thành tích cuối kỳ của cô. Nói một cách khác, nếu như không tìm thấy, thì cô liền chuẩn bị đưa cổ ra, cho cây đao kia chém xuống, sang năm chấp nhận học lại. Lòng của cô nóng như là lửa đốt, lục lọi khắp các hộp tủ để mà tìm kiếm. Vô tình mở ngăn kéo, liền thấy quyển ghi chép kia. Tiểu thư à, cô đang tìm cái này sao? Quản gia mang theo tập tài liệu màu xanh đến trước mặt của cô, lướt thấy báo cáo. Mà không, bây giờ có thể gọi là báo cáo, nó chỉ là một tập giấy vẽ ngoạch ngoạc rất là buồn cười, nhăn nhúm còn hơn là giấy bỏ đi. Suýt chút nữa khiến cho Lạc Thải Lăng khóc ròng tại chỗ. Tên khốn kiếp nào làm ra chuyện này, cô nhất định sẽ lột da của nó nha. Quản gia cười khổ nói. Là tìm thấy trong phòng của tiểu thiếu gia. Quá mức tức giận, cô không nói nên lời. Thôi được rồi, là do cô sơ suất. Đáng lẽ ra tài liệu quan trọng phải giữ cẩn thận, hơn nữa trong nhà lại có một cậu nhóc rất hiếu động và tò mò. Làm sao bạn có thể trút giận lên một đứa trẻ mới 3-4 tuổi cơ chứ? Bà đến trung niên mới có một đứa con trai, thế nên rất là cưng chiều nó. Ở trong nhà quả thực tiểu kỳ này chính là một ông trời con, cô muốn mắng cũng là không được. Chấp nhận số phận, cô nhận lấy rồi lặng lẽ trở về phòng thu dọn tàn cục. Tôi đợi rồi, thật ra thì cô cũng là một trong những kẻ chiều cho nó hư. Là con gái một đã lâu, khó khăn lắm ở trong nhà mới có thêm tiếng khóc và tiếng cười của trẻ con, làm cho ngôi nhà yên ắng bấy lâu nay bỗng trở nên có sức sống. Cô rất yêu ông trời con cứ quấn quýt lấy mình, miệng bập bẹ gọi chị, đòi cô ẵm nó. Bất kể nó làm cái gì, cô cũng đều sẽ không thể trách tội. Nhất là khi nó mở to đôi mắt trong veo thần kiết, lại vô tội để mà nhìn cô thì... Chị à, thằng bé vặn vặn đầu ngón tay, do dự đứng ở cửa nói. Quản gia nói em đã làm sai rồi. Không sao đâu. Rõ ràng là bực bội muốn chết. Mười ngón tay vội vàng gõ bàn phím, đánh lại những phần nó đã bị làm hư. Nhưng mà miệng cô vẫn không thể buông ra lời trách mắng. Nhưng mà... Khải khỏe ngoan nào, đến bên này chơi đi, đợi chị làm xong sẽ chơi với em nhé. Dạ vâng ạ. Lúc này, nó rất là tức thời mà ngồi xuống bên cạnh giường, giữ yên lặng như một quý ông nhỏ. Cái tên nhóc này rất là biết quan sát sắc mặt của người khác. Nếu được khi nào có thể gây chuyện, khi nào thì nên ngoan ngoãn, khó trách mọi người coi nó như bảo bối, yêu thương tận đáy lòng như vậy. Đúng là kỳ lạ. Sao lại không thấy trang tiếp theo? Tay trái lật rở, đang cố gắng chép lại câu. Cái này không được động vào. Lạc Diệp Khải ngồi yên không được bao lâu, lại bắt đầu sờ soạng lung tung, liền nhanh chóng rút tay về mà liếc trộm chị gái một cái. Tìm không thấy, xem ra lại phải làm lại trang này. Cô không ngẩng đầu mà vẫn cắm mặt vào bàn phím, cố gắng đào ra những ký ức còn đọng lại. 3 giờ sáng hôm sau, cuối cùng cũng ráng để mà làm xong. Tuy rằng không tốt như cũ, nhưng cũng coi là được hoàn chỉnh. Đấm đấm bả vai đau nhức, thằng nhóc quậy phá kia sớm đã bị quản gia ôm về phòng đi ngủ. Cô nghiêng đầu nhìn thấy quyển ghi chép đã ngả màu, tự nhiên đưa tay mà mở nó ra. Điều này thực sự là kỳ lạ. Rõ ràng cô đã mệt đến là không mở được mắt, ngả đầu xuống là có thể ngủ ly bì. Nhưng vẫn ngồi ở đây, đọc những dòng tâm tình của người khác. Cô thậm chí còn không biết người đó là ai. Cái gọi là biến số, gọi là biến hạng, có tiêu chuẩn phân loại đặc biệt. Nó có thể dựa vào những trị số khác nhau, hoặc xuất hiện giá trị khác nhau, hoặc là đổi thuộc tính. Chẳng hạn như ông trời đột nhiên cao hứng, đổ xuống một chậu nước, đây gọi là biến. Người qua đường có thể được chia thành bị ướt hoặc là không bị ướt. Lấy an toàn giao thông là biến, có thể chia thành gặp tai nạn hoặc là không gặp tai nạn. Lấy vận mệnh là biến thì có thể chia thành may mắn hoặc là bất hạnh. Vậy mà gặp biến quỷ rồi. Cô quả thực là không may, bị đổ xe, hơn nữa còn bị ướt ra không hình dạng gì cả. Để kịp làm báo cáo thống kê, tôi cả đêm ngủ không ngon giấc, thế mà lại bị trượt, đụng vào thành che làn đường. Đây chính là nỗi nhục nghiêm trọng nhất mà tôi đã phạm phải trong cuộc đời này. Một mặt chạy thẳng tới trường học, lấy ra bản báo cáo, quả thực là vô cùng thê thảm. Nói chính xác hơn, thậm chí nó có thể phát ra nước. Đáng chết, bị ông thầy thống kê nói tới nói lui muốn vỡ cả đầu. Lấy tâm trạng làm biến, có thể chia thành trời nắng, trời đầy mây và như tôi hiện tại, chính là mây đen dày đặc. Cái biến đáng ghét kia, tôi luôn bị phân ở một loại nơi mà tôi không muốn bị phân lại. Muốn gặp em, nhớ nụ cười của em. Ít nhất, nó có thể làm cho tôi cảm thấy khá hơn. Dường như tôi đã có một chút hiểu được. Tâm trạng như vậy là biểu hiện cái gì? Hoặc có thể nói thực ra tôi đã sớm biết. Bản thân chỉ không dám thừa nhận mà thôi. Lấy tình yêu và biến. Có thể chia thành yêu tôi hoặc không yêu tôi. Biết em lâu như vậy, luôn ở bên cạnh em. Nếu như không có biến, phải chăng tôi và em vẫn sẽ tiếp tục như thế này? Nếu như không có biến, phải chăng sẽ không cần phải phân loại? Nhưng tình yêu đến rồi, một người khác cũng xuất hiện. Nhìn nụ cười ngây ngô mơ mộng của em, tôi mơ hồ nhận thức được sẽ có chuyện gì xảy ra. Sau giờ học, đứng ở cổng trường đợi em suốt 3 tiếng đồng hồ. Từ lúc mưa to trút nước đến khi mưa tạnh, nhưng em vẫn không đến. Hôm qua rõ ràng là đã hẹn cùng ăn cơm, nhưng em vẫn không đến. Tôi không biết mình đã đợi bao lâu, rồi như thế nào mà về tới nhà. Người thì nóng, nhưng trái tim lại lạnh. Thế nhưng khi em gọi điện đến, dùng giọng nói nhẹ nhàng xin lỗi và hỏi tôi có chờ lâu hay không. Thì miệng lại không tự chủ thốt ra một câu rằng, không, trời mưa rất lớn, anh chỉ đợi một lúc rồi rời đi. Tôi sợ em áy náy, không nỡ để em phải buồn. Cơ thể đang lên tiếng, đầu óc thì mê man, chỉ số khỏe đẹp rất thấp, nhưng tôi lại lười và động đậy, lời đi khám bác sĩ, thậm chí là lời suy nghĩ. Nếu lấy trận mưa này là biến, tôi không biết liệu có thể thống kê ra các trường hợp bị cảm và không bị cảm hay không. Như thế này là quá rủ rồi, tên họ Quan kia, mày là đứa ngu hay sao? Bị dính nước mưa, đi tòng môn thống kê rồi cũng mất luôn cả tình yêu. Lặp lại một lần nữa, tôi chính là ghét biến số. Rầm một tiếng, một tràng âm thanh va đập đi qua. Mở to mắt một vài giây, đầu óc trống rỗng mới từ từ tiếp nhận được tin tức. Cô thế nhưng lại bị đâm xe ư? Ổn định lại tâm thần, Lạc Thải Lăng nhanh chóng xuống xe xem xét. Một chiếc xe máy nằm ở phía bên kia đường. Rồi sau đó nhìn lên, đèn tín hiệu hiển thị màu đỏ. Ánh mắt mang theo một chút tội lỗi mà nhìn về phía chàng trai đang ngã ở trên đường. Cái kia... Ai nấy mà đưa tay dìu anh ta đứng dậy, đồng thời cũng chuẩn bị tinh thần để nghe đối phương chỉ trích. Trong lòng cô hiểu rõ, tai nạn giao thông này là do lỗi của mình. Hôm qua thức đêm để làm báo cáo, là vì bàn ghi chép tâm tình của một người con trai xa lạ mà suốt đêm không thể nào ngủ được. Sáng nay tinh thần hoảng hốt một cách nghiêm trọng. Nếu như có người chửi ầm lên, lại là đàn bà, cô thích học theo người ta lái xe làm gì? Thảo nào tai nạn giao thông không ngừng xảy ra, thì cô cũng không thể nào phản bác. Nhưng điều đáng kinh ngạc là anh ta thì nhưng lại im lặng, chăm chú nhìn cô chờ đợi trách cứ tầm 3 giây, rồi sau đó nhẹ nhàng thở dài một hơi, dựng xe máy lên. Thấy anh ta chuẩn bị rời đi thì cô ngần người, từ kinh ngạc cho đến hoàng hồn, vội vàng cất tiếng gọi. Này, anh ta ngoái đầu nhìn lại. Có vấn đề gì sao? Giọng nói của anh ta nhẹ nhàng đều đều, không có một chút cảm xúc. Cái đó, tổn thất của anh. Anh ta là nạn nhân của vụ tai nạn lần này, chẳng lẽ là không muốn được bồi thường sao? Anh ta nhìn vẻ mặt lo lắng của cô rồi lãnh đạm nói. Không cần đâu, không cần ư. Nhưng là lỗi tại cô nha. Anh ta chẳng những là không mắng cô, lại cũng không cần bồi thường. Như thế này thì lương tâm của cô sẽ cảm thấy cắn rứt, nhất là khi nhìn thấy cánh tay của anh ta bị chảy xước. Nhìn anh ta chuẩn bị nổ máy, cô vội vàng kéo lại, lấy ra một mảnh giấy nhớ, vội vàng viết tên và số điện thoại của mình vào trong. Nếu như anh có vấn đề gì, thì có thể liên lạc với tôi theo số điện thoại này, tôi sẽ chịu trách nhiệm đến cùng. Lạc Thải Lăng, nhìn cái tên trên tờ giấy này, anh ta không nói không rằng mà chỉ gật đầu, rồi tận tay đút vào trong túi. Đến trường cô bị muộn mất 15 phút, cô lau mồ hôi ở trên trán, lấy sách giáo khoa ra để ở trên bàn, khẽ khàng hỏi bạn ở bên cạnh. Điểm danh chưa? Còn chưa? Cô thở phào nhẹ nhõm. Ngày hè gió mát, cô chống cằm, bên tai là tiếng giảng bài đứt quãng ở trên bục. Bất giác, cô lại lấy cuốn vào nhàn nhàn, đã làm tâm trạng của mình không ổn định lúc sáng nay ra. Phân tích thống kê, bao hàm giá trị thống kê để biểu thị những đặc trưng của số liệu thống kê, mà trị số này ở trong thống kê được gọi là lượng số thống kê. Thế nhưng tôi, trong một tháng đã 3 lần bị tai nạn xe cộ. Nếu căn cứ vào lượng số thống kê của 3 lần này, thì tôi có thể kết luận phụ nữ lái xe sẽ làm ảnh hưởng đến an toàn của xã hội hay không. Không phải tôi phân biệt giới tính, càng không có ý định là kích động các nữ đồng bào đổ xô vây hãm. Nhưng mà được rồi, thẳng thắn mà nói thì tôi rất nghi ngờ về kỹ thuật lái xe của phụ nữ. Trên thực tế, cái người phụ nữ làm tôi phải né tránh mà đụng vào hành chia làn đường kia cũng chính là phụ nữ. Tuy rằng số liệu 3 lần của cá nhân tôi là rất hẹp phạm vi nguyên tắc khách quan của thống kê, nhưng có trời làm chứng, tôi thật sự không mong muốn sẽ có thêm trị số để mà chứng minh. Trên người đều có chỗ xây xước, khớp xương kiểu tay âm ỉ đau, cả người không có chỗ nào lành lặn, cuối cùng sốt cao cả một đêm, đành phải đi gặp bác sĩ. Cầm gói thuốc trở về, mê man cả một buổi sáng, người chảy đổ mồ hôi, lại còn vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ, miễn cưỡng uống một liều thuốc, còn chơi hết sốt nhưng sau đó lại phải đi ra ngoài. Em nói máy tính của em có một chút vấn đề, nhờ tôi sửa giúp. Tôi không hỏi tại sao ngày hôm qua em thất hẹn, em cũng coi như không có chuyện gì, vẫn như là lúc đầu, trút hết những tâm sự trong lòng lên người của tôi. Em luôn nắm tay tôi mà ngọt ngào nói, Quan à, có anh thật tốt, lúc nào anh cũng nhẹ nhàng kiên nhẫn ở bên cạnh em, nghe em tâm sự. Nếu như không có anh, em thật sự không biết phải làm như thế nào nữa. Nhưng em có biết hay không, nếu như có thể lựa chọn, tôi thà không nghe tâm sự, không nhìn em dùng nét mặt say mê, nói với tôi về một người con trai khác, nói lên tình cảm của em, mà tôi chỉ có thể che giấu sự đau lòng, an phận sắm vai một người bạn tốt như em đã định. Trong lòng, trong mắt của em chỉ có chứa người ấy. Thậm chí, em còn không phát hiện ra tôi bị bệnh. Cầm cốc nước đá em đưa. Nhiệt độ cơ thể quá nóng, khiến ánh mắt của tôi trở nên mơ hồ. Em cứ liên tục hỏi tôi, làm sao để anh ta thích em, phải làm sao bây giờ? Thế nhưng em không biết em thực sự là rất tàn nhẫn sao? Tôi không có cách nào kiên cường để mà an ủi động viên em như lúc trước. Sợ xong máy tính, tôi rốt cuộc là không chịu nổi, gần như chạy ra khỏi nhà của em. Một đoạn tiếp theo, chữ viết lộn xộn đến nỗi không thể nào đọc được. Lạ thật đó, cái kiểu văn chương thế này không có logic, không có kết cấu, chỉ là viết ra những dòng cảm xúc, thế nhưng lại khiến cho cô say mê. Càng đọc càng bị từng câu từng chữ nắm bắt lấy tâm tư. Có lẽ anh ta nghĩ rằng sẽ không có một ai đọc được, cho nên không ngần ngại nói ra hết suy nghĩ của mình. Cũng bởi vậy, cô mới thấy rõ hết nội tâm của một người con trai. Đây chính là lý do giải thích vì sao cô bị cuốn vở kia thu hút. Dường như cô có thể cảm nhận được một sự bất lực thâm kín, những tình cảm khó nói, những bi ai cố gắng kìm nén của anh ta. Một người con trai như vậy sẽ khiến cho người ta không kìm lòng được mà thương hại. Lật đi lật lại, đọc đoạn văn này hết lần này đến lần khác, xem liên tục mấy lần, gần như có thể thấy được sự đồng cảm nào đó. Trùng hợp khiến cho người ta cả kinh. Trong mơ hồ, dường như có ảo giác chèn lẫn với hiện thực. Trong đầu của cô đột nhiên nhớ tới vụ tai nạn ngoài ý muốn vào lúc sáng nay. Bây giờ đọc được đoạn này, không khỏi cảm thấy có một chút tội lỗi. Trên người có nhiều chỗ chảy xước. Cô nhớ tới vết xước ở trên cánh tay kia. Từ về bề ngoài của anh ta mà đoán, thì hình như cũng chỉ là sinh viên đi. Không biết bây giờ anh ta như thế nào, có bị muộn hay không. Sau khi xe chất máy được 10 phút, Quan Nghị cam chịu mà thở dài, dễ dàng chấp nhận sự thật. Sớm nên biết phụ nữ lái xe là loại hành vi rất người không chú ý. Anh nghĩ đời này sẽ rất khó để lật ngược được quan điểm đó. Càng bất hạnh chính là hôm nay là buổi học của Đại Đao Vương. Nhất định là anh không đến kịp rồi. Cho đến giờ trên lớp, vẫn còn chưa có ai dám trốn học. Cái anh cần chính là sự chúc phúc nhiều hơn. Xa xài đi bộ nửa giờ mới tìm được tiệm sửa xe máy. Khi đến trường, các bạn cùng lớp dùng ánh mắt thông cảm như muốn nói với anh, giáo viên vừa điểm danh xong. Đúng là không nói nên lời, chấp nhận số mệnh, chấp nhận sự thật thôi. Dường như cậu không có một chút lo lắng nào đi. Đại Đào đã đánh dấu đưa cậu vào danh sách đen, mà cậu cơ miên lông mi cũng không động, thật đúng là ung dung mà. Ai nói rằng anh không quan tâm chứ? Chỉ là có khóc cũng không thể thay đổi được sự thật. Anh đã bị trò chơi số phận này huấn luyện đến mức kiên cường, dễ dàng có thể chấp nhận được sự thật. Một người xui xẻo cũng có giới hạn, nhưng đâu mới là giới hạn của anh đây, đến nay dường như vẫn còn chưa nhìn thấy. Này, tay của cậu bị làm sao vậy chứ? Đứa bạn quan tâm lép sang một cái cất tiếng hỏi. Không có việc gì cả, chỉ là không cẩn thận thôi. Chỉ là một vết thương nhỏ, anh nghĩ như vậy. Nhưng mấy ngày sau, anh không còn lạc quan như vậy nữa. Hôm đó va chạm mạnh kiểu tay bị đập xuống đất, sợ rằng vết thương cũ lại tái phát. Thật ra thưa anh lo lắng, không chỉ là vết thương cũ mà thôi. Đáy lòng thầm than một tiếng. Năm thứ tư rồi, thật ra giờ lên lớp cũng không nhiều lắm. Cuộc sống của anh rất là đơn giản, chưa ăn cơm đi ngủ, thì những khi không lên lớp, anh sẽ đi làm thêm, thỉnh thoảng lại thêm cô gái ấy nữa. Ba thứ này chiếm phần lớn cuộc đời của anh. Đại Đào Vương càm ràm anh, càm ràm đến nỗi là ông cả đầu. Một cô gái cùng chỗ làm nhìn thấy anh, tay quấn thành một cục to, chỉ còn chưa bó bột thì kinh ngạc hỏi. Ôi trời ạ, Quan Nghị, anh đã xảy ra chuyện gì vậy? Anh cãi nhếch môi coi như trả lời, không có tâm trạng nói chuyện với cô ấy. Trực tiếp đi vào bộ phận bảo trì, xem hôm nay có bao nhiêu máy tính chưa được đưa đến để mà sửa. Học công nghệ thông tin, làm việc với máy tính lâu quá, nên sắp không có biểu cảm nữa rồi, đã quên làm thế nào để cười rồi đi. Bước chân hơi chậm lại, trong khi đi vào cửa anh nghe thấy giọng cô gái kia nói. Nếu như cô ấy cũng liên tiếp trải qua những chuyện xui xẻo như anh, vậy thì anh nghi ngờ liệu cô ấy có thể cười là như thế nào hay không. Tay trái quấn băng gạc, hết phòng này cho đến phòng khác. Bất kể cuộc sống hàng ngày hay công việc đều gây ra rất nhiều bất tiện. Chỉ có điều anh đã học được cách để mà đối phó với hàng loạt những chuyện xảy ra ngoài ý muốn. Rất có khả năng điều chỉnh để mà đối mặt với tâm trạng của mình. Mà thỉnh thoảng, cô lại cầm chìa khóa nhà anh, đột nhiên xuất hiện trước mặt anh, cười rất đẹp mà nói với anh rằng. Thường cho anh là người tàn phế, bọn cô nương sẽ nấu cơm cho anh ăn. Như vậy là đã đủ rồi. Đối với anh mà nói, như thế là đã quá đủ rồi. cho dù chỉ là thỉnh thoảng xuất hiện, dù chỉ là một hạnh phúc giả dối. Ngày hôm đó, cô cầm quần áo của anh lao ra khỏi phòng, rồi cất tiếng hỏi thẳng. Đây là cái gì vậy? Ánh mắt của anh từ từ di chuyển, từ tờ giấy trong tay cô đi lên dần. Cái gì chứ? Lạc Thái Lăng. Đây chính là tên của con gái. Ở trên còn ghi cả số điện thoại. Đó là người anh thích sao? Hay là người thích anh hả? Cô không biết thật, hay là giả ngốc vậy chứ? Rõ ràng hiểu được người trong lòng anh là ai hơn ai hết. Tại sao vẫn còn hỏi chứ? Anh yên lặng nhìn cô mà không đáp. Quan à, anh mau nói đi. Gương mặt của cô có một chút hoảng loạn. Cô sẽ để ý đến sao? Anh có động lòng với người khác hay không? Đối với cô mà nói có ý nghĩa gì không? Trong lòng cô vốn bị một người con trai khác chiếm giữ hoàn toàn, đã không còn chứa được ai nữa rồi. Anh biết rất rõ như vậy. Nhưng khi nhìn về hoảng loạn của cô, khi hỏi anh thì anh vẫn không nhịn được mà cất lời giải thích. Không phải, chỉ là người lạ mà thôi. Lấy mảnh giấy cô đang nắm chặt trong lòng bàn tay, anh vào lại rồi ném vào trong thùng rác. Nếu không phải cô lục lọi tìm thấy nó, thì chắc hẳn là anh đã quên mất. Cô lại nở ra nụ cười, ôm lấy cánh tay của anh rồi dịu dàng nói. Quan à, anh đừng thích người khác nha. Tại sao chứ? Lời anh muốn hỏi ra đến cổ họng lại nuốt vào bên trong. Cần gì phải hỏi chứ? Cô không muốn anh đi thì anh sẽ giữ lại toàn vẹn trái tim của mình cho cô. Trong mắt chỉ có mỗi một mình cô, không nghĩ đến những khả năng khác. Anh sẽ không. Nhìn gương mặt xinh đẹp đó, anh thì thầm hứa hẹn. Anh ta không gọi điện thoại đến. Đợi một tuần không nhận được cuộc gọi yêu cầu bồi thường của người con trai xa lạ kia. Vậy có thể giả định cô đã không gây ra thương tích hay tổn thất gì cho anh ta. Sau này có thể yên tâm thoải mái mà quên đi chuyện đó hay không. Nhưng khi cô nghĩ như vậy, đang định coi chuyện bất ngờ ngoài ý muốn kia trở thành một khúc nhạc đệm ngẫu nhiên trong cuộc đời của mình và quên lãng nó đi, thì có một chuyện khác ngoài ý muốn lại khiến cô và anh dây dưa với nhau. Nguyên nhân của sự việc chính là do cậu em trai hiếu động nghịch ngợm của cô. Kết quả cay đắng là làm hỏng máy tính ở trong phòng. 3-4 tuổi vẫn còn nhỏ, nhưng lại có bản lĩnh phá phách cùng với dư thừa sức lực mà làm cái CPU đang nằm yên ổn trên bàn của cô bỗng chốc ngược xuống. Thì cô còn có thể nói cái gì đây? Sau khi gây ra họa, nó lại bày ra một gương mặt ngây thơ vô số tuổi. Ngoài việc chấp nhận thực tế, dường như cô cũng không còn sự lựa chọn nào khác cả. Nâng cái CPU bị rơi xuống đất lên, cắm lại mấy cái dây nối. Không thấy màn hình hiện gì sau khi khởi động, nên cô không gắng làm gì nữa, mà đầu hàng ngày tấp lự. Đối với máy móc kiểu này, cô thực sự không có cách nào cả. Nhân lúc không có tiết học, cô mang máy tính đi rửa. Có lẽ cô đến vào thời điểm không thích hợp, cô gái ở trong cửa hàng nói với cô. Kỹ sư không có ở đây, nên không thể giúp chị kiểm tra ngay lúc này được. Là như vậy sao? Cô suy nghĩ một lát rồi nói. Cũng không có vấn đề gì. Tôi sẽ để lại thông tin. Khi nào các cô sửa nó xong thì liên lạc với tôi nhé. Đang tìm chỗ để đặt máy tính xuống, vừa quay người lại, đầu đập phải một vật gì đó. Cô còn chưa kịp ý thức chuyện gì xảy ra. Bởi vì tay ôm máy tính, nên nhất thời mất cân bằng cả người chối về phía trước. Một tiếng kêu khó chịu truyền vào tai của cô. Quan Nghị. Cô gái ở cửa hàng hét lên, gọi năng lực suy nghĩ đã mất đi trong vòng 3 giây của cô quay trở về. Cô đụng phải người khác rồi. Tôi xin lỗi, tôi thật là xin lỗi. Là lỗi của cô. Vừa đứng lên vừa liên tục xin lỗi. Anh ta không có phản ứng gì để đáp lại, khàn giọng, nói không nên lời. Không cẩn thận đụng phải một chút, sẽ không phải là nghiêm trọng như vậy cơ chứ. Lạc Thái Lăng quan sát vẻ mặt nhăn nhó của anh ta. Anh ta là dạng con trai yếu ớt như vậy hay sao? Quan Nghị à, anh thật đúng là xui xẻo mà. Cuối cùng cô gái ở cửa hàng cũng đã chứng kiến hết vận xui của anh. Ngồi chơi ở trong nhà mà họa cũng có thể ập đến. Câu này chỉ là dùng ở trên người của anh đi. Không có hơi sức đâu mà để ý đến lời chăm chọc đó. Anh cố gắng cử động cánh tay bị đau, đau đến tận xương tủy. Dù người có làm bằng sắt thì cũng muốn chảy nước mắt. Hình ảnh trong buổi sáng sớm của ngày hôm đó hiện lên trong đầu không hề báo trước. Anh ôm cánh tay di chuyển cơ thể để mà đứng lên. Đến lúc này cô mới kinh ngạc há miệng. Anh là anh? Quan Nghị liếc mắt quan sát cô gái trước mặt mà không đáp. Anh không thể nói là rất vui khi gặp lại cô. Dù sao gặp nhau bằng một cách thức như vậy, đúng là làm cho người ta không thể nào vui nổi. Anh vẫn ôm tay trái không buông ra. Lạc Thái Lăng nhìn thấy miếng băng gạc trắng hơi lộ ra giữa ống tay áo thì đột nhiên hốt hoảng. Anh bị thương? Một tiếng hét kinh hãi vang lên. Cô làm gì mà phải kinh ngạc như vậy cơ chứ? Anh há miệng chưa kịp phản ứng thì người đã bị cô lôi đi. Đi thôi, chúng ta đi gặp bác sĩ. Từ từ đã cô à. Anh có gặp bác sĩ hay không? Thì có liên quan gì tới cô hay sao? Anh có một chút khó hiểu. Bị kéo đến cửa thì vội vàng đứng lại, từ chối hợp tác. Này, tại sao anh lại không đi cơ chứ? Kéo mãi còn thấy anh nhúc nhích, cô quay đầu lại hỏi. Chúng ta đâu có quen biết chứ? Đối với một người xa lạ, có phải cô đã quá mức nhiệt tình rồi hay không? Nhưng mà ngày hôm đó tôi đâm vào anh. Cộng thêm hôm nay, liên tục đụng phải hai lần, vết thương lại càng thêm nặng. Cái đó, cô chỉ chỉ vào cánh tay của anh. Là do tôi có đúng hay không? Sao cô lại cho rằng anh ta không liên lạc với mình? Là do không có gì nghiêm trọng cơ chứ? Nhìn anh ta trông còn tệ hơn cả là cô nghĩ. Anh không nói gì cả, dùng ánh mắt khác thường nhìn kỹ cô một lần nữa. Cô nhiệt tình như vậy bởi vì chấn thương của anh là do cô gây ra ư? Quả nhiên là một cô gái lạnh lùng, dũng cảm gánh vác sai lầm, biểu hiện tràn ngập vẻ áy náy cùng với bất an. Tôi không sao, không cần phải đi khám bác sĩ. Không được, như vậy tôi sẽ không... Cô đưa tay ra kéo anh một lần nữa. Anh bỗng nhíu nhẹ mày rên lên. Cô vội vàng buông tay xin lỗi. Như thế này mà anh còn nói là không nghiêm trọng sao? Tôi không... Lúc này, không cho phép anh có ý kiến khác. Cô kiên quyết kéo anh lên xe. Cô à, tôi thật sự... Lạc Thải Lăng. Lạc Thải Lăng à? Anh gật đầu. Cô Lạc à, tôi còn phải làm việc. Chuyện đi bác sĩ. Đến bệnh viện, chỉ cần bác sĩ nói anh không sao, thì tôi sẽ đưa anh trở về. Thấy nếu là không nghe theo ý của cô, thì có thể cô sẽ dây dưa với anh mãi. Nên anh đành im lặng để mà thỏa hiệp, cũng không nói gì nhiều hơn nữa. Đến bệnh viện, lấy mẫu đơn đăng ký. Cô vừa biết, vừa hỏi thông tin cá nhân của anh. Tôi có thể tự điền. Anh bị thương tay trái cũng không phải là tay phải. Cô nghe vậy thì đưa mắt lườm anh. Tên? Quan Nghị. Quan trong sân hải quan, Nghị trong nghị lực. Ngày tháng năm sinh, địa chỉ, rồi chứng minh thư. Họ một hỏi một đáp, mất khoảng 10 phút hoàn thành đơn đăng ký. Lại đợi tiếp 20 phút, mời tay y tá gọi tên của anh. Có muốn tôi đỡ anh không? Không cần đâu, cảm ơn. Anh nghe người tránh đi sự đụng chạm của cô. Cô nhún nhún vai, đi phía trước giúp anh mở cửa. Quan Nghị à? Bác sĩ đối chiếu với bệnh án trả lại thẻ y tế. Lạc Thải Lăng thuận tay cầm lấy để vào ví tiền của anh. Đứng một bên nhìn bác sĩ, tháo từng vòng bạc cắn ra. Rồi cầm lấy tay của anh ấn ấn, giật nhẹ. Anh không lên tiếng, mày nhíu chặt, trán toát ra mồ hôi. Nắn lại xương về đúng vị trí. Bác sĩ buông nhẹ tay áo, bảo y tá lấy thuốc cho anh rồi vừa cười vừa nói. Ai bạn trẻ, rất là giỏi, không rên lấy một tiếng. Làm như vậy rất là đau sao ạ? Lạc Thải Lăng cau đôi mày liễu mà cất tiếng hỏi. Khớp xương bị lệch cả vị trí rồi, cô nói xem có đau hay không? Anh bạn trẻ à, anh mà không cẩn thận một chút, đụng thêm một hai lần nữa sẽ không còn cánh tay này nữa đâu. Thật sự nghiêm trọng như vậy sao? Anh không nói một tiếng, mặc bác sĩ quở trách, cô lại càng cảm thấy tội lỗi. Vậy thì phải làm sao bây giờ? Cô hỏi nhỏ, giọng điệu mang theo vẻ chuộc lỗi. Ít nhất trong vòng một tháng, không nên dùng tay trái, không cần các vật nặng, tránh để va chạm, dùng lực làm việc, nếu như không thì sẽ lại bị trật khớp. Còn nữa, nếu như còn bị thương nữa thì sẽ rất khó khăn để phục hồi như cũ. Sau này tay trái không còn sức, vài năm nữa có thể bị thấp khớp hoặc đau nhức. Cô gật đầu rồi lại gật đầu, thận trọng nhớ thật là kỹ. Bôi thuốc quấn gạc, y tá bưng khay dụng cụ đi ra, cô nhanh chóng chạy đến giúp anh mặc áo khoác. Anh đừng có mà động đậy, để tôi làm cho. Bác sĩ nhìn hành động của cô thì buồn cười nói. Cô ấy là bạn gái của cậu sao? Vì sao lại khẩn trương như vậy cơ chứ? Tôi ư? Cô dùng ngón tay chìa vào đầu mũi của mình rồi lắc đầu. Không phải đâu, tôi chính là người gây ra tai nạn. Chính là người đã hại cánh tay của anh ta bị thương lại trật khớp như vậy. Có thật không? Bác sĩ nhướng mày ngạc nhiên nói. Không trốn tránh trách nhiệm, coi như là có lương tâm. Dạo này còn có người tranh chịu trách nhiệm như vậy, thật sự là hiếm thấy đó. Anh có thể cưới làm vợ nha. Đối với lời trêu chọc của bác sĩ, anh hoàn toàn coi như không nghe thấy. Ngay cả chân mày cũng không thèm động đậy, lạnh nhạt nhưng vẫn lễ phép mở cúi đầu. Đã làm phiền bác sĩ, tôi xin phép đi trước. Vội vàng nói lời cảm ơn bác sĩ, cô bước nhanh theo đuổi theo anh. Chờ tôi một lát. Tôi không sao. Anh quay lại nhìn cô nói. Tôi biết, tôi đã nói rồi, tôi sẽ đưa anh về nhà. Lạc Thải Lăng đi theo phía sau anh. Anh làm sao vậy chứ? Bác sĩ chỉ nói đùa một chút thôi mà. Anh nghe không hiểu hay sao? Lại không biết hùa theo mà cười một cái chứ? Không hề nề mặt cái gì cả. Anh tuyệt đối không cảm thấy nó buồn cười một chút nào cả. Trên đường trở về, bọn họ không nói với nhau một câu nào cả. Sau một khoảng thời gian im lặng ngắn ngủi, khi đang dừng xe chờ đèn đỏ, cô dùng móng tay mà chò chò nhẹ vào bên vai trái bị thương của anh. Cô cúi đầu nói, cái đó thật là xin lỗi. Cô không biết nó lại nghiêm trọng như vậy. Anh lại không nói gì, cô không có nửa câu trách móc, càng làm cho cô cảm thấy áy náy nhiều hơn. Nghiêng đầu nhìn kỹ về mặt tự trách của cô trong vòng 3 giây, anh thu hồi tầm mắt. Không sao. Dù sao việc cũng đã xảy ra rồi, còn có thể làm được cái gì nữa đây? Nhưng mà bác sĩ nói, bây giờ anh không thể cầm vạch nặng, cũng không thể làm việc. Vậy thì công việc của anh phải làm sao bây giờ? Còn sinh hoạt hàng ngày nữa, có người nhà chăm sóc cho anh chứ? Không có. Người thân của anh đều ở Văn Lâm. Anh một mình lên phía Bắc để học, nhưng anh cũng sẽ không tính nói ra như vậy. Tôi biết, tôi đã gây rắc rối cho anh. Anh không yêu cầu tôi chịu trách nhiệm, thì tôi sẽ cảm thấy rất là áy náy. Cô đã trả tiền khám và tiền thuốc cho tôi rồi. Anh thản nhiên đáp lại. Bị thương như thế này, không phải đi một lần là có thể khỏi được. Mà công việc của anh thường xuyên phải xách máy tính qua lại. Nếu anh không có yêu cầu gì, thì sau này khi rảnh rỗi, tôi sẽ đến chỗ của anh để mà làm giúp anh. Hết giờ làm sẽ đưa anh đi thay thuốc nhé. Cô lên kế hoạch rất là chu đáo, nhưng anh lại không ủng hộ, lãnh đạm từ chối. Không cần phải phiền đâu, cảm ơn cô. Anh đã quen một mình, trước giờ cũng là tự mình đối mặt với mọi chuyện. Anh không muốn, cũng không tính để một cô gái vừa mới quen sẽ phải chịu trách nhiệm. Thái Lan à, chờ tan học cùng đi uống trà đi. Các cậu cứ đi đi, mình vẫn còn có việc. Lăng Thái Lan không một chút suy nghĩ, liền nắm lại một câu, hai tay nhanh chóng thu dọn sách vở. Này, dạo gần đây cậu thường có việc gì vậy? Là bận cái gì cơ chứ? Bạn học nhíu mày mà cất tiếng hỏi. Là chuộc lỗi. Chuộc lỗi ư? Như thế là nghĩa làm sao? Nhìn thấy bóng dáng của cô sắp biến mất sau cánh cửa lớp học, vài bạn học vội vàng cất tiếng gọi. Vậy thì cuộc hẹn của Casey số 27, rốt cuộc cậu có muốn đi không? Là một cô gái xinh đẹp tự tin, đương nhiên sẽ có nhiều người theo đuổi. Huống chi Thải Lăng lại là con nhà có gia thế, ngoại hình khí chất đều không thiếu. Các cô đã có thói quen đánh số những người theo đuổi Thải Lăng thay cho tên của bọn họ. Mới là không rành. Xa xa vọng lại một câu, cô cũng không hề quay đầu lại. Chào Tiểu Lăng, hôm nay đến sớm như vậy sao? Cô gái ở cửa hàng tươi cười cất tiếng chào cô. Ừ, hôm nay tan học sớm. Cô tiện tay đặt túi sách xuống, rồi lấy ra một gói đồ ăn. Là bánh bao đó. Lại là quả mà anh chàng theo đuổi cô có phải không hả? Thái Lăng cười cười không nói gì. Thấy Quan Nghị ở bên trong đang co người, định bê màn hình máy tính thì cô vội vàng chạy tới nói. Để tôi làm cho. Bị gạt sang một bên, anh đã quen nên không cảm thấy kinh ngạc nữa. Mới đầu vốn tưởng rằng cô chỉ thuận miệng nói, chứ không để ở trong lòng. Cho dù ngày hôm sau thấy cô xuất hiện, ở đây thì cũng tưởng đó chỉ là nhiệt tình nhất thời của cô. Nhưng thời gian đã một tháng trôi qua, ngày nào cô cũng tới. Dường như cứ có thời gian lại chạy tới đây, giúp anh xách cái này cái kia không than mệt. Lúc nào cũng nhìn thấy cô, luôn luôn mang theo một khuôn mặt tươi cười. Anh không nghĩ rằng cô thực sự nghiêm túc như thế. Từ bề ngoài cử chỉ, có thể nhìn ra cô xuất thân trong một gia đình rất là có gia giáo, chưa từng phải chịu khổ. Nhưng ở đây, bàn tay mềm mại mịn màng của cô bị vào máy tính làm rớt không dưới một lần. Phòng bảo trì diện tích chật hẹp va chạm là điều không thể tránh khỏi. Nhưng cô vẫn kiên trì. Cái gì cô cũng có thể làm được thì sẽ luôn dành làm. Không chỉ một lần anh nói với cô không cần phải làm như vậy. Nhưng cô chỉ cười, ngày hôm sau vẫn sẽ đến. Thấy rõ sự kiên quyết của cô, anh cuối cùng cũng mặc kệ mà tùy cô vậy. Nếu không biết thì thôi, nhưng một khi đã biết, cô sẽ không cho phép mình coi như không có chuyện gì. Nếu không làm gì để chuộc lỗi, thì cô sẽ không thể nào sống thanh thản được. Đó không phải là vấn đề anh có muốn cô chịu trách nhiệm hay không, mà có một số việc nhất định phải làm. Cũng vì hiểu được điểm này, nên anh không ngăn cản nữa. Bởi anh biết có ngăn cản, cô cũng là vô dụng. Chưa từng thấy một cô gái nào kỳ quái như vậy. Nếu như là người khác, thì đã ước gì có thể trốn đi thật xa. Rõ ràng cô không cần phải chịu trách nhiệm, lại chính mình nhận lấy, kiên quyết muốn bồi thường. Cái này phải mang lên lầu sao? Ôn Định lại tâm trí hơi ngẩn ngơ. Anh gật đầu một cái, thu hồi ánh mắt đang nhìn cô bận rộn, tập trung vào phần mềm thử nghiệm. Mỗi khi có cô ở bên cạnh, nhiều nhất, anh chỉ có thể nhấn chuột gõ bàn phím. Ngay cả tháo ráp vào máy, cô cũng sẽ tranh giành giúp anh. Mới nghĩ như vậy, mở máy tính để hệ thống chạy, tận dụng thời gian đem một cái máy tính khác kiểm tra, thì tôi viết liền bị lấy đi. Lòng bàn tay trống rỗng, nhanh chóng được thay bằng một cốc nước. Uống đi, nói là được rồi. Sau một tháng huấn luyện, tay chân càng lúc càng gọn gàng thành thục. Nhớ tới lúc trước, cô gái được chiều chuộng, ngay cả ổ cứng là như thế nào cũng không biết. Mở vỏ máy ra, sau đó thì sao? Nuốt nước bọt, anh mới phát hiện ra thật sự rất khát. Dường như cô luôn luôn đúng lúc tại thời điểm thích hợp đáp ứng nhu cầu của anh. Trước khi cô đến đây, thì cô gái ở cửa hàng đã cười nói. Hai người càng lúc càng ăn ý nha. Anh mới giật mình nhận ra, dường như thật sự chỉ cần một ánh mắt, cô đã biết anh muốn làm gì đó. Anh một khi đã làm việc, đều rất chuyên tâm đến quên ăn quên ngủ. Anh không thích uống cà phê hay đồ uống nào khác, mà chỉ uống nước lọc. Anh không ăn thêm, ăn đêm, mà chỉ ăn các bữa chính. Anh không hay nói chuyện, có thói quen im lặng. Thế nên phần lớn thời gian, cô không ồn ào ở bên tai anh. Nếu không thật sự cần thiết, thì bọn họ rất ít khi nói chuyện với nhau. Nếu nói họ có tính cách giống nhau, nhưng khi cô ở cùng với cô gái ở cửa hàng, thì lại vui vẻ nói cười không ngừng. Như vậy, phải chăng là cô phối hợp với anh cơ chứ? Cô gái ở cửa hàng cười nói, anh quả là trong họa có phúc, khổ tận cam lai, khi làm việc còn có người đẹp làm bạn chăm sóc chu đáo. Chu đáo ư? Thật sao? Anh không chắc chắn lắm, nhưng cô có vẻ như vậy, lại còn rất là hiểu anh. Là vì cô có khả năng quan sát hơn người ư? Hay là tại anh quá mức dễ hiểu? Bên người có thêm một cô gái như vậy, dù anh đã quen một mình, thì cũng không thể là có phản cảm. Cáp đã được kết nối, rồi sau đó làm gì? Chờ anh nói bước tiếp theo, lại phát hiện một chuyện trưa nay chưa từng có, chính là anh ngần người khi làm việc. Ngày nào cô cũng đến đây, không có những việc khác hay sao? Anh đột nhiên cất tiếng hỏi, lặng thái lăng bất ngờ. Hiếm khi mở miệng, hôm nay tự nhiên anh lại có tâm trạng nói chuyện phiếm với cô sao? Nếu như vậy phải xem anh muốn hỏi là việc gì nhá. Hẹn hò. Đừng nói là không có người muốn hẹn hò với cô, anh sẽ không tin. Dạo này thỉnh thoảng có vài khách hàng hay nói, cô gái kia là nhân viên mới của cửa hàng sao? Rồi liên tục bị hỏi thăm về chuyện của cô. Anh mới ý thức được vẻ đẹp rực rỡ đến trái mắt của cô. Cô có bạn trai chưa thì không biết, nhưng xung quanh tuyệt đối sẽ không thiếu người theo đuổi. Anh là muốn hẹn hò với tôi sao? Cô cất lời trêu ghẹo. Khó khăn lắm anh mới mở miệng nói chuyện, không thể là không trêu chọc một phen nha. Tay của tôi đã đỡ hơn rất nhiều rồi, cô không cần phải trì hoãn chuyện tình của mình. Hoàn toàn không để ý đến lời bông đùa của cô, anh thẳng thắn nói, vẫn là không đáng yêu một tẹo nào cả. Quả nhiên, làm việc nhiều với máy móc linh kiện quá đâu, anh ngay cả cảm xúc cũng quá mức cứng rắn mà. Cô thì thào tự nói, giả vờ như không hiểu điều anh muốn ám chỉ. Cô Lạc à? Đó đó đó, mọi người hãy nghe anh đi. Anh ta gọi cô là cô Lạc nha. 3 tuần rồi, hầu như mỗi ngày đều gặp mặt, không thân đi nữa thì cũng phải nhảy qua giai đoạn gọi cô rồi chứ. Chị Vương đang ăn bánh bao ở phía trước, còn gọi là Tiểu Lăng nữa là. Tôi đợi rồi, qua 1 tuần nữa. Chỉ cần bác sĩ bảo tay anh có thể tự làm việc, thì không thấy tôi xuất hiện làm phiền anh nữa đi. Cô liếc mắt nhìn anh, định mở miệng, nhưng không nói gì, nhẹ nhàng bỏ lại một câu cảm ơn liền xoay người đi mất. Cảm ơn ư? Là bởi vì cô nói sẽ không xuất hiện làm phiền anh nữa ư? Cái con người này thật sự là không hề đáng yêu một tẹo nào cả mà. Chị Vương à, chị đến phân xử xem. Có phải anh ta rất là không biết tốt xấu hay không chứ? Ừ, đúng là có một chút. Có phải rất là không ra gì không? Rất là không ra gì nhá. Xong biết như vậy, em đã để cho anh ta tự sinh tự diệt cho rồi có phải không? Đúng là nên làm như vậy. Quả ta quả thực là không biết điều. Nhưng mà em... Giọng giọng tuyên bố đến một nửa. Nhân vật nam chính đang bị phê phán te tua. Từ bên trong đi ra, thản nhiên nhìn các cô một cái. Lạc Thải Lăng lập tức im miệng lại. Anh đi ra đây để làm gì? Cô hung hăng hỏi. Đã quên thật ra đây chính là địa bàn của anh. Là điện thoại của cô, cứ reo mãi. Anh chìa tay đưa cho cô, vẫn giữ nguyên biểu hiện không cảm xúc tự như là người chết. Cô trợn mắt giật lấy, nhận điện, dường như trở thành một con người khác, có khí chất, có lịch sự, lại tao nhã quý phái. Alo, Vivana. Ừ, có, em nhận được rồi. Thật là xin lỗi anh, gần đây em rất là bận. À, không được đâu, tối nay em có việc rồi, để hôm khác có được hay không? Hôm khác em sẽ mời anh đi xem phim. Lướt mắt nhìn người con trai đang đứng như cục đá trước mặt, cô đi vào bên trong, giọng nói vẫn hết sức thanh nhã. Được rồi, không có vấn đề gì cả. Chờ sợ đến lúc đó anh lại dành trả tiền với em, lần nào cũng là như vậy nha. Để cô biến mất sau cánh cửa, cô gái ở cửa hàng mới bĩu môi cười khẽ. Quan Nghị à, anh thật đúng là có bản lĩnh nha, lại làm cho cô ấy tức giận rồi. Quan Nghị cảm thấy là lạ. Tôi ư? Không phải hay sao? Chẳng lẽ anh không biết mình đã nói sai cái gì ư? Nhìn vẻ mặt của Quan Nghị thì xem ra anh ta vẫn chưa nhận thức được tình hình đi. Anh có nói cái gì sai sao? Có vẻ như kể từ khi câu nói cảm ơn với cô thì cô bực bội đến bây giờ. Chẳng lẽ anh không nên nói lời cảm tạ sao? Tuy rằng đó là do cô tự chịu trách nhiệm, nhưng quả thật những ngày vừa qua cô đã giúp anh giảm bớt không ít gánh nặng. Chẳng phải nói lời cảm ơn là phép lịch sự cơ bản ư? Vậy thì rốt cuộc cô tức giận cái gì? Tức giận vì anh quá khách sáo sao? Thật đúng là một cô gái kỳ lạ. Đưa hóa đơn sửa chữa cho cô gái kia. Nói đại khái tình trạng của mấy chiếc máy tính, anh nhặt áo khoác lên. Chờ một chút đã. Là Tài Lăng cầm túi sách và chìa khóa xe nhanh chóng chạy theo. Mặc anh ta tự sinh tự diệt đi. Lời nói văng vẳng ở bên tai, cô gái ở trên quầy tiếp tân trêu đùa. Ngày mai thì kệ, ngày mai thì sẽ mặc kệ. Quan Nghị dừng bước nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ. Làm gì vậy chứ, sao lại còn không đi? Hôm nay chính là đến ngày tái khám nha. Tôi có thể tự đi. Không phải cô còn có về sao? Anh nhớ rõ cô vừa mới nói trong điện thoại như vậy. Anh đó, ngoại trừ việc từ chối, ngăn cản, thì anh sẽ không biết nói lời gì khác với cô nữa hay sao? Thù mới cộng thêm thù cũ. Cô không muốn nói với anh thêm một lời nào nữa. Sau khi gặp anh, không chỉ một lần cô cảm thấy, thật ra thì mình thật là trớ mắt, khiến cho người ta ghét bỏ như vậy. Nếu như không thật sự cần thiết, thì cô tuyệt đối sẽ không dễ dàng mở miệng nói chuyện với anh ta. Khác hẳn với sự im lặng khi phối hợp với tính cách yên tĩnh của anh ta lúc trước, giống như đang giận dỗi. Một người đần độn hơn nữa cũng có thể nhận ra điều này. Đã được một tuần rồi có phải không nhỉ? Ngày hôm qua đi khám lại, bác sĩ nói tình trạng phục hồi của anh rất tốt, cơ bản là có thể tự đi làm mọi việc. Tuy nhiên cần lưu ý, không mang vật nặng, tránh cho cánh tay trái phải chịu áp lực lớn. Đương nhiên cũng không quên khen cô mấy câu, nói cô biết cách chăm sóc. Một cô gái đức hạnh như vậy, nếu như không lấy về làm vợ thì quả thật là uổng phí. Mỗi lần nghe thấy câu nói như vậy, mặc dù cô đã có vẻ mệt tê người, nhưng vẫn có thể thoải mái để mà hùa theo. Vâng vâng vâng, nếu như ngày nào đó tảng đá có hình người này thông suốt thì nhất định bác sẽ là được uống rượu mừng nha. Thật sao? Vậy thì bác nên đi mừng bao nhiêu tiền đây? Nói đến tiền mừng thì làm toàn thân tình cảm quá đi. Cháu còn phải trả lễ cho bà mối là bác đó. Vậy thì bác chữa lại lời nói lúc đầu. Cậu nhóc này bị thương rất là nghiêm trọng, nặng đến nỗi phải có người chăm sóc 24/24. Chưa nảy sinh tình cảm thì vết thương chưa lành được nha. Quá muộn rồi. Bác vừa nói là một tuần, cháu đã nghe rõ rồi nha. Vậy nên cháu có nên hỏi cậu nhóc họ Quan này, xem cậu ta có muốn cưới cháu hay không đi. Rồi nước lạnh quá lâu sẽ bị cảm đó. Cháu đâu phải là kẻ không thức thời như thế cơ chứ. Đang trước nay đủ thứ chuyện, cái tên đang ngồi cho y tá bôi thuốc vẫn duy trì một nét mặt không hề thay đổi. Chỉ khi nghe đến ba chữ rội nước lạnh thì lông mày thoáng giật nhẹ liếc nhìn cô một cái. Mỹ nhân xinh đẹp như cháu cặp với cậu ta mà cậu ta còn không vừa lòng, có lẽ là muốn tiền nữ ở trên trời sao? Bác sĩ cảm thấy lạ lên bất bình thay cho cô. Đừng lo lắng Tiểu Lăng à, phòng khám của chúng tôi có mấy thanh niên tài năng tuấn tú, tiền đồ rộng mở, để bác giới thiệu cho cháu. Cho thằng nhóc kia phải hối tiếc đi mà treo cổ đi. Thực đúng là không hiểu nổi. Ai mới là bệnh nhân? Cô còn quen với bác sĩ nhiều hơn anh. Vừa mới đến đây đã tiến triển đến giai đoạn bác như thế này, Tiểu Lăng như thế kia. Ngược lại, anh dường như là thất bại khủng khiếp. Vẫn như lúc trước, anh trầm mặc không nói gì. Tuy bọn họ không coi ra gì để mà nói chuyện, thật ra là đang nói xấu anh. Như thường lệ, sau khi đi khám với anh, về đến nhà đã là 10 giờ đêm. Tắm rửa xong, cô mở ngăn kéo bàn theo thói quen, tìm bàn ghi chép đã ngả màu. Nó đã trở thành một phần trong cuộc sống của cô. Ngày nào mà không đọc một đoạn thì sẽ cảm thấy thiếu thiếu, không thể nào ngủ được. Cho dù một tháng nay cô đã thuộc lào lào các nội dung trong đó. Không thể giải thích được nguyên nhân, cô đọc đoạn văn bản, đọc đến tâm tình, thậm chí sâu hơn, có thể cảm nhận được cảm xúc sâu sắc nhất của một chàng trai. Từng chút một, ngày ngày lại càng bị hấp dẫn. Mới đầu chỉ là bị tình cảm sâu đậm của anh ta làm cho cảm động, rồi sau đó những bi thương trong tình cảm ấy đã tác động đến cảm xúc của cô, cuối cùng là tự nhiên thấy đau lòng, thấy không đáng cho anh ta, tức giận vì sao cô gái kia lại không nhận ra tấm chân tình của anh. Cô từ mơ rơi đến khát vọng, hy vọng đến một ngày có thể gặp được người con trai này. Cô rất muốn nói với anh, cô gái kia không biết mình may mắn như thế nào lại có thể được anh yêu thương là điều hạnh phúc nhất trên đời này. Bởi vì cô hiểu, anh đã dùng tất cả bản thân mình để mà yêu trọn vẹn một người. Lục Cà ngăn kéo, không thấy bản ghi chép quen thuộc kia. Cô tự hỏi phải chăng đã cất ở chỗ khác, nhưng tìm hết ở trong phòng cũng đều không có, thì cô bắt đầu nóng nảy. Phòng ngủ, phòng làm việc rồi phòng khách, khắp các tầng lầu đều đã tìm qua hết một lượt, thậm chí lại còn kinh động đến quản gia đang ngủ. Bản ghi chép như thế nào chứ? Nó rất là quan trọng sao? Thấy cô chủ sốt ruột như vậy, quản gia cũng biết đây không phải là chuyện nhỏ. Rất quan trọng sao? Nghe câu hỏi này thì cô ngần người ra. Quan trọng ở chỗ nào chứ? Cô không thể nào nói nên lời được. Nếu như không quan trọng, thì cô cần gì phải vội vàng như vậy? Tìm khắp một ngóc ngách ở trong nhà cũng là phải tìm được. Khi cô nghe nói, hôm nay không biết em trai cô đang xé cái gì cấp máy bay, thì cô nhanh chóng chạy vào phòng của Lạc Diệu Khải. Nhìn thấy bản ghi chép ngả màu không còn nguyên vẹn, cơn tức giận không hiểu từ đâu bộc phát. Trước đây chưa từng nổi nóng với em trai, kể cả khi nó nghịch ngợm làm hỏng máy tính của cô, làm hỏng báo cáo cô mất công chuẩn bị suốt 2 tuần, bất kể nó vào vách như thế nào đi chăng nữa. Nhưng thực sự chưa bao giờ khiến cô nổi giận. Thế nhưng lúc này cô đã phát hỏa rồi. Không phải chị đã bảo em là không được động vào nó rồi sao? Tại sao em lại không nghe lời hả? Em có thể không một ngày nào không gây ra chuyện được hay không? Đứa em trai đang lơ mơ ngủ bị cô quát đến giật mình tỉnh giấc mà sợ hãi nhìn cô. Mà trên thực tế cô cũng bị chính mình dọa đến. Bình tĩnh lại, ngay cả cô cũng không tin vào phản ứng dữ dội vừa rồi của mình. Cô thậm chí không biết bản thân lại để ý đến vậy. Tâm trạng không tốt này vẫn luôn duy trì đến ngày hôm sau. Ngày càng cái người được mệnh danh là pho tượng hình người không có cảm xúc kia cũng nhận ra áp lực từ cô. Dường như tâm trạng của Tiểu Lăng rất tệ. Tốt nhất là ngày hôm nay anh đừng treo vào cô ấy đi. Cô gái ở cửa hàng cảnh báo anh. Quan Nghị lấy làm lạ mà ngước mắt nhìn lên. Anh thường chọc tức cô sao? Rõ ràng anh đâu có làm gì chứ. Tại sao tất cả mọi người xung quanh đều cảm thấy như vậy chứ? Cô ấy làm sao vậy chứ? Chưa kịp suy nghĩ thì câu hỏi đã bật ra khỏi miệng. Anh cũng quan tâm tới cô ấy sao? Tôi cứ nghĩ rằng anh là một người không có lương tâm chứ. Đúng là tự chuốc lấy nhục. Phát hiện ra điều ấy, anh lại sợ im lặng. Chị Vương nửa đùa nửa thật nói. Chắc là cái kia đến rồi. Cậu có biết không? Trung bình mỗi tháng phụ nữ sẽ có một lần cảm xúc không ổn định nha. Là kỳ sinh lý, chính là đang muốn nói đến cái này sao? Đi vào phòng bảo trì, thấy cô ôm bụng ngồi ở trong góc, trông cô thực sự là không có tinh thần. Trước kia cô giống như ánh nắng mặt trời nhiệt tình chiếu rọi, làm cho mọi thứ xung quanh dường như ấm áp hơn. Cho dù cách thức ở chung của bọn họ luôn là im lặng, nhưng anh cũng không thể xem nhẹ cảm giác hiện diện mạnh mẽ của cô. Hiện tại trông cô như vậy, thực sự là cảm thấy không phù hợp một chút nào cả. Cô biết anh đứng ở đây, liếc mắt nhìn anh một cách vô cảm. Làm gì? Đứng ở cửa lại không đi vào, ánh mắt như là chưa từng có quen biết cô vậy. À không, cô đính chính. Cô nghi ngờ rằng cho đến tận bây giờ, anh ta vẫn coi cô là một người xa lạ đi. Chị Vương vừa hỏi cô, có muốn ăn bánh kẹp không? Ngừng một lát, anh nhân từ nói thêm với cô 2 câu. Mua ở con phố đằng trước, nghe nói là ăn rất ngon. Không, tôi ăn không vào. Không chịu sụ sỗ, cô tiếp tục yếu ớt nói. Anh định mở miệng nhưng rồi lại thôi, xoay người đi làm công việc của mình. Mấy phút sau, anh vô tình ngẩng đầu, nhìn thấy một dáng người cuộn mình ngồi ở trong góc. Cô nghĩ đến anh có chuyện muốn nói, cô ngẩng đầu lên liền phát hiện anh đã đi ra ngoài. Cô không thèm để ý đến, lại rầu rĩ nằm úp sấp ở trên bàn. Vài phút sau, một thanh chocolate kim ta xuất hiện ở phía trước mắt cô. Anh làm gì vậy? Cô không nghĩ rằng ngày hôm nay pho tượng cũng bỗng nhiên bị sét đánh, đột nhiên phải lòng cổ cô đưa chocolate để mà hối lộ. Tôi nghe nói cái kia đến, ăn một ít chocolate sẽ cảm thấy tốt hơn. Cái gì chứ? Đầu óc của cô cảm thấy lơ mơ, còn chưa hiểu gì cả. Là kỳ sinh lý. Cái gì chứ? Cô bị sặc trợn mắt nhìn anh 3 giây, rồi lại đưa mắt nhìn thanh sô-cô-la. Anh nghĩ cô bị đau bụng do kỳ sinh lý, thế nên đi mua sô-cô-la cho cô ư? Im lặng một lúc lâu, cô bất chợt để mà bật cười nắc nẻ. Cô không phải trong kỳ sinh lý bị đau bụng sao? Tôi... Cô bây giờ cười đến đau cả bụng rồi. Nhìn anh ta thường ngày lạnh lùng không nói lời nào cả, không nghĩ tới khi tỏ ra quan tâm cũng rất là có tiềm lực. Sau khi cười đủ, cô lau lau nước mắt ở khóe mi. Tôi không nghĩ rằng anh cũng sẽ quan tâm đến tôi đó nha. Cô vẫn tưởng rằng anh thấy cô chớm mắt chỉ ước gì cô sớm rời đi. Nghe thấy vậy anh xấu hổ quay đi, không thích bị người khác trêu đùa mình. Khóe miệng vẫn nở nụ cười, Cô bóc vỏ thanh sô-cô-la, tâm tình chán nản đã tốt lên một chút. Bình thường người này có vẻ lạnh lùng vô tâm, thế nhưng cách thức thể hiện quan tâm cũng rất độc đáo. Hành động bất ngờ làm cho người khác sờ khóc sờ cười, nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp hơn. Thì ra, anh ta cũng không phải là người không có trái tim, coi như không uổng công cô làm trâu làm ngựa trong khoảng thời gian này. Thanh sô-cô-la này, lòng cô cảm động hơn tất cả những bức thư tình hay quà tặng mà cô nhận được trước đây, mặc dù thật ra cô không thích ăn sô-cô-la. Lặng lẽ sửa xong hệ điều hành cho một cái máy tính, phát hiện cô không chạy tranh việc như là trước đây. Anh ấy làm lạ mà ngước mắt nhìn lên thì lại thấy cô thất thần. Nếu không phải là cơ thể không khỏe, vậy thì rốt cuộc cô bị làm sao vậy chứ? Lạc Thải Lăng, ánh mắt của anh hoang mang cùng với thắc mắc. Tôi không sao đâu, anh cứ làm việc của mình đi, không cần phải lo cho tôi. Cô thở dài tự cổ vũ tinh thần, lấy bản ghi chép đã ngả màu từ trong túi ra. Sau lần đó, cô tìm lại hết từng chiếc máy bay lớn nhỏ, cố gắng ghép chúng lại với nhau. Nhìn bản ghi chép bị tàn phá, cô có một cảm giác rất là buồn bã. Cô luôn luôn cảm thấy rằng nó thể hiện tâm ý của một người con trai. Một tình cảm đáng quý như vậy, nhưng lại không được quý trọng. Cô cảm thấy thật là có lỗi với người đó. Cảm thấy mình đối với cô gái kia cũng không khác nhau là mấy, đang hủy hoại dẫm đạp lên trái tim của anh ta. Thật sự xin lỗi. Tận dưới đáy lòng cô âm thầm xin lỗi người đó. Mãi cho đến sau này, cô càng đọc thì càng hiểu lòng anh, tâm tình của anh. Thậm chí cô có thể khẳng định, anh sẽ không hy vọng bất cứ một ai nhìn thấy bản ghi chép này, đột nhập vào thế giới nội tâm yếu ớt của anh, bị kẹp vào trong đống sách, lưu lạc vào trong hiệu sách cũ là một sai sót. Cô vốn nghĩ rằng, nếu một ngày nào đó may mắn gặp được chủ nhân của bản ghi chép này, cô sẽ đem nó cùng với cả tình yêu của anh để trả lại. Nhưng mà bây giờ thì... Kiểm nén tâm trạng tội lỗi, cô vốt phẳng từng trang bằng phẳng rồi cẩn thận mà dán lại. Biểu hiện của cô thật sự giống với một đứa trẻ bị uất ức. Quan Nghị đứng dậy đi ngang qua bên cạnh cô, không khỏi dừng chân lại. Cái này... Đột nhiên có tiếng làm cho cô giật mình. Tờ giấy bị rơi xuống, anh rất tự nhiên khom người nhặt lên giúp cô. Nhưng tầm mắt lơ đãng nhìn vào một điểm thì bất chợt sửng sốt. Đưa đây cho tôi, cảm ơn. Không để ý đến sự khác thường của anh, cô lấy lại tờ giấy rồi tiếp tục chăm chú để mà dán. Anh ngẩn ra, cả buổi trời mà không có hành động. Một phút, hai phút rồi ba phút trôi qua. Cuối cùng anh cũng bật thốt ra những âm thanh khàn khàn. Cô cái kia. Nhìn chăm chăm vào tờ giấy để ở trên mặt bàn. Biểu hiện của anh có một chút không được tự nhiên. Nhưng lúc này, cô lại không có lòng dạ nào để mà để ý tới. Có chuyện gì sao? Muốn nói rồi lại thôi cả nửa ngày trời. Cuối cùng lại nuốt vào bên trong. Không. Anh bước đi, lại kẽ liếc mắt nhìn cô một cái. Tuy rằng sau đó không nói chuyện với nhau nữa, nhưng thỉnh thoảng, cô vẫn có thể cảm giác được ánh mắt của anh lướt qua, vô tình bị cô bắt được vài lần. Bị người ta nhìn như vậy, chỉ cần không phải là người chết đều có thể nhận ra. Nhưng cô cũng chưa tự kỷ đến mức cho rằng anh đột nhiên phải lòng cô. Vậy là như thế nào? Là anh bị trống tả sao? Có phải là anh có gì muốn nói không? Cô trực tiếp hỏi cho rõ ràng. Cái kia... Tờ vẻ mặt của cô có thể thấy, dường như cô rất trân trọng bản ghi chép kia, mỗi một động tác đều rất là cẩn thận. Tâm trạng của cô không tốt. Và cái kia... Anh chỉ bản ghi chép vô cùng thê thảm, là có liên quan sao? Cái này là đại diện cho tấm chân tình của một người, không ai có quyền làm hỏng nó. Có thể anh không tin, nhưng mà đối với tôi mà nói, nó không đơn giản chỉ là một bản ghi chép bình thường. Hiểu nhầm ý tứ trong biểu tình quái lạ của anh, cô xua tay nói. Nhưng mà tôi nói với anh làm gì cơ chứ? Quên đi, anh sẽ không thể hiểu được đâu. Anh không nói nữa, mà chỉ chăm chú nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ. Anh thực sự không ngờ cô lại nói như vậy. Hơn nữa còn dùng một thái độ trân trọng để đối xử với một bản ghi chép không được bắt mắt. Anh ta sẽ không để ý. Lời nói không qua, suy nghĩ bỗng nhiên bật ra. Cái gì chứ? Tôi nói, cô dùng tấm lòng trân trọng như vậy để đối xử với nó, thì anh ta cũng sẽ để ý hình thức ở bên ngoài như thế nào cả. Tự nhớ ý nghĩ của bản ghi chép này, nó không nằm trong một vài tờ giấy, bởi vì ý nghĩa chính là vô hình. Đây được coi là an ủi sao? Không kịp phân tích về mặt của anh thì anh đã quay người, ôm lấy CPU vừa mới sửa xong mà đi vào phòng bảo trì. Cái gì vậy chứ? Đã nói với anh ta là không được bê vật nặng mà anh ta vẫn nghe không thông sao? Nhưng mà quên đi, rồi sao trong anh đã tốt hơn rất nhiều. Cô ở đây dường như rất là dư thừa. Cô quyết định hết tuần này thì thôi. Nếu chắc chắn anh không gặp vấn đề gì thì cô sẽ không làm phiền đến anh nữa. Dù sao thì anh đã hoàn thành rất tốt, lại còn vui vẻ vì được thanh tĩnh. Cô thật sự là nghĩ như vậy, cũng tương đối xác định. Đây là lần cuối cùng cô bước vào nơi này. Sau đó thì anh đi đường anh, cô đi đường cô, không ai nợ ai cả. Mà dù thành thực mà nói, Quan Nghị là một người tốt, trong khoảng thời gian này sẽ cùng tiếp xúc với nhau, nói lời tạm biệt cũng hơi không nỡ. Nhưng có câu nói rất đúng, người tính không bằng trời tính. Thêm nữa, kế hoạch không kịp theo những thay đổi. Điều này có nghĩa là cô nghĩ thì cứ nghĩ, nhưng ông trời cũng không để ý cô nghĩ như thế nào. Mà số phận đã an bài, bọn họ phải bị buộc chặt vào nhau, khó chia lìa, khó xa cách. Ngày cuối cùng thì tròn một tháng, cô kết thúc giờ học buổi sáng liền đến đây. Chị Vương đã đi ăn cơm, cả cửa hàng chỉ còn mỗi một mình Quan Nghị. Xin chào. Vẫn như cũ, cô nở ra một nụ cười cười thấm vào trong ruột gan. Anh thì vẫn gật đầu một cái, coi như là chào hỏi, rồi lại vùi đầu vào mấy thứ linh kiện điện tử. Cái gì chứ? Người này nhất định cứ phải khô khốc lạnh lùng như vậy hay sao? Đã là ngày cuối cùng rồi, chẳng lẽ không thể bố thí cho cô một vài câu nói hay sao? Tốt xấu gì thì cũng chỉ cần giả vờ một chút đi chứ. Nhưng mà quên đi, sớm muộn gì thì anh ta cũng không biết điều. Cô quen là được rồi, cũng không thèm so đo nữa. Này, anh ăn gì chưa? Có cần tôi mua bữa trưa giúp anh hay không? Lúc này, anh ngay cả đầu cũng không ngẩng lên cất tiếng. Tôi không đói bụng. Liên tiếp bị bẽ mặt hai lần, cũng làm cho cô da mặt có dày bằng sắt, thì cũng không dám đưa ra cho anh mày nữa. Cô biết ý ngồi vào chiếc ghế dựa ở trong phòng, không quấy rầy tới anh làm việc. Keng. Thẻ của âm thanh rơi xuống mặt đất, phát ra tiếng vang nhỏ nhỏ trong không gian tĩnh lặng. Cô nhìn lên, rồi lại trở về với quyển sách giáo khoa, tập trung để cho chuẩn bị kiểm tra ngày mai. Rầm, ổ đĩa CD-ROM chưa được cài đặt rơi xuống tạo thành một tiếng vang lớn hơn. Cô kỳ quái, nhìn anh vài giây, mới chậm rãi nhìn lại quyển sách, lật trang tiếp theo để mà tiếp tục xem. Tiếp theo một thời gian lại là rầm, lần này không có cái gì rơi, cũng không đụng phải cái gì, bởi vì bị đụng chính là anh. Lạc Thải Lăng buông sách, nhìn chăm chăm vào cạnh bàn và Quan Nghị đang cau mày xoa eo kia. Hôm nay anh ta có vẻ không giống như mọi ngày. Người này làm việc là có tiếng cẩn thận, hôm nay lại liên tiếp xảy ra chuyện, rốt cuộc là anh ta bị làm sao vậy chứ? Khóe mắt lặng lẽ nhìn kỹ anh ta, anh đã đi ra ngoài rót một cốc nước ấm, rồi chống lấy lưng ghế mà ngồi xuống từ từ. Nếu như quan sát một chút, thì sẽ phát hiện lông mày của anh hơi trao lại, sắc mặt tái hơn so với bình thường. Cô bỗng nhiên bỏ sách vở qua một bên, tiến đến nắm lấy bàn tay run rẩy của anh, nó thật là lạnh. Thấy động tác của cô thì anh thoáng giật mình. Đúng là đồ ngốc, cơ thể không thoải mái tại sao lại không nói hả? Bàn tay phải của cô đặt lên trán anh rất là tự nhiên. Bị cảm rồi có phải không? Có sốt hay không? Anh giật mình quên không kéo tay của cô xuống. Mau nói đi chứ, cứ nhìn tôi chăm chăm để làm cái gì? Người này bình thường rất là kiên kẽ, cho dù sinh bệnh cũng không cảm thấy khá hơn. Cô thực sự là không cảm thấy ngạc nhiên. Không thể trông cậy vào sự giúp đỡ của anh, cô trực tiếp thu dọn đồ đạc, cho sách vở vào trong túi, ném đồ của anh cho anh, rồi lại cầm lấy chiếc áo khoác ở bên cạnh. Mặc vào đi, áo khoác cứ quăng lung tung, chẳng trách lại bị cảm lạnh như vậy. Có mang theo bảo hiểm y tế hay không? Đợi một chút chị Vương về, chúng ta đi gặp bác sĩ. Tôi không có bị cảm. Ngậm miệng lại. Tính tình của anh như thế nào cô còn không biết hay sao? Lần trước cánh tay thiếu chút nữa bị tàn phế, mà anh vẫn thản nhiên thiên hạ thái bình. Anh cố gắng tỏ ra mạnh mẽ như vậy là để làm gì? Để cho mọi người biết thì xấu hổ lắm sao? Tôi không phải là cố cậy khỏe. Chẳng qua là anh đã quen một mình mà thôi. Không nghĩ sẽ có người cùng anh đối mặt. Thật sự là anh chưa bao giờ nghĩ tới. Thực ra anh không có cảm lạnh, mà chỉ là đau dạ dày mà thôi. Ngay cả anh ngạc nhiên khi cô có thể phát hiện ra anh không khỏe. Cả một buổi sáng, chị Vương ở cùng một phòng với anh cũng không hề hay biết. Cho tới nay cũng chưa có ai nhìn ra. Anh còn tưởng rằng anh che giấu rất tốt, thế nhưng cô lại biết. Ước chừng khoảng 15 phút chị Vương đã quay trở lại. Cô dùng một lý do đơn giản. Có một tên ngốc bị bệnh, em dẫn anh ta đi khám. Rồi liền kéo anh đi. Từ đầu tới cuối không cho anh có cơ hội ý kiến. Ngoại trưởng nghe đến hai chữ ngu ngốc, cái miệng có hơi há ra một chút rồi lại phải ngậm lại ngay. Nhưng mà sự thật chứng minh, cô cũng không phải là nói gì sai. Người này quả thực chính là một kẻ ngốc. Bởi vì bác sĩ đã nói cái gì có biết hay không, chính là bị loét dạ dày. Căn cứ vào lời khai nhận tội khi bác sĩ khám bệnh thì anh đã đau hơn vài lần một tuần này rồi. Đến ngày hôm nay thì dẫn đến xuất huyết nhẹ. Cô thật sự không thể tin được lại có người ngu ngốc đến như vậy, coi thường sức khỏe của bản thân mình đến thế. Nếu như ngày hôm nay cô không bắt anh đi khám thì chắc chắn anh sẽ vẫn tiếp tục trì hoãn. Đây đúng là một tên ngốc chính hiệu mà. Bác sĩ nhìn vẻ mặt đằng đằng sát khí của cô, như là đang chuẩn bị muốn đánh vỡ đầu của anh bất cứ lúc nào, thì cười nói. Anh nhìn xem, làm cho người ta lo lắng như vậy, tốt nhất anh mau mau xoa dịu bạn gái của mình đi, cô ấy có vẻ là tức giận rồi đó. Đã quen biết với việc bị người ngoài hiểu lầm, cô không có phản ứng gì nhiều, cứ nghĩ anh cũng sẽ làm như không nghe thấy, tự như là bình thường. Nhưng không ngờ anh quay sang nhìn cô, giọng nói nhỏ đến mức giống như là tự nói cho mình nghe. Tôi thường bị đau dạ dày. Bởi vì là thường xuyên bị đau, đó là một bệnh cũ nên không hề để ý đến. Cái này được xem như là một lời giải thích sao? Cô không biểu hiện ra sự bất ngờ, lấy thuốc rồi rời khỏi bệnh viện. Lúc trước khám xong, chỉ đưa anh đến trước cửa nhà rồi rời đi. Người này cực kỳ là quái gở. Cô chưa bao giờ trông cậy vào việc bỗng nhiên anh hiểu được đạo lý làm người, mời cô vào uống một tách trà gì đó. Nhưng tình hình ngày hôm nay lại khác. Bị tạt nước lạnh thì cứ tạt đi, cô sẽ kiên quyết đưa anh vào nhà. Sự thật, quả nhiên như cô dự đoán. Anh nói không có thói quen mời bạn đến nhà, rất là không quen. Cô giả vờ không hiểu mà nói với anh. Cũng lắm thì chỉ như ổ chó mà thôi, tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần rồi. Một tháng này cũng không phải là công cốc, cô đã biết cách để đối phó với anh. Chẳng qua anh chỉ không hay nói chuyện, không hay tranh cãi mà thôi. Cũng không phải là thật sự quá mức lạnh lùng, chỉ cần cô giả vờ câm điếc, anh sẽ nhượng bộ. Quả nhiên anh há miệng định nói, nhưng sau đó lại im lặng. Cô biết, thật ra anh không có người thân bên cạnh chăm sóc. Y theo tính cách của anh, thì hẳn là bạn bè cũng không nhiều lắm. Càng không thể có bạn bè thân thiết tới mức sẽ chăm sóc cho anh khi ốm đau. Bảo cô mặc kệ anh, thì cô thật sự là không làm được. Nhất là với một tên ngốc bị xuất huyết dạ dày, mà còn tưởng là không có việc gì kia. Trên đường về, cô mua vài nguyên liệu nấu ăn đơn giản, cùng anh đi lên tầng, bắt anh mở cửa. Thế nên mới biết anh ở tầng 6, lại không có thang máy. Mới ngày thôi chân đã muốn nhũn ra một nửa. Bình thường đi học hơn 3 tầng cô đã đi thang máy. Đôi chân đẹp chưa từng leo một lúc nhiều tầng như vậy. Nhưng cô vẫn cắn răng bền can vững chí để mà hoàn thành nhiệm vụ bất khả thi này. Lần đầu tiên đến nhà của anh, kỳ thực cũng không tệ như là cô nghĩ. Mà dù không tính là sáng sủa sạch sẽ, nhưng cũng không đến mức như là ổ chó. Ít nhất thì trên nguyên tắc, đồ đạc vẫn đều được đặt ở đúng chỗ cần đặt. Có thể nhận ra anh không được tự nhiên. Có lẽ đúng như anh nói, không để cho bất cứ ai bước vào nhà của mình. Đối với anh mà nói, đây gần như là một không gian riêng, nên không thể thích ứng với sự có mặt của người ngoài. Cô nấu cháo, bắt anh phải ăn xong, nghỉ ngơi, rồi sau đó mới cất bước rời đi. Mở mắt ra, nhìn thấy đầu tiên là bữa sáng được đặt trên chiếc bàn nhỏ cạnh tủ đầu giường. Sợ đậu nành bánh bao, lại còn có thêm một màu giấy nhỏ. Đối với việc thức ăn đột nhiên xuất hiện ở trên bàn, anh đã học được cách không ngạc nhiên, bởi vì trong khoảng thời gian này luôn là như vậy. Trong anh ngủ say như vậy, tối ngày hôm qua lại thức đêm sao? Anh đó, bị thế mà vẫn chưa chờ ư? Lần sau dạ dày đau, không cần phải uống thuốc, tôi sẽ trực tiếp bảo bác sĩ cho anh một ít thạch tín đi. Tái bút, tôi định đọc xong, tiết đầu thì sẽ gọi cho anh. Không cho anh cùng chung bữa sáng cùng với bữa trưa. Nếu anh đã dậy rồi thì cứ coi như là chưa đọc mảnh giấy này nhé. Bởi vì bác sĩ nói, ba bữa ăn trong ngày của anh không điều độ. Nếu như không thay đổi thói quen ăn uống, đừng nói là loét dạ dày mà xuất huyết thủng dạ dày cũng đều sẽ đến thăm anh. Vì thế cô bắt đầu giúp anh chuẩn bị đồ ăn. Bác sĩ còn nói, thời gian này anh thích hợp ăn nhẹ, thức ăn dễ dàng tiêu hóa. Vì thế cô xuống bếp nấu cháo cho anh. Cô nấu ăn cũng được gọi là ngon. Chưa thấy ai có thể nấu cháo thành như thế này, còn bắt anh ăn phải ăn bằng hết. Người ta là thiên kim đại tiểu thư, chưa bao giờ vào bếp, lại vì anh mà đụng nồi đụng muôi, thật sự là không thể yêu cầu nhiều hơn. Cô đối tốt với anh rõ như ban ngày, mặc dù cô luôn nói đó là để chuộc lỗi. Nhưng anh bị xuất huyết dạ dày, đâu có liên quan gì đến cô đâu. Những gì cô đã làm là quá nhiều. Nếu nói để bồi thường thì cũng chính là chí tình chí nghĩa. Từ việc theo anh đến chỗ làm, đến xâm nhập vào chỗ ở của anh, sự tồn tại của cô thực là kỳ diệu, như nước hoặc là như không khí, từng giọt thấm sâu vào cuộc sống của anh. Mà sự từ chối trong tiềm thức của anh đối với cô đều không có hiệu quả. Mỗi khi anh muốn nói rồi lại thôi, nhìn biểu hiện ăn đó của anh, cô lại cười cười mà nói trước. Tưởng rằng thoát khỏi tôi sao? Chờ cho đến khi anh khỏe lại giống như một con rồng, lúc đó tôi sẽ không xuất hiện trước mắt của anh nữa đi. Một cô gái như vậy, luôn luôn tươi cười tự tin, biết rõ mình nên làm gì và phải làm gì, hơn nữa còn kiên định để mà thi hành. Sự từ chối của anh chính là vô ích, sự lãnh đạm của anh cũng không thể làm cô cách xa. Như vậy có một chút ngang ngược, nhưng lại ngang ngược đến tri kỷ, làm cho người ta không có cách nào kết bỏ được. Hình dung thì rất kỳ lạ, nhưng cảm giác của anh đối với cô chính là như vậy. 9:30 tối, Quan Nghị bàn bàn giao công việc của ngày hôm nay, đang chuẩn bị đi ra về thì di động trăm năm mới kêu một lần, bỗng nhiên đổ chuông rô rương. Hơi thở của anh nghẹn lại, trái tim có thắt trong vòng một giây. Anh lấy điện thoại ra, màn hình hiển thị một dãy số lạ. Alo Quan Nghị à? Anh nhớ mày suy nghĩ một lát. Thải Lăng sao? Ừ, có tiếng trả lời nhẹ nhàng. Xung quanh rất là ồn ào. Anh đưa mắt nhìn đồng hồ cũng gần 10 giờ rồi. Cô ở bên ngoài sao? Là tập trung với bạn học uống một chút rượu, cũng không thể lái xe. Anh có thể tới đón tôi được không? Âm thanh không được rõ lắm. Anh đi ra một góc đưa điện thoại cẩn sát lỗ tai. Cô đang ở đâu? Cô đọc ra một chuỗi địa chỉ. Được rồi, tôi biết chỗ đó. 20 phút nữa sẽ tới. Cúp điện thoại, nói với chị Vương một tiếng. Anh vội vàng cầm chìa khóa lái xe rời đi. Chạy đến chỗ quán mà cô nói. Lúc dừng xe thì đôi mắt đang tìm kiếm, liền đã thấy cô đang nói chuyện với một chàng trai. Anh ta đỡ lấy cánh tay của cô. Cô nhã nhặn nở nụ cười, lùi về phía sau tạo khoảng cách. Cô đưa tay đỡ lấy cái đầu hơi trắng. Lúc thấy anh đang đi tới, cô rất tự nhiên chạy qua rồi bám vào cánh tay của anh. Quan Nghị à, anh đã đến rồi. Ừ, cô có ổn không? Đầu óc có một chút mơ màng nha. Anh nghiêng đầu nhìn cô gái đang kẽ tựa vào vai của mình. Hình như cô thật sự là đã say. Khuôn mặt xinh đẹp hiện lên hai vệt đỏ bừng, cực đẹp, cực kỳ mê người. Lăng Lăng à? Chàng trai nói chuyện với cô vừa rồi bỗng nhiên lên tiếng. Cảm ơn nha, nhưng không cần phiền đến bạn nữa đâu, đã có người đến đón tôi rồi. À, vậy thì được rồi. Trên khuôn mặt tuấn tú kia, không giấu được vẻ thất vọng cùng với tình yêu say đắm, Quan Nghị đã nhìn ra được. Đi xe của tôi đi. Cô quơ một chùm chìa khóa, những vật kim loại. Chiếc chuông được cắn ở vòng phát ra âm thanh leng keng. Cô dễ dàng đem chìa khóa ra cho anh, không nghi ngờ gì mà tin cậy dựa vào, để mặc cho anh đỗ cô rời đi. Ba, Thải Lăng có bạn trai từ khi nào vậy? Một bạn nữ thoáng nhìn thấy bóng dáng hai người rời đi với nhau thì kinh ngạc hỏi. Sự tin cậy và dỡ dẫm đến như vậy, còn ngu ngốc thì mới đi nghi ngờ mối quan hệ của bọn họ. Thế này thì kiểu gì, cũng có một đám người cùng tan nát cõi lòng rồi đi. Bên trong xe, Quan Nghị đi với vận tốc trung bình 50 km/h, không dám đi quá nhanh, sợ cô vừa uống rượu sẽ cảm thấy không được thoải mái. Gió đêm lạnh lạnh thổi vào cửa sổ xe, cô tỉnh táo lại đôi chút. Để lên núi ngắm cảnh đêm có được hay không? Tôi nghĩ còn quá sớm để mà trở về nhà. Về nhà vẫn là đối mặt với sự cô đơn. Ở cùng với anh, cho dù là anh luôn trầm mặc, nhưng ít nhất cô cũng không phải chỉ có một mình. Quan Nghị nhìn cô một cái, đến ngã tư tiếp theo thì quay xe. Cô nhẹ nhàng nở nụ cười. Cảm ơn nha. Cô không sợ sao? Nửa đêm nửa hôm, một cô gái xinh đẹp cùng một người con trai không quá quen thuộc đi ngắm cảnh đêm, xảy ra chuyện gì thì làm sao tìm thấy hung thủ cơ chứ? Cô cười nhẹ rồi nhìn anh nói. Anh sẽ không làm gì? Anh sẽ không làm tổn thương cô. Cho dù có chuyện gì ngoài ý muốn thì nhất định anh cũng sẽ là người đầu tiên bảo vệ cô đi. Tuy rằng anh luôn rất ít nói, nhưng cô cảm thấy anh là một người con trai rất đối dịu dàng, có một trái tim mềm yếu. Không biết sao nhưng cô lại nhận định là như vậy. Thật ra qua đại số ở trang danh bạ của cô thì cũng có thể tìm được một người đến đón, nhưng khi nãy cô tìm số của anh theo bản năng, không kịp suy nghĩ. Có lẽ bởi vì trong bữa tiệc tối nay có vài lần trong đầu cô tự nhiên nghĩ đến anh, vài lần lo lắng anh không ăn đủ 3 bữa, thiếu chút nữa đã gọi điện hỏi anh đã ăn cơm chưa. Ăn rồi, lúc 6:51. Mãi đến khi anh trả lời, cô mới phát hiện mình đã bất giác hỏi ra khỏi miệng. Nói hơn 6 giờ hay 7 giờ là được rồi. Cái gì mà 6:51 chứ? Anh cho rằng anh đã viết chương trình máy tính sao? Tính tình gì mà chính xác quá như vậy chứ? Cúi đầu nói thầm xong, cô lại bỏ người dậy, hai tay mở ra kế sau. Sợ cô nhích tới nhích lui nguy hiểm, anh tạm thời dừng xe ở ven đường. Cô làm cái gì vậy chứ? Là cái này nha. Vất vả lấy ra một chiếc túi giấy, cô đưa cho anh. Tôi đã chuẩn bị một chén mì cho anh ăn khuya đó. Tôi đã ăn bữa tối rồi. Hơn nữa anh không ăn đêm hoặc là ăn vặt. Không được, ít nhiều gì thì cũng phải ăn một chút. Bà dễ bảo anh hiện tại tốt nhất là nên ăn thành những bữa nhỏ nha. Trong lòng anh biết mình tuyệt đối không thể lay chuyển được cô. Anh đưa tay nhận lấy, mở nắp hộp. Lúc này cô mới vừa lòng mỉm cười rồi mở cửa xe. Gió đêm xe xe lạnh quất vào trên mặt, thổi bay đi một ít mùi rượu cùng với men say. Vừa mới bước, gót giày đã dẫm phải cành cây, lao đao xích ngã. Quản Nghị vội xuống xe đưa tay đỡ lấy cô. Cảm ơn nha. Cô nở ra một nụ cười ngọt ngào, rồi thuận thế ngả trên bả vai của anh. Ở góc độ này tầm nhìn rất là tuyệt. Nhìn thấy được núi, nhìn thấy được ánh đèn của những ngôi nhà ở dưới chân núi. Còn có thể nhìn thấy sao? Sao đêm nay rất sáng. Anh không nói gì cả, chỉ là lặng lặng để cho cô dựa vào. Quan Nghị à, có khi nào anh cảm thấy trong lòng trống rỗng? Nhà dưới chân anh sáng đèn, nhưng không có một ngọn đèn nào là sáng vì anh không? Anh ơi, rung động nghiêng đầu nhìn lại. Tại sao cô lại hỏi như vậy cơ chứ? Cô đơn ư? Cô có ngoại hình cao gia thế, một cô gái vừa xinh đẹp vừa giỏi giang, xung quanh có nhiều người ái mộ. Thượng đế dồn tất cả những điều tốt đẹp vào cô, vì sao lại cô đơn cơ chứ? Đúng vậy, chính là cô đơn nha. Nó làm cho anh cảm thấy rất rất lạnh. Cho dù có chăn ấm cũng nó không tiêu tan, tự như bị một hồ nước lạnh như băng vây quanh mà dần dần chìm xuống, bao trùm thân thể. Miệng mũi của anh đến sắp là không thể hô hấp, nhưng dãy dụi như thế nào cũng không thể ngoi lên. Không có ai quay kéo anh lên bờ cả. Quan Mỹ không thể nói là không ngạc nhiên. Cô nói ra những lời như vậy quả thực làm anh rung động. Làm sao anh có thể không hiểu cái cảm giác đó chứ? Cho nên tôi không muốn về nhà. Tôi không muốn bị cái lạnh như vậy để mà bao phủ lấy. Anh hiểu mà, có đúng không? Tay cô tìm lấy bàn tay anh nắm chặt, hấp thụ hơi ấm mà nhìn lên nói. Cô nghĩ bọn họ nhất định là cùng một kiểu người, mà có thể làm cho cô không thể buông anh ra được. Bởi vì đôi mắt như nước và cô đơn kia làm cho trái tim của cô rung động. Khuôn mặt bị rượu làm nóng, vùi vào lồng ngực của anh. Trong lòng thoáng, cô nhận được vết tức của sự rung động trái tim đến từ sâu thẳm trong tâm hồn của mình. Quan Nghị hơi hơi nhíu mày. Cô là say rồi sao? Từ đôi mắt như được che phủ một lớp sương mù kia, anh không thể nhận ra rốt cuộc thì cô đã tỉnh táo mấy phần. Sợ cô lại đứng không vững, lại không dám tùy tiện đứt tay ra, anh đành phải đứng vững, đảm đương làm một cây cột cho cô dựa vào. Rất ấm, rất là an tâm. Cô nhắm mắt lại rồi khẽ thở dài. Quan Nghị à, nếu như lúc này tôi nói với anh, hình như tôi hơi có một chút rung động, thì anh sẽ như thế nào? Cô tò mò lại không hỏi ra miệng, kết quả là cô nôn mửa. Trên đường quay trở về, đường núi làm cho cô đầu cô choáng váng, rượu bị khuấy động trong dạ dày. Anh lại tấp xe vào cho cô xuống xe. Anh nghĩ rằng cô đã quá say, nhưng thực tế cô uống rất tốt, ít nhất đầu óc rất là tỉnh táo, nhưng cả người đầy mùi rượu, rất là khó thuyết phục người khác. Vì thế cô liền thuận miệng yêu cầu đến nhà anh ở nhà một đêm. Vừa mới nôn bẩn quần áo, lại uống say khướt để bạn trai phải đưa về, không bị mắng mới là lạ đi. Quan Nghị không thể để mặc cô, nên anh phải lưu giữ cô một đêm. Anh lấy áo sơ mi và quần dài của mình ra, để cô tắm rửa xong thì có thể thay. Khi cô bước ra khỏi nhà tắm, da thịt vẫn còn tỏa ra hơi nóng. Thân thể trăng nón có một chút phiếm hồng ở dưới ánh đèn. Áo sơ mi quá khổ, bao bọc lấy thân thể mềm mại, hình ảnh này duyên dáng và gợi cảm đến không thể nào thay tả. Rộng quá đi. Cô mỉm cười, vẫy vẫy cổ tay áo thừa rồi khẽ nói. Quan Nghị chưa bao giờ biết, con gái khi tắm rửa xong lại có thể gợi cảm mê người đến như vậy. Bên tai nóng lên, anh bối rối bước vào trong phòng tắm. Cô ghé vào trên giường, một chân để ở bên cạnh giường, thì người đã ngủ say, cứ thế mà ngủ thì không đến nửa giờ sẽ ngã xuống đất mất. Anh do dự một lúc rồi mới con người ôm lấy cô, rồi đặt vào giữa giường. Đang định đứng dậy, cô gái nửa tỉnh nửa mê kia bỗng nhiên cất tiếng rên nhẹ, đôi môi lơ đãng chạm vào má của anh. Anh sửng sốt kinh hoàng lùi ra sau, lưng đập vào vách tường, có hơi đau, nhưng vẫn không có là gì so với sự sợ hãi của anh lúc này. Tay trái xoa lên tay, nơi này có hơi ấm mềm mại cùng với hơi thở nhẹ nhàng của cô. Anh nhìn chằm chằm vào cô. Cô vẫn ngủ say sưa, đôi môi hình như còn vô thức nở ra một nụ cười nhẹ nhàng. Anh nhất thời bực mình, tức chính mình ngạc nhiên phản ứng thái quá, cũng là tức cô lại dám ngủ một cách yên ổn và yên tâm như vậy. Cô chẳng lẽ tin tưởng anh đến như vậy hay sao? Không một chút do dự, anh mang theo một cái gối mà nằm ở trên ghế dài. Quên đi, quên đi. Ngay từ lúc gặp cô lần đầu tiên, anh đều không có cách nào với cô cả, liên tiếp thỏa huyệt đến tận cùng. Thậm chí anh còn không thể tin rằng mình lại có thể phối hợp đến vậy. Chưa cảm thấy lạ ra, anh thực sự nghĩ không ra, không thể giải thích được vì sao lại biến chuyển thành diễn biến như vậy. Xin chào chị Vương. Chào Tiểu Lăng, lâu rồi không thấy em đến. Đã 3 tuần rồi, kể từ sau hôm Quan Nghị bị đau dạ dày, cô không cùng anh đi làm, không đeo bám anh suốt ngày nữa. Chị còn tưởng rằng pho tượng ngốc nghếch kia đã chọc giận cô rồi. Thì ra là trực tiếp được thăng chức, bà chủ đều vào nhà của anh. Không phải đã đến đây rồi sao? Mau ăn bánh đi. Cô tươi cười ngọt ngào đưa bánh rán mặt ra. Vẫn là em khiến cho người ta yêu mến nha. Cô gái ở cửa hàng cười khen. Mà cô gái này đúng là am hiểu lòng người, lòng dạ sắc sảo thông minh, làm cho người ta yêu thương đến tận đáy lòng. Nào giống bức tượng ở bên cạnh kia chứ. Quen biết cả năm trời, nhưng chưa ăn uống được của anh ta một ngụm trà. Số lần nói chuyện cũng chỉ là hiếm rồi. Chính xác mà nói thì anh ta hoàn toàn còn biết thế nào để là nói chuyện phiếm. Theo ánh mắt của chị ấy, Lăng Thái Lăng tiến lên làm nũng nhỏ nhẹ. Đừng mà như vậy, chị Vương à. Tính tình của anh ấy vốn đã là như thế, chị thông cảm đi. Chiều cố cho anh ấy một chút nha. Không thể nói là anh không biết điều, chỉ là anh quá lãnh đạm, không bận tâm đến việc làm đã quen, không làm thân để mà tạo mối quan hệ, cũng không để ý đến cảm nhận của người khác, chỉ là như vậy mà thôi. Anh ta là gì của em vậy chứ? Làm sao cứ bênh bênh chằm chằm như vậy hả? Đến người ngốc cũng biết, cô đang tạo mối quan hệ dùng cho Quan Nghị. Ý tốt này, e rằng không biết pho tượng kia có hiểu hay không. Là nạn nhân, ai bảo em đụng phải anh ta, là đỡ anh ta nha. Nạn nhân ư? Một tài nhạn nhỏ từ 800 năm trước ai còn nhớ rõ cơ chứ? Những lời này nói ra cũng không sợ là cắn trúng lợi ư? Lại như vậy thật sao? Cô gái ở cửa hàng mỉm cười ngờ vực để mà nhìn cô. Cô thấy vậy cười và nháy mắt mấy cái rồi quay người đi. Quan Nghị à, không cần phải vội. Trên bàn có bánh rán mật, ăn một chút trước đi đã. Anh ngẩng lên nhìn cô một cái. Chờ một chút. Rồi lại cúi đầu sửa sang lại bằng báo giá bảo trì. Nào nào nào, tôi giúp anh làm, anh mau ăn đi. Ý cười trong mắt của cô gái ở cửa hàng càng nhiều. Tốt lắm, ngay cả thói quen không ăn gì ngoài bữa chính của anh cũng bởi vì Tiểu Lăng mà thay đổi được. Xem ra thì sớm mượn gì, hai ngày này cũng trở thành một đôi đi. Quan Nghị mới đi khỏi không bao lâu, chợt lại nghe thấy tiếng hô kinh ngạc của cô, đang muốn cắn một miếng bánh. Anh lấy làm lạ mà quay đầu lại. Chỉ thấy cô trợn mắt nhìn mấy tờ giấy, vẻ mặt tự như là cặp ma. Anh, đây là do anh viết sao? Như đột nhiên hiểu ra chuyện gì, anh không được tự nhiên mà rời mắt đi. Cô chạy tới trước mặt của anh nhìn anh, rồi hỏi lại một lần nữa. Là anh viết ư? Trước kia không có chú ý tới, chữ viết này hết sức quen thuộc. Bản ghi chép kia cô đọc đi đọc lại vô số lần, thực tế liếc mắt một cái là có thể nhận ra. Nếu cô sớm nhìn thấy, thì sẽ không đến bây giờ mới bị phát hiện. Biểu hiện của anh rất là khả nghi, làm cho cô càng thêm chắc chắn là mình đoán đúng. Chạy đi lấy túi, lục bản ghi chép ra đối chiếu. Giống, thật sự là rất giống. Tôi không nhầm, có đúng không? Anh không nói gì. Cô nhớ rõ nét chữ, hơn nữa chỉ cần nhìn vài chữ ít ỏi cũng đã có thể nhận ra. Thật đúng là bất ngờ mà. Này Quan Nghị, cô cất tiếng gọi to hơn. Tiểu Lăng à, có chuyện gì vậy? Cô gái ở cửa hàng không rõ tính tình nên cho rằng anh đã viết gì đó không thể tha thứ, mà cầm lại xem chính là mấy bản báo giá hình như là hư hỏng. Vì sao cô lại phản ứng mạnh mẽ như vậy cơ chứ? Quan Nghị chính là cái người chí tình chí nghĩa, một kẻ si tình bao lần làm cho cô cảm động xúc động kia. Cô vẫn nhớ hy vọng một ngày có thể gặp được người ấy, không nghĩ rằng người ấy đã sớm ở bên cạnh. Anh thực sự là không nói sao? Cô lên án. Khi tâm trạng của cô không tốt, ngồi dán lại bày ghi chép, rõ ràng là anh ta biết, vậy mà không nói cho cô. Thảo nào lúc ấy anh ta nói ra những lời như thế. Chờ đợi nửa ngày cuối cùng anh ta cũng nói. Vậy cô có muốn đưa nó cho tôi không? Cô thiếu chút nữa là muốn hộc máu. Anh chỉ muốn nói như vậy thôi sao? Muốn tôi trả lại nó cho anh ư? Cô nghiến răng nghiến lợi mà nói từng từ. Nếu cô có thể. Những thứ này để cho người ta thấy thì thôi đi. Lại còn nhớ rõ đến nỗi nhận ra nét chữ. Còn có ai có mặt mũi để mà sống tiếp cơ chứ? Anh nghĩ hay vậy. Cái này là tôi bỏ tiền ra mua. Nó là của tôi. Tôi không trả anh có thể làm gì. Mà dù cô vốn nghĩ là sẽ trả lại cho anh, nhưng phản ứng của anh thật sự đã chọc giận cô rồi. Cùng với tâm trạng chờ mong hưng phấn, đột nhiên lại bị dội một cáo nước lạnh. Anh lại cơ nhiên bình thản mà ném cho cô mấy chữ này, khiến cho cô cảm thấy bực bội. Mấy là không trả, khiến cho anh tức chết. Quên đi. Anh ngoan ngoãn mà chấp nhận sự thật. Quên đi ư? Này tên họ Quan kia, anh lặp lại một lần nữa thử xem. Anh không thể có một chút cảm xúc nào đặc biệt hay sao? Cô sắp bị vẻ mặt vô cảm của anh chọc cho tức chết rồi. Là cô nói không trả. Anh không thể giành nó đi. Anh không hiểu là cô tức giận cái gì. Anh, Quan Nghị, anh đúng là đồ không có não mà. Ngay cả những người thần kinh thép cũng sẽ bị anh làm đứt mạch mà máu não chết. Cô tức giận mà dậm chân rồi quay người bước đi. Lần này cô gái ở cửa hàng nhìn theo bóng dáng của cô mà lẩm bẩm nói. Anh lại chọc, cô ấy cái gì vậy hả? Nhìn về mặt của Quan Nghị còn mù mịt hơn cả cô. Thôi đi, có hỏi anh thì cũng như không. Không hy vọng gì vào một pho tượng mang hình dáng của con người mà. Anh nghiêm lặng không nói gì cả. Sáng sớm mở mắt ra, với tay tắt đồng hồ báo thức, bữa sáng đã được đặt ở vị trí cố định. Chưa đầy 3 phút một khuôn mặt ló vào từ cửa. Đồng hồ kêu rồi kìa, dậy đi. Tôi đang pha nước trái cây, mau rửa mặt chải đầu rồi ra ăn. Nhìn bánh mì nướng ở trên bàn, rồi nhìn đến nụ cười trên khuôn mặt xinh đẹp kia, trong tay còn cầm theo nửa quả cam, thì đầu óc của Quan Nghị chợt ngây ngẩn. Không phải ngày hôm qua cô rất tức giận sao? Một người đang tức giận với anh thì sẽ không chuẩn bị bữa sáng, lại còn tươi cười gọi anh rời giường chứ? Hay là do anh nhầm, cô không hề không vui? Dường như luôn là như thế. Dù cho trước đó cô không vui vẻ, nhưng ngay sau đó vẫn mang vẻ mặt tươi cười xuất hiện trước mặt của anh. Vẫn là thân mật chăm sóc như trước, giống như việc tranh cãi chưa từng xảy ra, quan tâm tới sức khỏe của anh hơn là cơn giận nho nhỏ kia của mình. Mặc dù anh luôn luôn không đuổi kịp theo suy nghĩ của cô, viễn viễn không biết được mình đã phạm phải điều tối kỵ nào của đại tiểu thư. Cho dù anh đã quen với việc ở một mình, không biết từ khi nào đã chấp nhận để cho cô làm bạn, đã quen có cô bên cạnh. Anh phải tự nhận cô quả thực là một người bạn tri kỷ. Từng chút một, cô đã bắt giác dung nhập vào cuộc sống của anh quá sâu. Biết rõ giờ giấc sở thích và tính tình của anh. Biết anh để chìa khóa ở bồn hoa trước cửa, ngầm đồng ý cho cô tự ra ra vào. Đôi lúc còn bỏ đồ cũ đi, thay đồ mới vào trong cái tủ lạnh của anh. Cô nấu ăn không thực sự quá ngon, ngày nào kén ăn còn có thể khó nuốt. Nhưng anh không có yêu cầu cao đối với việc ăn uống. Một vài lần cũng đã quen với hương vị thức ăn do cô nấu. Đôi khi về quá muộn, cô sẽ gọi điện cho anh đi đón, rồi sau đó nghỉ ngơi ở nhà anh một đêm. Thường xuyên lui tới như vậy, không tính là quen sơ chứ. Anh nghĩ thậm chí còn tốt hơn cả bạn bè bình thường. Mới sáng sớm mà ngẩn ngơ cái gì vậy hả? Nằm ngón tay quơ quơ trước mắt của anh, đợi mãi mà không thấy anh đi ra. Lạc Thải Lang bèn bưng cốc nước trái cây đi vào ở trong phòng. Anh ngẩng đầu lên. Ngày hôm qua, cô tức giận cái gì vậy chứ? Cô cảm thấy hơi bất ngờ. Biết hỏi rồi sao? Trước kia thậm chí anh còn không nghĩ đến việc phải hỏi. Như thế này có nghĩa là anh cũng để nó ở trong lòng sao? Không hề cho rằng cô chỉ là một nhân vật phụ, có cũng được mà không có cũng không sao. Thật đúng là đáng để vui mừng mà. Tại sao cô tức giận ư? Không thấy cô trả lời, anh không lấy làm phiền mà hỏi lại một lần nữa. Vì sao cô tức giận ư? Ngày hôm qua sau khi thở phì phì rời đi, cô cũng đã tự hỏi bản thân mình như vậy. Bởi vì anh vẫn thờ ơ như không có chuyện gì, khiến cô thấy nhiệt tình của mình thật là ngu ngốc. Hay là đột nhiên ngộ ra rằng anh không có một chút cảm giác nào với cô, chỉ coi cô như là một người bạn đơn giản đến không thể đơn giản hơn, mà không, thậm chí thực sự không được coi là bạn. Đồng thời cô nhớ tới, nếu Quan Nghị là chủ nhân của bản ghi chép đó, cũng có nghĩa là trong tim anh có một cô gái yêu rất là sâu nặng, không thể nào tự kiềm chế, còn từng khiến cô cảm thấy thương tiếc, cơ hồ là động lòng. Đúng vậy, cô chính là động lòng. Từ lúc chủ nhân bản ghi chép còn là một người xa lạ chưa từng gặp thì cũng đã thu hút cô. Một khi đã biết rồi, đồng thời trở thành một chàng trai sờ sờ ngoài đời thực, tình cảm còn ái muội khó hiểu thì cô hoàn toàn không có khả năng chống đỡ. Trái tim chìm đắm khiến cho cô không thể tự chủ được. Nhưng đây lại là một chàng trai đã có người ở trong lòng, thật đúng là đáng để đau đầu nha. Quan Nghị à, tôi đang hỏi anh đó. Há mồm đang muốn ăn bữa sáng, câu nói của cô làm anh bỏ bánh mì nướng xuống chăm chú lắng nghe. Anh ăn đi, cô không cần thiết phải nghiêm trọng như vậy. Tôi chỉ là thuận miệng hỏi một chút thôi. Anh gật đầu bắt đầu ăn sáng. Cho đến khi bánh mì nướng với trứng chỉ còn 1/3, thì cô mới chần chừ mở miệng. Quan Nghị à, bây giờ anh có thích ai không? Ý của tôi là anh vẫn còn yêu cô ấy sao? Động tác cứng đờ, bánh mì nướng đột nhiên mất đi hương vị. Anh cố nhai cố nuốt. Lạc Thái Lâm cười khổ, xem ra anh vẫn còn rất là quan tâm. Chuyện này, nếu, tôi nói là nếu. Nếu có ngày có một cô gái khác thích anh sẽ suy nghĩ mà chấp nhận chứ. Dù sao thì tình cảm kia cũng đã làm anh cảm thấy cay đắng khôn tiết đi. Nếu ư, đột nhiên nhắc tới chuyện này, chỉ đơn thuần là ý nghĩ nhất thời thôi sao? Nếu là vấn đề giả định, tôi không thể trả lời. Vậy nếu giả sử là tôi, thì sao? Cô nín thở mà hỏi. Anh một cốc thủy tinh xuống ngẩng đầu nhìn cô. Không buồn cười. Ai đang nói đùa với anh ta cơ chứ? Cô thật sự là muốn lấy cốc đập cho anh ta một cái mà. Suy nghĩ một chút đi. Chỉ là giả định thôi mà, Quan Nghị. Anh nghiêng đầu nhìn cô. Như đang suy nghĩ về ý nghĩa cố chấp khắc thường của cô. Truy hỏi rốt cuộc là có nguyên nhân gì. Thả Lăng à, cô bị làm sao vậy chứ? Cô thật sự rất là quái lạ. Làm cho anh cảm thấy mơ hồ. Nói đúng hơn là anh chưa bao giờ hiểu nổi cô. Lạc Thái Lăng yếu xìu hạ hai vai xuống. Quên đi, coi như là tôi chưa có hỏi. Nhìn bộ dạng ủi rũ của cô, anh cảm giác ở trong lòng có điểm kỳ lạ. Cô luôn luôn tự tin rạng người, nụ cười rực rỡ, làm cho tâm trạng của người khác cũng cảm thấy tốt hơn. Cô xoay người đi vài bước rồi lại quay đầu lại. Tôi mang xe, đi vào dưỡng. Một lát nữa anh có thể đưa tôi đi học có được hay không? Anh vô thức gật đầu. Cô học đến mấy giờ? Anh mới đến đón tôi sao? Anh gật đầu. Bằng không thì cô về nhà bằng cách nào chứ? Nhìn nụ cười tươi sáng của cô, Quan Nghị không hiểu chuyện này có gì mà vui vẻ như vậy. 3 giờ, ở công trường nhé. Anh lại gật đầu tỏ vẻ đã nhớ kỹ. Lạc Thái Lăng mỉm cười, cảm thấy mỹ mãn mà bưng nước trái cây lên nhâm nhi. Tuy rằng bình thường anh chỉ biết gật đầu hoặc là lắc đầu, có khi còn không có phản ứng, nhưng mà cô biết những điều cô nói. Anh có để ở trong lòng, như vậy là đã đủ rồi. Anh cũng không hoàn toàn không thèm để ý. Trong lòng của cô hiểu rõ rằng, nếu kiên trì muốn đi vào con đường tình cảm này, thì tất nhiên là không công bằng. Cô sẽ phải trả giá rất nhiều, mà anh lại cảm thấy là được quá ít. Uất ức chua xót là có thể đoán được. Nhưng trên đời này, vốn là không có gì tuyệt đối công bằng, nhất là đối với chuyện tình cảm. Nếu trả giá 10 phần, mà có thể đổi lấy 1 phần hồi đáp của anh, thì cô cũng tình nguyện thử. Ba cô, tuy rằng hiếm khi ở cùng với cô, trong trí nhớ luôn chỉ có một mình cô đối diện với 4 bức tường lạnh lẽo của căn phòng ăn. Nhưng như vậy không có nghĩa là ông không thương yêu cô. Là do ông quá bận rộn, việc làm ăn quá lớn, tiếng tăm trên thương trường càng hiền hách, thì thời gian ở lại bên cạnh con gái lại càng ít đi. Nhưng cô cũng rất kính yêu người cha này. Vì thế cô sinh ra trong môi trường sung xuống, nhưng lại kiên cường, độc lập, không bị nuông chiều. Tình cảm cũng vậy. Cô nghĩ nếu như ba biết thì ông cũng sẽ bảo cô làm như vậy đi. Ngày hôm đó, anh sau khi đưa cô đi học, anh mới biết chỗ làm việc của anh cách trường học của cô khá gần. Lúc này mới đột nhiên kinh hãi. Chuyện về cô anh thực sự là biết rất ít. Không phải là do cô không nói, mà là anh chưa từng nghĩ tới việc sẽ hỏi. Anh chỉ biết gia đình của cô giàu có, còn cô thì xinh đẹp, tính tình lại tốt, không ít người theo đuổi, thành tích học tập hẳn là cũng không quá kém. Sau bởi vì hai người thân mật hơn, đưa đón cô rất là nhiều lần, nên biết thêm chỗ ở của cô, chỉ có như vậy mà thôi. Đáng lẽ phải nói rằng cô đeo theo đuổi anh, hơn nữa còn đang trong giai đoạn nỗ lực, nhưng cô không nói, họ nghĩ rằng cô chỉ là nói đùa. Sau giờ học, từ xa nhìn thấy một dáng người vững vàng chờ đợi ở trước cổng trường, cô nở nụ cười bước đến. Hai, anh đã chờ lâu chưa? Là 7 phút 38 giây. Đưa mũ bảo hiểm cho cô, anh nói ra một con số chuẩn xác. Quả nhiên là bị máy tính đồng hóa, ngay cả thời gian mấy phút mấy giây cũng có thể báo cáo đầy đủ. Cô nhảy lên phía sau, hai tay nhẹ nhàng vòng qua thắt lưng của anh, rồi cất tiếng cười hỏi, lại trốn làm sao? Quan Nghị ngoái đầu nhìn lại rồi nói, chị Vương biết. Không chỉ biết, lại còn để ý thời gian nhắc anh, đừng để cho Tiểu Lăng chờ đợi. Tối nay đi mua nguyên liệu nấu ăn, em sợ nấu mì hải sản cho anh ăn. Anh gật đầu nhận một cái rồi nhấn ga rời đi. Dường như đã trở thành thói quen, những ngày cô có tiết học vào buổi chiều thì anh sẽ đến đón cô, cùng nhau đến chỗ làm của anh. Cô cùng anh làm việc, sau khi tan tầm thì đến chỗ ở của anh. Cô luyện tập nấu ăn, mà anh trở thành trục bạch, như là cô đã nói. Nhưng thực ra anh biết, đó là do cô đang quan tâm tới sức khỏe của anh, không cho anh ăn đồ ăn ở bên ngoài. Nếu không, cô sẽ không mua nhiều sách dạy nấu ăn như vậy. Cô là thiên kim đại tiểu thư, bàn tay mềm mại chưa từng làm việc nặng nhọc. Việc ép nước trái cây để uống sẵn ra, coi như là sở trường. Nhưng nấu ăn thì quả thật là làm khó cô. Nhưng anh từ vì nguyên nhân này mà giấu, không cho cô biết mình bị đau dạ dày. Từ một cô gái được nuông chiều, không biết cầm nồi chảo, đến bây giờ đã biết nghiên cứu thúc bổ các món ăn, cô thật sự là có tiến bộ rất nhiều, tay nghề nấu nướng cũng bắt đầu được nâng cao. Một tuần trước, khi thi giữa kỳ, bệnh cũ của anh đột nhiên tái phát, vốn định uống thuốc cho xong, nhưng lại bị cô biết và bắt đi khám. Tình trạng này so với lần trước càng thêm nghiêm trọng, bởi vì bác sĩ căn dặn, bảo anh tốt nhất ở nhà nghỉ ngơi. Mà mấy ngày nay cô đều đến nhà của anh, chuẩn bị giúp anh ba bữa. Cô mang đến một đống DVD. Những khi anh tỉnh, cô liền cùng với anh xem. Khi anh ngủ, cô ngồi ở bên giường đọc sách, chuẩn bị cho kỳ thi giữa kỳ. Có lúc thì lau nhà giặt quần áo. Tóm lại cô luôn có cách để tìm việc làm cho mình. Cô không chỉ quan sát anh, không để cho anh đi nghỉ muộn, còn không cho anh ăn qua loa, còn không để cho anh quá mức mệt mỏi. Anh không thích bị ràng buộc, mà cô lại hạn chế anh không ít việc. Thế nhưng cho đến nay anh chưa từng từ chối. Anh lo là cô lúc nào cũng ở đây, vậy thì kỳ thi phải làm sao? Mà cô vẫn cười nói, không sao không sao, không thành vấn đề. Thật sao? À, anh xem thường em quá đi. Như thế này, chúng ta là một giao ước. Nếu như kết quả không tốt, bộ cô nương sẽ mở cho anh sai kiến. Còn nếu quả tốt thì... Em muốn làm cái gì chứ? Anh sẽ phải mời em đi xem phim đi. Cô chưa từng cùng anh ra ngoài chơi. Cô có thể vụ trộm cho rằng đó là lần hẹn hò đầu tiên của hai người, cho dù không phải là do anh tự nguyện. Chỉ như vậy thôi sao? Còn muốn mua cả bóng ngô nữa? Có cần phải nói với vẻ mặt vui mừng như thế hay không? Có thêm một cốc coca nữa thì càng tốt hơn cả. Sự thật chứng minh, quả nhiên anh không cần lo lắng. Mà dù không cùng các bạn trao đổi đề thi, thì thành tích của cô vẫn rất tốt. Vậy còn anh, kiểm tra như thế nào? Anh nhấn mày không nói lời nào cả. Kiêu ngạo như vậy sao? Cái này, có một chuyện ở trong lòng. Em đã để từ rất lâu rồi. Vẫn muốn hỏi anh, nhưng không biết như thế nào cả. Hỏi điều này thật sự rất là xấu hổ đó. Em cứ nói thử xem. Nhưng đôi khi, phải nghĩ cho cảm nhận của người khác. Em sợ nói ra sẽ khiến anh bối rối xấu hổ nha. Em nói nếu anh không muốn trả lời cũng không sao cả. Thôi được rồi, em nói đi. Vậy thì em hỏi đó, môn thống kê của anh cuối cùng có bị rớt hay không vậy? Bầu không khí im lặng cứng ngắc trong vòng 10 giây. Em đã bảo cái này rất là khó nói rồi mà. Anh đưa mắt nhìn cô chằm chằm. Em đã nói anh sẽ lung túng ngượng ngùng mà. Anh vẫn không nói gì cả. Em đã nói anh sẽ không trả lời. Xem đi, xem như em đoán trúng. Anh đúng là nhìn em như vậy. Anh hít vào thở ra rồi sau đó nói. Nói đúng rồi đó. Tôi cực kỳ không muốn để ý đến em. Rồi sau đó quay đầu bỏ đi. Phía sau mơ hồ nghe thấy tiếng cô lẩm bẩm. Rất thì rốt cần gì phải thẹn quá hóa giận gì chứ. Anh làm bộ không nghe thấy. Nhưng sau đó vào phút qua đi, anh nghe thấy một tiếng cười rất lớn vang lên. Anh luôn luôn tưởng rằng hai người sẽ mãi mãi là bạn tốt, có thể xem nhau như bạn bè tâm đầu ý hợp. Cô luôn luôn tưởng rằng bọn họ có thể đùa cợt thoải mái. Đúng là bọn họ vẫn tưởng như vậy. Cho đến ngày hôm đó, chỉ là một cuộc điện thoại đã nghiền nát tất cả mọi cái gọi là tưởng. Hai người đã hẹn cùng nhau đi xem phim, thực hiện lời hứa của anh. Sáng sớm cô đã dậy để sửa soạn, tươm tất. Nhưng khi bọn họ chuẩn bị rời khỏi nhà, điện thoại trong túi của anh đổi chuông. Cô thấy rõ sự thay đổi trên nét mặt của anh. Động tác nhận điện thoại có một chút cứng ngắc. Tuệ à, em muốn tới sao? Nhưng mà em đang trên đường tới đây sao? Anh liếc mắt nhìn Lạc Thải Lăng đang đứng ở bên cạnh, miệng không thể thốt ra câu từ chối. À không, anh không thấy phiền gì hết. Em nghe lầm rồi, không nên suy nghĩ bậy bạ. Em đang ở đâu? Được, anh biết. Lát nữa anh sẽ đi đón em. Ngắt điện thoại, anh nhìn sang cô. Mà cô từ ánh mắt áy náy của anh đã hiểu ra tất cả. Thải Lăng à, tôi... Có người tìm anh sao? Anh nhẹ nhàng gật đầu. Anh phải đi ư? Thật xin lỗi Thải Lăng, chúng ta hẹn ngày khác có được không? Một tia hy vọng mỏng manh của cô cuối cùng cũng đã bị dập tắt. Thế sao? Chắc phải là một chuyện rất quan trọng. Không sao đâu, anh cứ đi đi. Thật là xin lỗi. Đợi rồi mà, em đã nói là không sao. Anh mau đi đi, em đi trước đây. Cô xoay người bước đi, Anh sửng sốt trong vòng 3 phút mới lấy lại tinh thần mà đuổi theo cô. Đợi đã, Thái Lăng à, để tôi đưa em về. Không sao, thật sự là không sao mà. Cô run run nở nụ cười, nhìn giọt nước mắt đã ngập tràn trong hốc mắt. Tại sao cô có thể quên mất? Trong lòng của anh vẫn luôn có một người con gái khác. Sớm đã chuẩn bị tâm lý để mà đối mặt, nhưng lại không đoán được. Hiện thực rất là đau lòng, rất là tàn nhẫn. Cô gái kia, ở trong lòng anh vĩnh viễn là quan trọng nhất. Ngay cả khi anh đang bị bệnh, vẫn muốn làm cho cô ta vui vẻ. Anh đã dùng bao nhiêu tình cảm để yêu cô ấy chứ? Làm sao có thể dễ dàng bị gạt ra như vậy được? Thái Lăng à, quá mức sừng sốt khiến anh không thể nào mở miệng. Chỉ là thất hứa thôi, sẽ không phải là làm cô buồn đến mức như vậy chứ? Nếu chỉ là bạn tốt, cô sẽ không rơi nước mắt nhiều như vậy. Còn có thứ gì, ngoại trừ thất hứa, ngoại trừ bạn bè? Trong khoảnh khắc này, anh kiếp sợ mà trở nên bối rối. Trừ việc làm bạn ra, anh chưa bao giờ nghĩ tới cái khác. Cô không cố gắng cắn ngược nữa mà nhẹ nhàng thoải mái nói. Quan Nghị à, ở trong lòng của anh, cuối cùng thì em có vị trí gì? Mỗi khi ở một mình, thì giọng nói nhỏ nhẹ ấy lại quanh quẩn trong tâm trí của anh. Hôm đó rõ ràng ở bên cạnh là người mình yêu, đến đau cả lòng, nhưng anh vẫn không ngừng lơ đắng. Nhớ tới vẻ mặt của cô khi hỏi câu này, thì tự nhiên tâm tình của anh cảm thấy nhiễu loạn. Vị trí của cô trong lòng của anh vẫn rất là rõ ràng, chưa từng mơ hồ. Hồng nhan tri kỷ. Cô là một hồng nhan tri kỷ rất chu đáo, rất là hiểu anh. Biết khi nào thì anh không muốn nói chuyện, chỉ lặng lặng làm bạn, chưa từng tức giận, cũng không quấy nhiễu anh. Biết anh khi nào muốn làm gì, luôn phối hợp tốt với hành động của anh. Thậm chí chỉ cần một cái nhíu mày của anh, cô cũng có thể hiểu được. Khi ở chung một chỗ với cô, anh cảm thấy rất là thoải mái, rất là tự tại, không có áp lực. Cô chính là một người bạn tâm giao mà anh rất là coi trọng, nhưng cũng chỉ có như vậy mà thôi. Nhiều hơn nữa thì anh không thể nào cho cô được. Anh thực sự không đoán được rằng cô đối với anh không chỉ dừng lại ở đó. Thời điểm đối mặt với cô, anh không có cách nào để mà mở miệng, phải làm cho rõ rằng ranh giới giữa bạn bè và người yêu. Anh chạy trốn rất là hèn hạ, xoay người mà chạy. Anh biết hành động đó của mình làm tổn thương tới người khác, bất cứ một cô gái nào cũng không thể chịu đựng được, mà có lẽ cứ kết thúc như vậy đi. Mà dù đôi lúc theo bản năng, anh vẫn tìm kiếm bóng dáng của cô, đầu óc trống rỗng, nhớ tới những cử chỉ của cô khi nói chuyện, còn có ánh mắt tràn đầy cảm xúc như biết nói ấy. Này, hiếm thật đó, Quan Nghị à, đây là lần thứ 3 anh gần người trong ngày hôm nay rồi nhá. Cô gái ở cửa hàng ra vẻ như bắt được vàng mà cười san sảo. Anh không nói gì mà lại ngần người, đúng là quá nhàn mà. Trời ơi, anh lại còn đáp lời sao? Trước kia bình thường anh coi như không nghe thấy, rồi sau đó tiếp tục làm việc của mình. Còn nữa, khi anh chăm chú công việc thì có động đất cũng là không biết, đừng nói là ngần người. Xem ra Tiểu Lăng đã cải tạo anh rất tốt, đã có dáng vẻ của con người rồi nha. Cái tên kia lại làm cho anh ngẩn ngơ. Sau này chắc là không có quan hệ gì nữa. Nếu trên đường tình cờ gặp nhau thì có lẽ cô sẽ làm như không thấy đi. À, Tiểu Lăng, cô ấy sẽ không đến. Tôi cũng sẽ không đi đón cô ấy nữa. Những lời này chị ấy đã hỏi một tuần rồi. Đúng vậy, anh đã một tuần không được gặp cô. Ý của tôi là... Chị Vân à, chị ra ngoài đi có được hay không? Chị cứ như vậy tôi sẽ rất khó làm việc. Cô cái kia nhún nhún vai. Đi thì đi, là do anh không thích nghe nha. Đi được vài bước lại quay lại hỏi. Mà đúng rồi, anh có muốn ăn điểm tâm không? Tôi không ăn, cảm ơn. Vậy sữa hay là nước ấm? Sẽ không phải là đến giờ uống thuốc rồi sao? Chờ một lần nữa tôi sẽ uống. Còn có... Chị Vân à? Tôi đợi rồi rồi rồi, tôi đi ra ngoài đây. Mới ấn còn thấp nguồn của máy chủ, phía sau lại có tiếng bước chân truyền đến. Anh chống tay lên trán có một chút bất đắc dĩ. Chị Vân à, có chuyện gì vậy chứ? Nói một lần cho xong có được hay không? Một quầy thuốc được đưa tới, anh nhận lấy. Rồi kế tiếp là cốc nước ấm. Anh uống thuốc, uống sạch nước. Được rồi chứ? Được. Giọng nói này, anh đột nhiên xoay người lại, bởi vì động tác quá mạnh đụng phải máy chủ, mu bàn tay bị quẹt rất xa. Em, cẩn thận một chút đi. Cô rút tờ khăn giấy để ở trên vết thương nhỏ của anh. Tại sao lại không ăn điểm tâm chứ? Không phải đã bảo anh ăn nhiều bữa nhỏ rồi sao? Mấy ngày nay có bị đau dạ dày nữa hay không? Anh lắc đầu theo bản năng. Được rồi. Cô mỉm cười gật đầu rồi đem điểm tâm để ở trên bàn. Nhớ phải ăn cho hết đó. Anh ngẩn ngơ mà nhìn cơ mặt đang nhỏ nhẹ nụ cười của cô. Vậy thì anh làm việc đi, em không quấy rầy nữa. Cô ngồi vào các phòng, mở sách dạy nấu ăn ra để mà nghiên cứu. Trông cô giống như là chưa từng có chuyện gì xảy ra, mọi thứ vẫn là như cũ. Thải Lăng à? Sao thế? Cô nghiêng đầu cười nhẹ. Tối nay ăn cháo trứng thịt muối có được hay không? Em vừa mới học được, yên tâm lần này sẽ không nấu nhão. Nhìn bộ dáng này của cô, anh không nói nên lời, mà cô cũng không hề nhắc lại chuyện của ngày hôm đó. Tất cả thoạt nhìn giống như là trước đây. Đúng, thoạt nhìn là như vậy. Nhưng tất cả bọn họ đều có thể hiểu rõ là không giống nhau, rất nhiều việc đã không còn như cũ. Ăn xong cháo, mắt của anh đã híp lại, buồn ngủ, vô thức rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Mấy ngày nay không có ai bên cạnh giúp anh đi ngủ sớm, luôn không để ý mà làm việc muộn quá giờ. Vừa được rảnh rỗi một chút là không thể nhịn được cơn buồn ngủ. Trong cơn mông lung, mơ hồ cảm thấy có người phủ lên trên người anh một thứ gì ấm áp. Cảm giác mềm mại rơi vào trên tóc, trên mặt, cảm thấy thoải mái dễ chịu khiến anh không muốn tỉnh lại. Nếu không phải vì cảm xúc mềm mại ấm áp ấy rơi vào trên môi, anh ngạc nhiên bừng tỉnh, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cẩn trọng căng thẳng. Cô lập tức lùi lại, làm bộ như không có việc gì, cố nặn ra một nụ cười cứng ngắc. Tỉnh rồi sao? Anh đã ngủ 3 tiếng, chắc gần đây lại thức đêm rồi đi. Lúc này anh mới kinh ngạc, không biết vì sao mình lại mơ mơ màng màng mà ngủ trên đùi của cô. Anh nhanh chóng ngồi dậy, chiếc áo ở trên người rơi xuống, anh tiếp được đưa mắt nhìn cô. Khóe môi của anh vẫn còn cảm giác ấm ấm. Cô có thể làm như không có chuyện gì, nhưng anh thì không thể. Thải Lăng à, chúng ta... Như sớm đoán được anh muốn nói điều gì, cô nhẹ nhàng cắt ngang. Đừng nói, cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Chúng ta vẫn như trước đây có được hay không? Anh nhìn cô chằm chằm không nói một lời nào cả. Em biết, anh đang nghĩ gì? Thật sự là biết. Đừng quên, em đã đọc qua bản ghi chép kia vô số lần, nhớ rõ từng câu từng chữ. Nếu như có một ai đó bước vào thế giới nội tâm của anh, hiểu rõ tâm tình của anh thì cũng chỉ có thể là em. Ngay đến người con gái mà anh yêu với cả tấm lòng, cũng không hiểu anh như em không phải hay sao. Thế nên thật sự, anh không cần phải nói với em điều gì hết cả. Em đều có thể hiểu được. Thật sao? Cô đều hiểu được. Vậy tại sao còn... Nhưng em vẫn thích anh. Cũng không có mâu thuẫn gì cả. Anh yêu cô ấy theo cách của anh. Còn em sẽ dùng phương thức của em để bày tỏ tình cảm của mình. Có lẽ một ngày cô ấy sẽ cảm động trước tấm chân tình của anh. Thì anh cũng nên duyên. Cũng có thể có một ngày, anh phát hiện cảm giác ở bên cạnh em thật tốt. Cũng có một chút rung động. Hoặc là cuối cùng, em sẽ thấy chúng ta không thích hợp để yêu nhau. Ngược lại sẽ làm bạn tốt cả đời. Ai có thể biết được được cơ chứ? Quan Nghị à, em không phải là người mơ tưởng. Hôm nay còn có thể ngồi ở đây, đó là bởi vì em rất hiểu tính cách của anh. Nếu trong lòng anh không có sự tồn tại của người này, thì căn bản sẽ không bận tâm để ý tới cô ấy. Em nói, anh nghe. Em căn giọng, anh ghi nhớ ở trong lòng. Trước mắt anh cũng không chán ghét làm bạn với em, có đúng không? Cứ duy trì như vậy là tốt rồi. Nói không chừng đến ngày nào đó, anh đột nhiên phát hiện sẽ không thể thiếu sống em, chủ động mở miệng muốn em làm bạn gái của anh. Nếu anh bắt đầu cảm thấy không dễ chịu được người con gái này, thì hãy nói với em. Em sẽ không quấn quýt lấy anh nữa. Như vậy là có thể chứ? Đây chính là điều mà cô biến mất trong một tuần lễ để người suy nghĩ sao? Một cô gái có điều kiện xuất sắc như cô, tất nhiên chưa từng phải hạ mình ở trong chuyện tình cảm. Để có được như vậy rất khó khăn, có phải hay không? Tôi không hiểu. Anh không chỉ một lần nhìn thấy những người theo đuổi cô đứng trước cổng nhà của cô ở trường học. So với những người đó, điều kiện của anh không thể nói là tốt hơn, đâu đáng để cô kiên trì theo đuổi cơ chứ. 3 chữ đơn giản, cô có thể hiểu một cách chính xác. Anh có biết không, trước khi gặp anh, em đã đọc đi đọc lại bản ghi chép của anh. Mỗi lần đọc lại, lại cảm thấy được một cảm giác sâu sắc trước đó chưa từng có. Mỗi lần đọc lại là một lần cảm động. Đời này, anh có thể bỏ ra bao nhiêu tình cảm thì đã yêu cô ấy bấy nhiêu. Khi đó em đã nghĩ, nếu có một người con trai dùng cả tấm lòng chờ đợi em như vậy, chắc chắn em sẽ là một người con gái hạnh phúc nhất thế giới. Sau đó gặp được anh, muốn tiếp cận anh, gần gũi và hiểu anh. Đến cuối cùng em mới hiểu được rằng trên người anh có một cái gì đó giống là như vậy. Với việc gì cũng đều lạnh nhạt, nhưng một khi đã nỗ lực thì sẽ điên cuồng cố chấp cả đời. Có lẽ khi chất đó đã thu hút em một cách tự nhiên, ở trong mắt mọi người, em là một đứa con gái được nuông chiều. Nhưng có được càng nhiều thì ngược lại càng trống trải và cô đơn. Tất cả chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi. Ở trên đời này có bao nhiêu thứ là vĩnh cửu chứ? Mà chính anh đã cho em có cảm giác từ sự vĩnh cửu đó. Quan Nghị à, Em muốn ở bên cạnh anh cả đời. Như vậy có thể xem là tình yêu sao? Cô nói nhiều như vậy thực ra anh không hiểu hết hoàn toàn. Nhưng ít nhất cô ấy nói đúng một điều. Nếu anh không thích cô, sao không bận tâm đến sự tồn tại của cô? Cô là một trong số ít những người có quan hệ mật thiết trong cuộc sống của anh. Mà dù đó không phải là tình yêu. Nhưng cô hy vọng, cho dù không phải hôm nay, thì sau này cũng có thể. Ý của cô là như vậy sao? Không muốn có bất cứ sự dây dưa tình cảm nào. Nhưng vì người đó là cô, nên không có cách nào mở miệng từ chối được. Anh không đành lòng thấy cô ra lệ. Nếu như không được thì sao? Anh chần chừ nói. Anh không muốn cô sẽ hận anh. Nếu như vậy, thì cứ làm bạn tốt cả đời đi. Bất kể như thế nào, anh nhất định phải hạnh phúc. Sống cả đời này với người ấy. Đó chính là những gì anh xứng đáng để mà nhận được. Ngày hôm nay trời xanh mây trắng. Anh cùng với cô ước hẹn. Bất luận đó có phải là yêu hay không, thì đều sẽ không hối tiếc. Đêm mà cười chúc phúc lẫn nhau. Trong góc của nhà hàng, những món ăn được sắp xếp khéo léo trước mắt. Lạc Thái Lăng cầm dao nhĩa, tào nhã để mà ăn cơm. Chàng trai phía đối diện chăm chú nhìn cô, mang theo đôi mắt cười. Anh nến chập chờn, làm đường cong của khuôn mặt anh tuấn càng thêm nhu hòa. Trên mặt của em có dính thức ăn sao? Đỗ Phi Vân hơi ngạc nhiên cười khẽ rồi nói. Không có. Vậy thì tại sao anh không ăn chứ? Cô ngoài đó nhìn em để mà làm gì? Nhìn em ăn cũng là một loại sự hưởng thụ. Mỗi lần ở chung cùng một chỗ cùng với cô, anh sẽ không để thời gian của mình bị lãng phí vào những thứ khác. Miệng của anh thật đúng là ngọt nha. Thế nhưng đáng tiếc bột quân ngành sẽ không bởi vậy mà sung sướng, vui vẻ đến mức quên mất mình là ai đâu. Anh hãy dành chiêu này để đối phó với người ái mộ không đếm hết của anh đi. Cô quen biết Đỗ Phi Vân đã nhiều năm. Em gái Đỗ Phi Vân chính là bạn thời thầy tiểu học của cô. Gia thế của hai người cũng từng đường nhau. Hai bên cha mẹ cũng từng có ý ghép đôi bọn họ. Anh chính là hình mẫu bạch mã hoàng tử điển hình mà các nữ sinh thầm ngưỡng mộ văn võ song toàn, tuấn tú tao nhã, khí chất đường hoàng, lịch sự. Những năm 9-10 tuổi còn trôi hiểu chuyện, cô cũng là từng trong những số nữ sinh kia. Anh giúp cô học toán, dạy cô chơi bóng, cùng cô trò chuyện. Người tất cả mọi thứ xuất sắc như anh, dễ dàng trở thành đối tượng trong lòng các cô gái trẻ. Khi đó cô cảm thấy trên đời không có ai toàn vẹn hơn anh, vĩ đại hơn anh. Trong lần sinh nhật năm đó, cô còn ước nguyện là sau này sẽ kết hôn với anh, bảo anh chờ cô 10 năm. Tiềm anh cũng được xem như là đủ mạnh mẽ, không bị cô dọa cho bỏ chạy, còn vuốt tóc cô cười rồi chấp nhận lời thổ lộ. Được, chờ đến khi Lăng Lăng lớn lên anh sẽ lấy em. Cô có tài đức gì mà có thể được như vậy? Cơ nhiên làm cho bạch mã hoàng tử trong cảm nhận của mọi người chấp nhận lời cầu hôn của mình. Nếu để đám nữ sinh thầm mến anh biết được, cô sẽ bị vây đánh mất. Nhưng theo thời gian dần dần lớn lên, càng hiểu chuyện thì cô càng hiểu rõ tình cảm ấy chỉ đơn thuần là sự ngưỡng mộ, tự như là lời nói đùa thời thơ ấu, dường như đã là chuyện quá khứ xa xôi, rốt cuộc cũng không ai nhắc lại. Bây giờ hai người bọn họ giống như là bạn bè, thỉnh thoảng tụ tập trò chuyện những điều lặt vặt ở trong cuộc sống. Nếu nói là một người bạn lâu năm thì chỉ bằng nói anh là một vị thần bảo hộ của cô. Trong trí nhớ tự như không có gì anh không làm được, bất cứ chuyện gì xảy ra anh đều có biện pháp giải quyết. Thành tích tốt của cô chính là nhờ có anh. Cô cùng với anh cãi nhau la hét đòi tiền sao, nhưng sau lưng lại khóc chết khóc sống đi lại, vẫn là anh đứng giữa ra để mà hòa giải. Cách xử sự đối đãi người khác của cô chịu sự ảnh hưởng rất lớn của anh. Sau này hai người đều có đối tượng để mà tìm hiểu. Cô bị mối tình đầu phụ bạc là anh đã dùng nắm đấm thay cô trút giận. Lúc đó cô mới phát hiện cô đấm của người đàn ông phong nhã này lực tuyệt đối là không hề yếu. Anh hiểu cô hơn so với bất cứ ai khác. Gặp phải chuyện gì, người đầu tiên cô tìm đến không phải là cha thì chính là anh. Trong những năm tháng trưởng thành của cô, có một người anh để làm bạn. Anh đối với cô mà nói lại còn thân thiết hơn cả người nhà. Gần đây luôn không gặp được em, là đang bận vì sao? Là bạn yêu chưa sao? Hai tay của Đỗ Phi Vân dừng lại, anh ngạc nhiên nhìn cô. Yêu ư? Đúng vậy, em thích một người. Anh có mừng cho em không? Vẻ mặt của anh không có nửa phần thay đổi mà tiếp tục ăn cơm. Chờ một ngày, dẫn anh ta đến gặp anh. Mắt nhìn cười của em thì cần phải xem xét lại. Anh nói cái gì hả Đỗ Phi Vân? Để anh nghĩ lại xem lần trước em nói câu này là lúc nào nhỉ? Nhẹ nhàng nói, dường như ám chỉ về khoảng thời gian trong quá khứ, làm cho cô nhất thời đỏ mặt. Chuyện đã lâu như vậy anh nhớ kỹ để làm gì cơ chứ? Anh thản nhiên nhướng mày rồi nói, anh cũng là không muốn nha. Thật sự mối tình đầu của cô làm cho anh ấn tượng quá sâu, đến bây giờ vẫn chưa quên được. Bắt cá hai tay, à không, là ba tay. Vậy mà cô chẳng hay biết gì suốt nửa năm. Trong lòng tràn đầy tin tưởng, mình đã gặp được một người đàn ông tốt. Sau khi sự việc vỡ lở, cô cắp đứt gan đứt ruột đến tìm anh. Khi biết được chuyện này, anh cũng không đoán được mình lại tức giận tới vậy, đem gã kia đánh đến mức phải nhập viện. Tôi được rồi, em nói thật với anh. Không phải là em không muốn đưa người đó đến gặp anh, mà trước mắt em chỉ mới đơn phương thích người ta. Người ta còn chưa đồng ý làm bạn trai của em kia kìa. Trên đời này, còn có người dám từ chối Lạc đại tiểu thư như em sao? Cũng không phải là tại điều kiện bên ngoài, mà là trong lòng anh ấy có người khác rồi. Cho nên anh không cần lo lắng, em lại bị lừa. Anh ấy mới là không thèm lừa em đi. Tại sao em lại thích anh ta chứ? Thật sự là rất thích. Thích đến cảm thấy nếu đời này được người ấy yêu, làm cho người ấy trong mắt chỉ có em, như vậy tình yêu trong cuộc đời này của em sẽ không hề cảm thấy hối tiếc nữa ư? Đỗ Phi Vân buông dao xuống rồi ngồi suy ngẫm. Mấy ngày nữa là sinh nhật 20 tuổi của em, muốn anh tặng gì đây? Muốn thứ gì ư? Em cũng không thiếu thứ gì cả. Thứ muốn nhất thì e rằng sẽ phải cố gắng thêm một thời gian nữa đi. Không cần phải nói thì anh đã hiểu được. Anh đưa cho cô một hộp quà được bọc rất là đẹp. Vốn định sinh nhật này mời em ăn một bữa cơm, nhưng anh nghĩ hẳn là em sẽ hy vọng anh ta sẽ ở cùng với em. Anh tặng cho em món quà trước. Chúc mừng sinh nhật 20 tuổi của em thật là vui vẻ. Không ngờ anh nói rõ sinh nhật của cô, lại là con người đầu tiên tặng quà cho cô nữa. Trong lòng của cô cảm thấy ấm áp ngọt ngào, miệng không quên lý nhí nói. Cái gì vậy chứ? Nói như là em trọng sắc khinh bạn lắm không bằng vậy. Không phải hay sao? Vậy thì để bữa đó anh tặng em có được hay không hả? Tôi được rồi. Với dáng dấp như là kẻ cướp, cô nhanh chóng đặt lấy gói quà, đổi lấy là một tràng cười từ anh. Anh đưa mắt nhìn đồng hồ một chút rồi nói. Anh vẫn còn thời gian. Đợi ăn cơm xong em có muốn đi đâu không? Hay là để anh đưa em về nhà? Không cần đâu. Anh đã đưa em đi thì phải đưa em về nhà an toàn. Đây là sự tin tưởng của bà cô đối với anh. Hay là có người trong lòng sợ anh ta hiểu lầm cơ chứ? Mới là không phải. Lát nữa anh ấy tan làm, sẽ tiện đường qua đây để mà đón em. Vậy thì khi nào anh ta đến? Là khoảng nửa tiếng nữa. Có trách em lại đứng ngồi không yên như vậy. Em nào có chứ. Đỗ Phi Vân không để ý tới lời biện minh của cô, đưa tay gọi bùi bàn tính tiền. Lúc này cô nói. Em có thể lấy một chiếc bánh sandwich không? Là để cho anh ta sao? Ừ, bác sĩ bảo dạ dày của anh ấy không tốt, không chứa được nhiều thức ăn một lúc, nên phải chia thành từng bữa nhỏ. Nếu như vậy thì lấy thêm cho tôi một phần sandwich nữa đi. Đỗ Phi Vân không nói thêm gì mà quay đầu dặn dò bồi bàn. À, súp hải sản cũng tốt. Súp hải sản ở nhà hàng này rất là ngon, Quan Nghị nhất định sẽ rất thích, cô nói. Thêm một súp hải sản nữa. Cảm ơn, lần sau em sẽ mời lại anh nha. Đợi bồi bàn đi rồi, cô cười nói. Chăm chú nhìn về mặt ngoãn nghịch của cô, Đỗ Phi Vân khẽ nhếch môi. Anh nghĩ em nhất định là rất yêu anh ta. Biết cô đã quen nhiều năm, chưa từng thấy cô đối đãi với một ai như vậy. Ngay cả với mối tình đầu đã làm cho cô tổn thương sâu sắc, cũng là không được như vậy. Tính tiền xong rời khỏi nhà hàng, Đỗ Phi Vân cùng cô đứng đợi ở cửa. Nếu anh ta quan trọng với em như vậy, thì nhất định là phải nỗ lực để đạt được hạnh phúc. Nhất định phải khiến cho bản thân mình vui vẻ, có biết không ạ? Cảm ơn anh, Phi Vân à. Chỉ chốc lát sau Quan Nghị đến, cô chào tạm biệt anh rồi vui vẻ chạy đi. Cảm giác được rằng cô thật sự rất thích anh ta. Đỗ Phi Vân không tới chào hỏi, đứng từ xa nhìn cô ngồi sau xe máy cùng người kia rời đi. Anh không có di động, chỉ là lặng đứng yên ở trong bóng tối. Cơn gió thấm lạnh, thổi tan độ ấm của cái hôn vừa rơi trên má của anh. Anh Phi Vân, khi còn nhỏ cô luôn gọi anh như vậy. 10 năm sau, em muốn kết hôn với anh. Giọng nói ngọt ngào, mang theo một chút ngang tàng mà ra lệnh. Anh có bạn gái đầu tiên, cô tức giận đến một tháng không thèm nói chuyện với anh. Một người có thể làm cô mỉm cười, có thể đem đến cho cô hạnh phúc như vậy, sẽ dành cho một người đàn ông khác. Anh cụp mắt xuống, che đi những tâm tư đang dâng lên như thủy triều trong mắt của mình. Đỗ Phi Vân đoán đúng, cô muốn cùng Quan Nghị trải qua sinh nhật, nhưng cô không muốn nói cho anh biết. Gần đây, từ trong mắt của anh, cô có thể đọc ra được hai từ ai nấy. Số lần càng lúc càng nhiều, cô cũng hiểu được đó là bởi vì cảm nhận rõ ràng mỗi một thành ý của cô, nhưng anh không có cách nào đáp trả. Nếu như lúc này, nói cho anh biết chuyện sinh nhật của cô, lại giống như cô đang cố tình đòi hỏi cái gì. Cô không muốn làm khó cho anh. Nhưng cô không dự đoán được, ngay cả tâm nguyện nhỏ nhoi này cô không thực hiện được. 8 giờ sáng cô mua bữa ăn đến nhà của anh, định cùng anh ăn. Anh không có ở đấy, vì thế cô lại chờ. Đến giữa trưa, bữa sáng đã nguội, vì thế cô lấy bữa sáng đã nguội ấy làm cơm trưa cho mình. Lại đợi đến tối, anh vẫn không trở về. Vì thế một phần bữa sáng trở thành bữa tối. Trước giờ anh vẫn không có bạn bè thân thiết gì, có thể làm cho anh biến mất cả một ngày. Cho nên cô không gọi điện thoại, cứ nghĩ rằng ngay sau đấy anh sẽ xuất hiện. Nhưng thời gian trôi qua lâu như vậy, cô lại không có dũng khí để mà gọi điện thoại. Người có thể khiến anh mất tích cả ngày, cô gần như có thể đoán được. Nàng mí mắt đã buồn ngủ. 12 giờ 5 phút, sinh nhật tuổi 20 cứ như vậy mà trôi qua. Cô cười khổ, khi chuẩn bị đứng dậy rời đi, lại nghe thấy tiếng mở khóa cửa. Đẩy cửa nhìn thấy cô thì Quan Nghị có một chút ngạc nhiên. Thái Lăng à, tại sao em lại ở đây? Chìa khóa để xuống rồi thuận tay đưa ra một chiếc túi giấy. Là đặc sản nổi tiếng của Văn Lâm cho em. Ngày hôm nay anh về nhà ư? Ừ, em có việc tìm tôi sao? À không, ngày hôm nay là ngày nghỉ, chỉ đến chơi thôi. Mà không có việc gì nữa, ngày mai còn phải đi học, em về trước đây. Nhìn theo bóng dáng của cô biến mất, không biết tại sao Quan Nghị thấy nụ cười hôm nay của cô rất công thực, có vẻ miễn cưỡng. Khi khôi phục lại tinh thần, nhìn thấy đặc sản nổi tiếng vẫn để ở trên bàn, anh vội vã chạy theo. Ra khỏi cửa của cô nhà, anh liếc mắt nhìn thấy một chiếc xe thể thao màu đỏ bắt mắt của cô. Cô không vội vã rời đi mà ngồi ngẩn ngơ ở ghế lái. Đi lên phía trước đang định mở miệng hỏi thì di động trong tay của anh lại đổ chuông. Vi Văn à, cảm ơn anh. À vâng. Anh đi lên phía trước đang định mở miệng gọi thì lại nghe thấy tiếng di động của cô đổ chuông. Alo, Vi Văn à, cảm ơn anh. Ừ, anh ấy tổ chức giúp em sinh nhật, em thật sự là rất vui. Quả ư, về nhà em sẽ lập tức mở ra, giúp em cảm thông Vi Vũ. Ừ, mọi chuyện đều ổn, tạm biệt. Thì ra hôm nay là sinh nhật của cô ư, tại sao vừa rồi cô lại không nói chứ? Nghe thấy tiếng gõ nhẹ vào cửa kính, cô quay đầu lại rồi hạ một cửa kính xuống. Quan Nghị, tại sao anh lại xuống đây? Em đã để quên cái này. Lạc Thái Lan nhận lấy rồi đặt ra hàng ghế sau. Anh lên nhà đi, đừng có ngủ muộn. Ngày mai em lại mang vợ sang đến. Quan Nghị nhìn cô chằm chằm. Cô không định nói gì sao? Em còn có tinh thần chứ? Ừ, vẫn tốt. Có chuyện gì thế? Đi ra ngoài hóng gió đi. Tôi còn mang theo chìa khóa xuống đây. Anh chỉ bên kia cửa xe. Cô vội vàng mở khóa. Vẫn là chỗ ngắm cảnh đêm lần trước sao? Cô khởi động xe máy vừa cất tiếng hỏi. Ừ. Dọc theo đường đi bọn họ không nói chuyện gì cả. Xe chạy đến giữa sườn núi rồi dừng xuống. Ngày hôm nay sao dường như là rất sáng. Nằm nửa người ở trên môi xe, đôi mắt của cô hơi khép hờ, tận hưởng những làn gió nhẹ chậm chậm thổi qua. Anh nghiêng đầu nhìn qua bề mặt rồi cất tiếng. Vì sao không nói cho tôi biết? Thật ra hôm nay là sinh nhật của em chứ? Cô sửng sốt ngồi thẳng dậy. Là ngày hôm qua, bây giờ đã qua 12 giờ rồi. Tuy rằng có muộn, nhưng sinh nhật vui vẻ. Cô đợi cả một ngày, thật ra chỉ muốn nghe những lời này có phải hay không. Còn nữa, thật là xin lỗi. Anh thừa nhận, anh đã xem nhẹ chuyện này. Nếu như để tâm một chút, thì không cần cô nói, anh cũng sẽ biết. Cô nở nụ cười rồi nhẹ nhàng lắc đầu. Không sao cả, em đã nói là sẽ chờ anh mà. Vì vậy đời này chỉ có một lần sinh nhật tuổi 20, cô cũng đã dùng để mà chờ đợi anh. Nhưng tôi chưa chuẩn bị quá. Anh ở bên cạnh em, không phải hay sao? Anh đang định nói điều gì đó, thì xa xa truyền đến tiếng trêu đùa. Ái chà, bên kia có một đôi uyên ương đang nói chuyện với nhau kìa. Hai người nhìn nhau một cái, thì có hai tên đi đến trước mặt. Này người trẻ tuổi, nói chuyện tình yêu mà không thấy nơi này là nơi nào sao? Đây chính là địa bàn của bọn ta, có thủ phố tình yêu. Các người không hiểu phép tắc hay sao hả? Quan Nghị không muốn tranh cãi, rút tiền trong ví ra định đưa cho bọn chúng. Mấy tên vô lại đó, không học vấn không nghề nghiệp. Tại sao anh phải nghe theo bọn chúng chứ? Lạc Thái Lăng công phục ngăn cản động tác của anh. Cô em này thật đúng là nói chuyện không khách khí nha. Tên Du Côn A cầm đầu mở miệng. Bốn là như thế mà. Cô cất tiếng nói lại. Thái Lăng à, đừng tranh cãi nữa. Cái gì vậy chứ? Làm sao anh lại hung dữ với cô, có nhầm hay không? Em đâu nó có nói gì sai chứ. Chính là những bọn sâu mọt trong xã hội làm cho trật tự trị an không thể tốt lên. Anh cần gì phải dung túng cho chúng phạm tội đây? Này hạt tiêu nhỏ, xinh đẹp thật đó. Thế nhưng đáng tiếc lại không biết nói chuyện. Anh bạn trẻ, để tôi giúp cậu dạy dỗ điều chỉnh lại. Cam đoan về sau sẽ ngoan ngoãn như con mèo nhỏ đi. Anh dám? Nhìn thấy sự nguy hiểm, Quan Nghị nhíu mày lại, lấy thân mình che mặt ở trước mặt cô. Định làm anh hùng cứu mỹ nhân sao? Trước hết, hãy tự lượng sức mình đã. Kéo anh ra, bốn tên xuống lại vây quanh anh. Quan Nghị hô to theo trực giác. Thả Lăng à, mau chạy đi. Nhưng cô còn chưa kịp đáp lại, thì tên Su Côn A đã bắt lấy cánh tay của cô đùa dẫn mà xoa xoa. Theo bản năng kết tiếng cứu cứu, Quan Nghị sốt ruột nên đã xung đột với bọn chúng. Tình hình hoàn toàn không thể khống chế được. Hai má ngực và bụng đã trung mấy đấm, bị phân tâm nhìn về phía cô. Cô bị nhốt trong cốc, đôi mắt vẫn giữ vẻ quật cường chịu đựng không ra một giọt lệ. Ban đầu anh đã lo lắng về tình huống này. Dung mạo của Thái Lan rất đẹp, dễ dàng khiến cho người khác nảy sinh ý đồ xấu. Mà bọn chúng có tận 6 người. Anh có làm thế nào cũng không nắm chắc sẽ bảo vệ an toàn cho cô. Nếu như bọn chúng đòi tiền, vậy thì là tốt nhất. Chỉ sợ, cứ như thế này thì xem ra tình huống không ổn. Mấy chữ hiếp dâm tập thể hiện lên trong đầu. Cả người của anh cứng đờ, lửa giận đột nhiên sinh ra. Không biết sức mạnh ở đâu vùng tới. Anh căng sức khua đấm. Cánh tay trái từng bị thương hoàn toàn không biết đau. Mà vùng thoát khỏi sự vây khốn, xông lên phía Lạc Thải Lăng. Dốc hết toàn bộ sức lực giữa tay cô. Đi mau. Chạy lại phía chiếc xe, cô run rẩy mà khởi động máy đi thật là nhanh. Cho tới khi đã vào đến nhà, cô vẫn chưa thực sự hoàn hồn sau sự việc ngoài ý muốn vừa rồi. Thải Lăng à? Anh đi đến gần cô khẽ gọi. Tay chưa chạm vào cô đã sợ hãi ôm chặt lấy anh. Quan Nghị à, em sợ muốn chết. Cảm giác được thân thể của cô còn run rẩy, anh vòng tay ôm cô nhẹ nhàng trấn an. Em rất là mạnh mẽ. Cho tới bây giờ, cô vẫn chưa rơi một giọt nước mắt nào. Nếu đổi lại là người khác thì sớm đã khóc ròng rồi đi. Em không nên khiêu khích bọn chúng. Cô can đảm cất lời nhận sai. Là tại tôi, không làm tròn trách nhiệm bảo vệ em. Không phải là như vậy, anh đã làm rất tốt. Thật sao? Đương nhiên, bởi vì bảo vệ em, anh cũng đã bị thương không ít đi. Bàn tay mềm mại xoa hai má của anh, cánh tay bầm tím khiến trong lòng của cô cảm thấy khó chịu. Bông tai của em bị rơi rồi. Cô đưa tay sờ lên, đôi bông tai quả nhiên bị mất một chiếc, chắc hẳn là đã rơi trong lúc hỗn loạn vừa rồi. Tại sao lại là như vậy chứ? Đó chính là quà sinh nhật 20 tuổi mà Đỗ Phi Vân tặng cho cô. Cô đã chọn đeo nó trong ngày đặc biệt. Nhìn biểu hiện của cô thì anh đau lòng cất tiếng nói. Nó rất là quan trọng sao? Cô nhìn lại anh, vẻ mặt như là đứa trẻ con bị cướp mất đồ chơi yêu thích. Đó là do một người quan trọng tặng. Mặc kệ như thế nào, anh phải bồi thường cho em đi. Đừng nói là muốn tìm cũng khó tìm được. Cho dù muốn mua cũng hẳn là số lượng có hạn. Phải đặt làm riêng, xem ra giá trị rất là xa xỉ. Nhìn vẻ mặt khó xử này của anh, cô cười nói. Nếu không thì dùng cái kia thay thế cũng được. Theo ánh mắt của cô rơi đến chiếc hộp nhung đỏ để ở trên giường, thần sắc cứng đờ. Có được không? Được không hả? Cô liên tục hỏi, trong mắt tràn đầy sự mong muốn. Cô luôn dùng ánh mắt này nhìn anh. Mà anh cũng luôn là không nhẫn tâm đối với ánh mắt ấy. Lễ vật này đã ở suốt bên người anh 2 năm. Vốn cũng là quà sinh nhật tuổi 20 của một người. Sao lại không nói gì? Vậy coi như anh đã đồng ý nhé. Cô thò nốt chiếc bông tai còn lại để vào túi của anh. Coi như là anh với em đổi đi. Quan Nghị nắm tay chặt, cô nén xuống cảm xúc kích động. Cô không hiểu được ý nghĩa của vật ấy. Anh cũng không nói nên lời. Dù sao giữ ở bên người cũng không có tác dụng. Vậy thì tặng cho cô cũng là không sao. Im lặng một lát, anh cứng ngắc gật đầu, không để ý đến một chút chua chát trong đôi mắt hơi cụp xuống của cô. Nở ra một nụ cười thật là tươi, cô vươn tay ra, mở nắp hộp. Bông tai pha lê sáng lấp lánh, dưới da thịt trắng nõn mềm mại của cô, tỏa ra một màu vàng sáng rực rỡ, đẹp lung linh mà lại trái mắt, như thể cô vốn dĩ là chủ nhân của nó. Trong nháy mắt đó, anh dường như là bị choáng ngợp. Không phải anh nói là chưa mua quà tặng sinh nhật cho em sao? Ừ. Vậy thì em muốn lấy cái này. Hôm nay có gió gì mà anh trai yêu quý của em lại mời em ăn tối vậy chứ? Đỗ Phi Phụ cất tiếng nói. Hay là ngày hôm nay trời sắp mưa rồi hả? Đỗ Phi Vân nhéo nhéo chóp mũi của em gái mình. Là dạo này bận quá đi. Đúng vậy nha, anh rất là bận rộn. Em chỉ là một cô em gái nhỏ bé không đáng kể để mà bận tâm thôi. Không quan trọng một chút nào cả. Nghe qua thật là chua mà. Anh sớm biết rằng cô em gái tên quái này đã muốn treo ai thì sẽ không buông tha cho người đó. Em có việc gì? Không phải là nhận được điện thoại của anh là vội vã đến đây sao? Nói những lời này không sợ cắn vào lưỡi hay sao hả? Đỗ Phi Vũ lè lưỡi nói. Anh không phải là nói em như vậy. Thường Lăng Lăng cũng không ít hơn em đi. Có khi cô cảm thấy anh như có tận hai đứa em gái vậy. Này nhóc con, em vẫn còn ghen tị với Thải Lăng sao? Lúc trước chính cô hào phóng nói muốn tặng anh trai cho bản thân, 10 năm sau mới đổi ý có phải là quá muộn rồi hay không? Ai bảo, anh chỉ lo cho cậu ấy mà không quan tâm đến em cơ chứ. Em mới mặc kệ, ngày hôm nay anh phải cùng với em ăn cơm. Đợi em đi dạo phố, đi xem phim, còn anh trả tiền. Kéo lấy cánh tay của anh trai để mà lắc qua lắc lại, vẻ mặt của cô nũng nhịu như là con gái. Làm gì có chuyện này chứ? Gần đây cô không gặp qua cô ấy. Ngày qua quà sinh nhật cũng phải nhờ quản gia truyền dùng. Cái gì? Cậu ấy bây giờ đang bận cái gì vậy chứ? Làm sao em lại không tự mình hỏi cô ấy chứ? Anh cất tiếng cười nhẹ thản nhiên nói sang chuyện khác. Không phải là em muốn đi xem phim sao? Đỗ Phi Vũ hoàn hồn lại vội vàng chạy theo. Anh à, nhất định là anh biết đi. Chuyện gì Lăng Lăng cũng kể với anh mà. Mau nói đi, em nhất định sẽ không khai ra là anh nói đâu. Này Đỗ Phi Vũ, anh cũng không phải là bà Tám. Em đâu có bảo là anh giống như vậy chứ. Mau nói đi. Đỗ Phi Vân ngoái đầu nhìn lại, đang định nói gì. Tầm mắt lướt qua đỉnh đầu của em gái dừng ở một điểm. Quan Nghị, đó là nguyên nhân khiến anh chú ý. Đỗ Phi Vũ thấy anh trầm mặc nhìn về hướng đó. Này, kia không phải là cô gái vẫn thầm mến anh từ lâu sao? Anh đột nhiên có hứng thú với cô ta ư? Anh đưa mắt nhìn em gái của mình. Đó chính là Diêu Thiên Tuệ, là học muội thời cấp 3 của anh. Cô ta thích anh từ lâu rồi. Anh luôn nhẹ nhàng lịch sự, như có tình rồi lại như vô ý, làm người ta vừa yêu vừa giận. Không biết là nên buông tha hay là nên tiếp tục yêu anh đó. Liệu em có thể giải thích một chút, tình trạng hiện tại là như thế nào hay không? Tuy rằng khoảng cách hơi xa, nhưng ít nhất cũng có thể nhìn thấy hai bên không phải là một mối quan hệ bình thường. Đỗ Phi Vũ nhún vai. Anh đúng là không hiểu gì về tâm lý của phụ nữ hết mà. Người cô ta thích không tỏ rõ thái độ, đương nhiên phải tìm người thích cô ta để an ủi rồi. Làm sao có thể dễ dàng bỏ qua như vậy cơ chứ? Chuyện là như vậy ư? Đỗ Phi Vân nhíu mày suy nghĩ. Thật xin lỗi tiểu vụ, anh còn có việc. Hẹn ngày khác sẽ đưa em đi dạo phố. Này, anh đi đâu vậy? Mãi đến khi bị vứt bỏ, Đỗ Phi Vũ còn không dám tin. Anh trai của mình cứ thế mà bỏ rơi cô một cách quang minh chính đại như vậy. Đúng là anh trai đáng ghét mà. Quả nhiên là anh trai không thương cô nữa rồi đi. Dưới bầu trời sao lấp lánh, trên bờ đê từng trận gió thổi tới. Anh và cô gái đứng dựa lưng vào nhau nhìn trên bầu trời đầy sao. Quan à, anh có nhớ không? Năm tốt nghiệp trung học tại nơi này, chúng ta đã mua một tá bia uống đến xanh cướp. Ừ, anh vẫn còn nhớ. Đó là lần đầu tiên trong đời anh nếm mùi say rượu, rồi cả hai đều bị mắng thảm. Chúng ta luôn mang theo hai bình rượu, ban đêm ngồi ở chỗ này. Anh nghe em tâm sự, lần đầu tiên trong đời biết động lòng thích một chàng trai, anh chính là người đầu tiên. Ừ, anh ấy mượn sách giáo khoa của em, nhìn em vài lần. Em vui vẻ đến mấy ngày là ngủ không yên. Lần nào cũng nói với anh, để anh biết niềm vui sống của em. Ừ, luôn là như vậy. Cô ấy nói còn anh nghe, cô ấy chưa bao giờ biết, cũng không cần hiểu cảm giác của anh. Anh ấy khi nói chuyện với các nữ sinh khác sẽ xem thường sự tồn tại của em khóc hết lần này đến lần khác. Anh liền sẽ yên lặng theo em giúp em uống rượu, cho em mượn bờ vai để mà khóc. Những đêm như vậy cô ấy khóc xong rồi, nhưng anh lại cả đêm không thể nào ngủ được. Em từng nghĩ chỉ cần anh ấy để ý đến em, muốn em vứt bỏ tất cả cũng được. Tiếng trả lời của anh càng lúc lại càng nhỏ. Rốt cuộc cô ấy ngồi thẳng người lại nhìn thẳng vào anh nói. Anh biết rõ hơn bất cứ ai rằng em rất thích anh ấy có đúng không? Quan Nghị không nói gì cả, chăm chú nhìn cô ấy. Không hiểu đêm nay cô ấy nói ra những lời này là có dục ý gì. Cô ấy đưa tay, lấy ra hai lon bia bật nắp, đưa cho anh một lon rồi cụng ly. Cạn ly đi, giống như lần trước, không say không về. Ngửa đầu uống hết sạch lon bia, Quan Nghị thuận theo hành động của cô ấy mà uống. Quan Nghị à, đây là lần cuối cùng chúng ta ở nơi này cùng nhau uống rượu. Anh dừng lại một chút kinh ngạc nhìn cô gái trước mắt. Thật là xin lỗi. Hãy tin em, anh rất là quan trọng đối với em. Nhưng em không có cách nào. Em rất là yêu anh ấy. Em không có cách nào cả. Chỉ cần có một chút hy vọng được ở bên cạnh anh ấy, em cũng sẽ không buông tay. Em không thể mạo hiểm để anh ấy hiểu lầm. Anh có thể hiểu và bỏ qua, có đúng hay không? Anh ta cuối cùng đã nhìn thấy em sao? Trong mặc hồi lâu anh kẽ hỏi câu này. Quan à, từ về mặt của cô ấy, anh có thể thấy câu trả lời. Được, anh đã biết. Quan à, đừng trách em mà. Đôi mắt còn vương lệ, khẩn cầu, anh hiểu và bỏ qua. Anh luôn luôn đối tốt với em như vậy, bao dung em như vậy. Nhất định anh muốn em hạnh phúc hơn bất cứ ai, có đúng hay không? Một lần cuối cùng, em biết mấy năm nay đối với anh là không công bằng. Đây cũng là lần cuối cùng em tùy hứng đối với anh. Xin anh hãy bao dung cho em thêm một lần nữa. Em cần lời chúc phúc của anh. Biết rõ sẽ gây cho anh bao nhiêu đau đớn, nhưng ngay cả biểu hiện nỗi đau ấy cũng không cho anh giữ lại. Cầu xin sự thông cảm của anh, để cho cô ấy không thẹn với lương tâm mà rời đi. Cô ấy thật đúng là ích kỷ. Anh nhớ tới người con gái luôn bị anh để ở phía sau lưng kia, ngẩng mặt mà nhìn anh cười. Lúc sau quay lưng lại, trong mắt vẫn tràn đầy vẻ trống vắng. Phải chăng tâm trạng ấy rất giống với anh vào lúc này? Trong lòng rơi lệ, nhưng trên mặt lại vẫn nở nụ cười. Ừ, em đi đi, chỉ cần vui vẻ là tốt rồi. Cô ấy cần lời chúc phúc thì anh sẽ cho cô ấy. Cho tới bây giờ vẫn luôn là như vậy. Không thích anh, nhưng lại không cho phép trong lòng anh có người con gái khác. Nhiều năm qua trong mắt anh chỉ có cô ấy. Toàn tâm toàn ý ở sau lưng chờ đợi cô ấy, khi bất lực tìm đến để mà dựa vào. Hiện tại cô ấy muốn chắc chắn, muốn không mắc nợ, còn muốn anh khích lệ cô ấy truy tìm hạnh phúc. Anh cũng sẽ phải cười lên để cho cô ấy ra đi. Bất luận yêu cầu của cô ấy không hợp lý bao nhiêu đi nữa, thì anh vẫn sẽ chiều theo. Cảm ơn anh Quan à, thật sự là cảm ơn. Nghiêng người về phía trước, nhẹ nhàng hôn lên khóe môi của anh, rồi sau đó cô ấy đứng dậy. Hẹn gặp lại. Anh và cô ấy đều biết một câu hẹn gặp lại này, đối với hai người hiện tại mà nói, hoàn toàn như dấu chấm hết. Đêm nay qua đi, ngay cả yêu cô anh cũng không thể. Anh không quay đầu lại, không muốn nhìn thấy cô ấy rời đi, một mình lặng lẽ ngồi trong đêm đen thật lâu sau. Từ khi quen biết tới nay, từng ly từng tí, mỗi một hình ảnh, mỗi một tình tiết anh từ từ nhớ lại. Một mình uống hết những lon bia mà cô ấy để lại, tiêu hóa hết những gì mà cô ấy lưu lại. Một mình ngồi đến tận đêm khuya, đau đớn đến cùng cực, trái tim đã sớm tê liệt. Tài Lăng à, không cần chờ anh. Trên bàn có vài mảnh giấy được để lại, chữ viết qua loa không nói rõ là đi đâu. Tài Lăng cầm lấy mảnh giấy cất vào trong túi áo. Từ ngày đó, cô vì chờ anh mà bỏ lỡ sinh nhật 20 tuổi của mình. Anh đã bắt đầu để lại giấy. Chờ chắc cô sẽ đến, nhưng nếu như anh về muộn thì sẽ để lại, không muốn cô phải chờ đợi lâu. Nhưng mà dường như chờ anh đã trở thành một thói quen của cô. Cho dù biết đêm anh mới trở về, cô vẫn đợi đến những giây phút cuối cùng thì mới rời đi. Anh hỏi, em không thấy mảnh giấy để lại sao? Cô luôn trả lời, có, là em vừa mới tới đang định trở về. Cô không nói cho anh biết là cô phí bao nhiêu thời gian chỉ để chờ đợi câu chúc ngủ ngon kia. 12 rưỡi, cô đứng dậy đóng sách vở, cất lại trên giá sách rồi sau đó nghe bịch một tiếng. Đúng lúc cửa bị đẩy ra, mà tiếng va chạm là do Quan Nghị đụng phải tủ giày dép phát ra. Cô tiến lên đỡ anh, một mùi rượu nồng nặc xộc vào trong khoang mũi. Anh uống rượu ư? Anh cố gắng mở mắt, giống như để nhìn rõ cô. 30 giây sau mới thả lỏng thân thể, để mặc cho cô đỡ lấy. Rốt cuộc thì anh uống bao nhiêu vậy chứ? 8 bình. Có chuyện gì mà vui lắm sao? Cô cười nhưng bên trong lại không cười. Là 7 lon bia Đài Loan và một bình rượu mơ. Một mình anh uống hết ư? Anh nhắm mắt tùy ý để tên mình siêu vẹo ngã xuống giường. Người này có thể là tiêu biểu cho câu nói im lặng là vàng. Cô lắc đầu đến phòng tắm, lấy khăn mặt làm nóng. Quan Nghị à, qua đây, em giúp anh lau. Cô im miệng ngạc nhiên trông thấy nước mắt không kịp che giấu của anh rơi xuống thấm vào gối. Anh không có ý che lấp mà mở to mắt nhìn lên trần nhà, ánh mắt hoang vắng. Trái tim của cô như bị bóp chặt. Đã xảy ra chuyện gì vậy hả Quan Nghị? Anh vẫn không nói lời nào, chìm đắm trong suy nghĩ của mình, hoặc như là để tâm hồn đi đến một nơi rất xa xôi. Đừng như vậy mà, mau nói gì đi có được không? Nếu không em sẽ lo lắng. Anh chậm rãi đưa tầm mắt nhìn về phía khuôn mặt của cô. Cô không biết anh có nhìn thấy mình hay không. Ánh mắt hoảng hốt làm đau lòng của cô. Đôi mắt sáng lấp lánh nước, phảng phất nỗi thương xót sâu nặng. Dường như nỗi đau của anh sâu đậm bao nhiêu thì cô cũng đau như vậy. Tâm hồn trống vắng, toàn thân lạnh lẽo. Theo bản năng, anh áp sát nguồn nhiệt ấm áp kia, cứ như vậy hấp thu từng giọt tình cảm dịu dàng an ủi, làm ấm cái lạnh của thể xác và tinh thần của mình. Lạc Thải Lăng kinh ngạc thừa người ra khi anh tiến gần chạm vào môi cô. Là anh say đến mê muội rồi sao? Cảm giác ong nóng đến tê dại ở trên môi không phải là ảo giác. Anh thật sự là đang hôn cô. Ở gần cổ của cô cắn cắn cũng không phải là ảo giác. Anh đang tạo ra những dấu hôn. Bàn tay trên người cô sờ soạn lung tung. Cô hít vào một hơi, trước ngực cảm thấy có một chút lạnh, mà mặt của anh đang chôn ở trước nơi anh vừa kéo rơi áo. Quan Nghị à, Anh thật sự là nhận thức rõ cô là ai chứ? Anh không lên tiếng mà đem cô kéo ngã xuống giường, cùng anh quấn quýt thành một. Nếu như cô muốn lẩn tránh thì chắc chắn là được. Thậm chí cô còn có thể đá mạnh vào đầu của anh, nhờ là đáp trả lại hành động sàm sỡ kia. Nhưng mà cô chỉ bình tĩnh nhìn anh. Một hồi lâu sau cô nhẹ giọng thở dài, ôm lấy cổ của anh, dâng lên đôi môi đỏ mọng của mình. Em yêu anh, Quan Nghị à? Cảm giác đau đớn khiến cho Quan Nghị rên rỉ, nghi ngờ đầu của mình là đang phản lại mình. Nhưng mà ngoài đau đầu ra, lại có thêm một cảm giác thả lỏng, thoải mái khác, giống như sự sung sướng sau khi cùng với ai đó cuồng nhiệt ân ái vậy. Ân ái ư? Trong đầu chợt hiện lên một hình ảnh mơ hồ, cả người anh giật mình tỉnh lại. Vừa mở mắt thì đã kích hơn nữa, khiến anh nháy mắt đờ đẫn. Anh là đang nằm mơ sao? Anh vào cô thế nhưng lại... Phản ứng của anh làm quấy nhiễu cô. Lạc Thải Lăng lên một tiếng, cúi đầu lên vai anh, hướng về phía cổ và gò má non mềm, vô thức cọ sát làn da ở trên cổ của anh. Anh không dám nhúc nhích một chút nào, dường như là nín thở. Vốn là cơ thể hai người gần như là dựa sát vô cùng thân mật. Vừa cử động thì da thịt trần trụi dày chằn tiếp xúc lẫn nhau. Đuổi phải, mịn màng của cô gác lên hai chân anh. Hai bàn tay nhỏ bé đặt trước ngực của anh. Anh hoàn toàn có thể cảm giác được bộ ngực giữa tràn trịa cùng dáng người mê hồn, khiến cho kẻ khác phải điên cuồng mà phụt máu mũi. Bất quá anh thực không có mặt mũi nào để giải thích với cô, bởi vì một bàn tay của anh rất là háo sắc mà phủ lên mông cô. Một luồng khí nóng bốc lên đầu anh. Anh vừa ân hận vừa xấu hổ, đang suy nghĩ làm thế nào để thoát khỏi tình trạng này, thì cái đầu nhỏ chôn ở cổ anh bỗng nhiên hơi động, mí mắt mệt mỏi mở ra. Chào buổi sáng. Không hiểu ý thức đã tỉnh táo lại chưa, cô ngẩng lên hôn anh một cái, vén mái tóc dài xuống giường rồi mặc quần áo. Anh sững sờ tại chỗ ngây ngốc nhìn cô mà không nói được một lời nào. Đừng có nhìn em như vậy, eo của em gần như là bị bẻ gãy, còn là không đủ sức cùng anh một lần nữa đâu nha. Tối ngày hôm qua anh làm em rất là mệt sao? Lời vừa thoát ra khỏi miệng, anh đã liền hối hận muốn đập đầu chết ngay lập tức. Cô nghiêng đầu suy nghĩ một lát rồi nói, 3 lần thì phải. Cô thật sự trả lời ư? Bữa sáng anh muốn ăn gì? Ý của em là chờ em ra. Quay đầu mặc quần áo xong, cô vẫn thấy anh sững sờ ngồi ở trên giường. Một cảm giác xấu hổ muốn chết liên tục kéo đến. Nếu có thể thì là trứng vào bánh nướng, cảm ơn. Không thành vấn đề, chờ em 10 phút. 5 phút đồng hồ sau, anh mặc quần áo, rửa mặt, chải đầu tử tế rồi mới đi ra. Đứng ở cửa phòng bếp, nhìn cô đánh trứng bật bếp, động tác lâu lát giống như đã từng làm qua cả 100.000 lần. Trước đây ngay cả trứng, cô cũng chiên tàn dính chảo, xôi cao còn không phân biệt là đã chín hay chưa. Phát hiện ra sự hiện hữu của anh, cô chỉ bên ngoài rồi ra lệnh. Ngoan ngoãn đi ra phòng khách ngồi, ngay lập tức. Vốn là anh không biết phải làm gì với mối quan hệ phức tạp hiện tại của bọn họ, nhưng thái độ của cô như là chưa có chuyện gì xảy ra. Tối qua là lần đầu tiên của cô, anh biết. Cô dùng chính tâm thân trọn vẹn của mình để vỗ về những tổn thương của anh, cho đi tất cả những gì mà mình có thể, nhưng lại không yêu cầu điều gì cả. Thậm chí là cố dùng một thái độ tự nhiên nhất, khiến anh không cảm thấy áp lực. Cô gái này dùng trái tim chân thành nhất để quan tâm đến anh. Anh không phải không cảm nhận được, nhưng là anh có thể cho cô một lời hứa hẹn sao? Hiện tại ngay cả bản thân mình còn không biết phải làm thế nào, làm sao anh dám chắc sẽ mang lại cho cô hạnh phúc chứ? Mà lòng của anh còn vì một người con gái khác mà đau đớn. Cô đã phải trả giá bao nhiêu? Mà anh tự hỏi là có thể hồi đáp cho cô bao nhiêu? Đối mặt với cô không phải là không áy náy, không phải là lòng không chua xót, chính là một hình bóng khác đã chiếm cứ trái tim của anh quá lâu, lâu lắm, lâu đến mức đã trở thành thói quen của anh, không có cách nào xóa nhòa để mà đem cô cất vào trọn vẹn. Thế nhưng cô chưa từng bao giờ oán trách. Cả đời này liệu anh có thể gặp được bao nhiêu người con gái chờ đợi anh như vậy? Hít vào một hơi thật sâu, anh kiên định mở miệng. Thái Lăng à, hãy cho anh thời gian. Cô đang cắn dở miếng bánh nướng kẹp trứng, dùng ánh mắt tự hỏi. Anh không cần biết là bao lâu, nhưng xin em hãy cho anh một chút thời gian để mà cố gắng, sẽ cho em điều em muốn. Những lời từ trên trời rơi xuống này làm cô sững sờ không biết phải làm sao. Dường như có điều gì đó hiện lên trong mắt, cô vội vã cúi đầu làm bộ như bận ăn bữa sáng, lẩm bẩm không rõ. Cô là đang mắng ngu ngốc hay ý là không chấp nhận chứ? Đúng là ngốc nghếch. Anh không thấy em luôn đang chờ đợi điều này hay sao? Giọng nói của cô rất nhỏ, nhẹ nhàng nói lên điều như vậy. Hai người họ lúc đó chưa hẳn là hứa hẹn, nhưng cảm giác rất tốt, rất là thân mật. Anh nói cho anh một chút thời gian để cố gắng, đổi lại anh sẽ học cách làm thế nào để quan tâm cô. Nhưng dường như vẫn không làm nổi. Anh cảm nhận được vĩnh viễn cô vẫn cứ phải trả giá, mà anh thậm chí không biết mình có thể vì cô làm một chút gì. Là yêu đối phương nhiều hơn, sâu sắc hơn, nên đã định sẵn là phải chịu thiệt sao? Từ lúc ý niệm này hiện lên trong đầu anh, cô đã vì anh mà chuẩn bị thật tốt. Nhưng anh chưa bao giờ biết cô nghĩ gì, muốn gì và thích gì. Khi anh hỏi vậy, cô chỉ cười cười trả lời. Vậy sao? Chỉ như vậy là được rồi. Thứ nhất anh phải nhớ kỹ một điều, là em thích ăn mì sợi của Nhật. Mì sợi ư? Anh nhớ kỹ. Anh thử từ từ lý giải sở thích của cô. Em muốn cùng người mình thích nắm tay nhau đi dạo, rồi ngắm sao trong đêm mùa hè. Đây là điều mà cô muốn ư? Thật là một ý nghĩ bình thường. Sau khi ăn cơm xong, anh cùng cô đi dạo một vòng quanh công viên, sát tay của cô. Vô tình phát hiện bàn tay vốn mịn màng không tì vết, giờ đây đã không còn mềm mại như lúc mới quen. Vì anh, cô từ bỏ phe thiên kim tiểu thư được chiều chuộng, đổi lấy một đôi bàn tay bình thường, giúp người yêu giặt quần áo nấu cơm. Mà điều duy nhất anh có thể làm được để báo đáp là cố gắng ăn hết những món ăn do cô làm. Thỉnh thoảng cô lại dừng đũa, chỉ là cười nhẹ nhìn anh nhấm nháp những món ăn mà cô tự nấu. Tại sao không ăn chứ? Anh hỏi. Cô lấy ngón tay chỉ vào khóe miệng. Là có dính hạt cơm ư? Cho rằng cô sẽ vươn tay giúp anh gảy đi, cô lại ôm lấy cổ của anh, đưa lên đôi môi đỏ mọng mà nhẹ nhàng hôn. Anh sửng sốt lúng túng đến đỏ mặt. Chưa từng có thói quen hai người thân mật như vậy. Cô ngồi trên đùi của anh, tay anh còn không biết nên để ở chỗ nào. Không khác. Mua một tá bia về uống, anh cảm thấy như thế nào? Em muốn uống ư? Không, là muốn cho anh uống. Vì sao chứ? Vậy thì khi anh uống say, sẽ có vẻ nhiệt tình hơn nha. Anh đỏ hết cả mang tay, trực giác liên tưởng đến câu ba lần. Hay là em tự mình làm say, cho anh muốn làm gì thì làm chứ. Sao cũng được, cô rất là dễ thương lượng. Hình như cô rất là thích trêu chọc anh, nhìn bộ dạng nói không ra lời của anh như vậy. Một buổi chiều mùa hè, cô đến tìm anh. Để ý đến bước đi không bình thường của cô, anh dò hỏi. Cô nói là không cẩn thận bị trật chân. Lúc này anh mới giật mình. Lúc cô đến tìm anh thì người đầy mồ hôi thở hồng hộc. Từng là một đại tiểu thư yêu điệu, lại đi đến nơi không có máy lạnh, không có thang máy thì quả nhiên là khó khăn với cô. Thời gian dài như vậy mỗi ngày đều leo 6 tầng để tìm anh, chờ từng than phiền lấy một câu. Anh thật sự tự hỏi, có phải là nên đổi chỗ ở rồi hay không? Khi anh hỏi ý kiến của cô, thì cô không một chút suy nghĩ liền trả lời. Đừng, ở đây đã lâu như vậy làm sao phải chuyển chứ? Em cứ 3 ngày lại đến đây, cũng với có nơi này là có tình cảm rồi. Hương chi cách đó không xa còn có một công viên nhỏ. Môi trường ở đây rất tốt. Em thích ăn cơm xong cùng anh nắm tay đi dạo. Bởi vì cô nói như vậy, nên chuyện này bị gác lại. Không phải cô không biết anh đang suy nghĩ gì. Trước đây chọn nơi này chủ yếu là vì tiền thuê nhà rẻ. Một mình đi học ở bên ngoài, tất nhiên phải tiết kiệm chi tiêu. Cho dù muốn chuyển nhà cũng phải chờ nửa năm nữa. Khi anh tốt nghiệp có một công việc và thu nhập ổn định thì hãy nói sau. Cô không muốn anh lo ngại cho cô mà phải thay đổi thứ gì cả. Vào ngày nghỉ thỉnh thoảng, hai người thường hẹn nhau đi dạo phố. Anh rất ít khi chủ động chạm vào cô. Đa phần đều là cô chủ động gần gũi, ôm lấy anh một cái, lấy ngôn ngữ cơ thể bày tỏ sự quyến luyến của mình. Có nhiều lúc, bọn họ ở trong căn phòng nhỏ của anh và một bình trà rồi cùng nhau xem phim. Cô tựa vào vai anh mà ngủ. Anh lại ôm cô lên giường chia sẻ với nhau chiếc chăn ấm áp. Thời tiết càng ngày càng lạnh, nhưng tình cảm lại cứ thế tăng dần, ấm áp cả trái tim. Từ mùa hè cho đến mùa đông, ở bên nhau hơn nửa năm, cô đã dùng trái tim mềm mại nhất bao dung anh, không để tâm anh bước đi quá chậm. Bất kể cô trả giá 10 phần, anh chỉ hồi đáp được 3 phần. Bởi vì có cô bên cạnh, cùng anh vượt qua những ngày đau đớn đến sa sút tinh thần, một lần nữa phá lại trái tim tan nát. Quan Nghị à, em có thể mượn rượu xả điên hay không? Có một ngày cô nói với anh như vậy. Anh nhíu mày buồn cười. Em là chỉ bình rượu nếp đó sao? Có quy định là không được sao? Không có. Cho nên cô dự định say mềm ư? Vậy thì tốt. Từng nụ hôn nhỏ của cô rơi trên cổ anh. Cơ thể của anh dần dần trở nên căng thẳng, lại bị đôi môi đỏ mọng mềm mại mất hồn kia trêu ghẹo cho đến nổi điên, thất bại mà rên rỉ, nhào đến hung hăng hôn chặt môi của cô. Cô hoàn toàn không cần suy nghĩ. Cơ thể đã quen thuộc anh như là bản năng. Có lẽ anh không nhớ nhưng cô thì có. Mỗi một tấc da thịt của cô đều nhớ rõ từng cái hôn của anh. Hai thân thể quấn lấy nhau vui sướng, tìm đến những tiết tấu nguyên thủy nhất. Đó là trái tim chung nhục đập, thân thể giao hòa. Sáng sớm khi thức dậy, nhìn thấy mình cùng với thân hình xinh đẹp không một tấc vải quấn chặt vào nhau. Anh đã không còn chấn kinh như nửa năm trước. Thậm chí trước khi đầu óc ý thức được hành vi của mình, anh đã hôn lên đôi môi thơm kia, cho cô một nụ hôn dịu dàng. Hôm đó anh rất say, nhiều chi tiết đều là một mảnh mơ hồ. Nhưng tối qua anh rõ ràng nhớ kỹ từng chi tiết, mỗi một biểu cảm nhỏ của cô. Cô là một cô gái đặc biệt, trong lúc kích tình lại cầm lấy tay anh mà cắn. Khi cao trào thì ánh mắt như có hơi nước, âm thanh yêu kiều ngâm lên cùng một câu nói của một cái tin. Em yêu anh, Quan Nghị à. Đêm hôm qua cô nói rất nhiều, từng tiếng đều chạm vào trong trái tim của anh. Nỗi đau như bị xé rách ngực, tự như đã là chuyện xa xôi lắm rồi. Anh bắt đầu hy vọng anh với cô, tình yêu chân chính sẽ đến vào một ngày nào đó. Anh hiểu rõ cô gái này, cô có thể cho anh tất cả. Một sự thật lòng, một tình yêu sâu đậm như vậy, cô xứng đáng được anh dùng một tình yêu trọn vẹn để mà báo đáp. Từ bên ngoài trở về, chợt nghe thấy tiếng quát tháo của chị Vương. Quan Nghị à, di động của anh kêu kìa, nhanh lên một chút. Tiểu Lăng đã gọi 3 lần rồi đó. Là Thải Lăng sao? Em đây, anh đi đâu vậy? Ngay cả di động cũng không mang theo. Là mua cơm chưa? Để rồi, có thể bỏ qua nha. Nhưng có chuyện gì thế? Ngày hôm nay, anh có thể về sớm một chút hay không? Được rồi, em chờ một chút đã. Anh bỏ điện thoại ra rồi quay sang cất tiếng hỏi. Chị Vương à, ngày hôm nay tôi có thể về sớm hay không? Là có hẹn sao? Nếu mà Tiểu Lăng thì được, thả anh về. Có tôi ở đây trông nom là đã đủ rồi. Vậy thì cảm ơn. Anh cầm lại điện thoại rồi cất tiếng. Chị Vương bảo, em nghe thấy rồi. Đúng là không ngờ em lại có mặt mũi như vậy nha. Anh nên học tập em một chút đi. Bảo quan biết làm người là được rồi, anh không cần phải học. Không phục vì luôn bị trí thông minh lanh lợi của cô trêu đùa, anh buột miệng nói ra theo bản năng trả đũa cô một cú. Quả nhiên bên kia sửng sốt vài giây, tự như phản ứng không kịp. Như thế này được tính là ve vãn tán tỉnh sao? Anh đã mở mang đầu óc hơn rồi ư? Ừ, em thích cách xưng hô này, anh có thể gọi nhiều lần hơn một nữa, ông Quan ạ. Thanh âm ẩn giấu ý cười trêu chọc khiến anh hơi bực. Rốt cuộc thì em muốn nói chuyện gì chứ? Đúng là đầu trâu thì vẫn là đầu trâu, lãng mạn không nổi 3 giây mà. Hôm nay chính là kỷ niệm 1 năm chúng ta quen nhau. Em biết anh nhất định là quen rồi đi. 1 năm ư? Hai người bọn họ đã quen nhau như vậy cũng đã 1 năm rồi ư? Thật đúng là nhanh mà. Anh nghĩ suy nghĩ một lúc rồi nhẹ nhàng nói. Mấy giờ tan học, anh sẽ đến đón em. Không cần đâu, em muốn về trước để nấu bữa tối. Anh thích ăn cơm trung bình thường dạy anh nến, hay là ăn cơm tây dạy anh nến đây? Tất cả đều được. Vậy thì anh nhớ về sớm nha. Em sẽ chuẩn bị rượu, trước tiên đem anh trước say, rồi tắm rửa thân tho chờ anh đó. Nghe trong lời nói của cô có một chút mập mờ, khiến tai của anh đỏ lên. Em có thể nói chuyện bạo dạn hơn một chút nữa không hả? Thế sao? Vậy thì tiện đây em hỏi một câu. Anh có muốn em ăn mặc mát mẻ một chút để chờ anh? Hay là để tự anh cởi? Cái nào có cảm giác hơn nhỉ? Này này, em đang nói cái gì vậy chứ? Cô vừa nói ra, anh nghe cũng cảm thấy xấu hổ. Không lẽ anh nghĩ là mặc quần áo làm sao? Em mới là không muốn nha. Như vậy sẽ không có cảm giác được nhiệt độ và nhịp tim của anh. Anh cũng chưa nói, anh nghĩ sẽ mặc quần áo làm. Nói đến đây anh lập tức im miệng. Lớp thấy cô gái ở cửa hàng đang cố nín cười, trông sắp như là vỡ mạch máu. Nói như vậy tức là quyết định thế rồi nhé. Vậy thì em sẽ chờ anh. Đầu dây bên kia dường như đạt được mưu đồ, âm thanh vô cùng khoái trá mà cúp điện thoại. Ôi trời ạ, anh phải làm người như thế nào đây? Dường như muốn tỏ vẻ không liên quan đến mình, anh buông điện thoại, làm như đó không phải là của anh, vợ như không hề có đoạn đối thoại vừa rồi. Năng lực giữ bình tĩnh của chị Vương quả thực khiến người ta bội phục. Lại có thể làm như không có việc gì, mà ung dung thong thả bước đi, đến góc mới tuôn ra một tràng cười lòng trời lở đất. Ôi trời ạ, chẳng lẽ đây là Quan Nghị sao? Tiểu Lăng dạy dỗ cũng thật là tốt, muốn cho cô cười muốn vỡ bụng rồi. Quan Nghị lúng túng không thôi, giống như bể bộn nhiều việc xoay người đi ra, nhưng đi được vài bước thì tiếng chuông di động lại vang lên. Quan Nghị à? Điện thoại kìa, tôi biết anh có thể nghe thấy nha. Nhiều vấn đề như vậy không cần phải bàn bạc kỹ càng hay sao hả? Chị Vương bồi thêm một câu, khiến cho anh không cam tâm đi về, cũng là không nhìn kỹ vừa nhấc điện thoại đã cất tiếng nói. Em lại có việc gì? Quan à? Một âm thanh nhỏ ôn nhu cất lên, rút hết hơi thở của anh. Giọng nói mà anh từng đêm chờ đợi, đã dùng hết sinh mệnh cùng tình cảm cố chấp mà yêu say đắm. Rất xa xôi lại cũng rất là quen thuộc. Trong nháy mắt tất cả những đau đớn đều qua lại, mà chi phối tất cả những cảm giác của anh. Đã lâu không gặp, em có khỏe không? Anh không ngờ cô ấy lại gọi điện thoại cho anh. Cũng thật không ngờ một khoảng thời gian dài về sau gặp lại, chỉ có thể bình thản hỏi một câu như vậy. Cô ấy đã từng là người con gái anh yêu đến điên cuồng, làm tim anh đau đớn tê liệt. Gần 9 tháng, biển vẫn như thế, trời vẫn như thế, vẫn là hai người thế nhưng... Khi quay đầu lại, không gió không mưa cũng không còn tình. Anh đưa mắt nhìn đồng hồ, gần bây giờ Thải Lăng đang đợi anh, bọn họ hẹn nhau vào lúc 8 giờ. Rốt cuộc cô ấy làm sao vậy chứ? Gọi anh ra đây nhưng lại không nói gì, bảo anh cùng cô ấy uống rượu giống như là trước kia. Trước kia ư? Khoảng thời gian đó không thể quay lại, là do cô ấy lựa chọn tự tay vứt bỏ. Anh không uống với cô ấy, mà chỉ im lặng nhìn cô ấy uống từng ngụm bia vào miệng. Bốn lòng bia rỗng vứt lăn lóc ở bên cạnh, định mở lăng thứ năm, anh lấy tay ngăn cản cô ấy lại. Tuệ à, em uống nhiều rồi. Ngoài dự đoán, cô ấy quay mặt, nắm chặt lấy tay anh, không chờ anh chuẩn bị tâm lý cho tình huống này, mà hôn chặt môi anh. Anh kinh ngạc, nụ hôn của cô ấy rất cuồng nhiệt, dường như cô ấy muốn để lại dấu vết trên người của anh, không cho phép anh dễ dàng quên đi. Trong lúc môi răng quấn quýt lấy, nếm được vị nhàn nhạt của rượu, cô ấy cắn môi anh đến đau nhức. Anh đẩy cô ấy ra rồi thở nhẹ. Tuệ à, em đang làm gì vậy? Cô ấy không để ý đến câu hỏi của anh, vẫn tiếp tục hôn sâu mà cố ý muốn đốt cháy anh. Quan Nghị bị cô ấy làm cho tâm hoảng ý loạn, nghiêng đầu tránh đi nụ hôn của cô ấy, mà cô ấy mặc kệ thuận thế hôn xuống cổ anh. Quan à, quay về bên em được không? Chúng ta làm lại từ đầu. Tiếng nói nỉ non mơ hồ truyền đến bên tai, nhưng anh không chắc mình là có nghe đúng như vậy hay không. Cô ấy tại sao lại như vậy chứ? Nếu như là trước kia anh sẽ vui mừng như điên không nói thành lời. Nhưng mà hiện tại anh có Thải Lăng, có một lời hứa đang chờ đợi để mà thực hiện. Tệ à, anh không thể, anh đã có. Thế nhưng cô ấy dường như không nghe thấy, ngăn chặn môi anh rồi lại hôn, dây dưa. Hai tay vội vàng cởi bỏ nút áo của anh, tham lam mà hôn dần xuống. Suy nghĩ bị hành động của cô ấy làm cho xáo trộn, đầu óc của anh hỗn loạn. Nhớ tới Thải Lăng rất thích hôn anh như vậy, ở cổ và ngực của anh cố ý cắn, tạo ra những dấu vết hồng hồng nhỏ nhỏ. Sau khi thực hiện được mưu kế, sẽ vui vẻ tươi cười đắc ý như một đứa trẻ. Anh chấn kinh, đẩy tay cô ấy ra, chật vật kinh hoàng lùi lại phía sau mấy bước, mà tránh đi sự dây dưa này. Dưới ánh trăng, đôi mắt ngắn lệ của cô ấy nhìn anh không dám nhìn lại rời tầm mắt điều chỉnh hô hấp của mình. Anh cất tiếng cười khổ. Đã từng, anh đã khao khát có được cô ấy hơn bất cứ ai. Cảm xúc này bị chôn chặt dưới đáy lòng, cho đến bây giờ vẫn ảnh hưởng đến anh. Không thể để như vậy, anh dứt khoát cự tuyệt cô ấy. Anh không cần em nữa sao? Tiếng nói ai oán truyền đến, Quan Nghị cực kỳ kinh ngạc. Nói như vậy, vừa rồi cô ấy thật muốn ở nơi này hiến thân, sẽ không phải là do anh nghĩ quá đà ư? Anh đã không còn thương em nữa sao? Ngay cả anh cũng không muốn em, ngay cả anh cũng là không muốn em. Cô ấy thì thào tự nhủ, cầm lon bia rồi ngửa đầu uống cạn. Tuệ à, em đừng làm như vậy. Anh với tay đoạt lấy lon bia, ngăn cản hành động từ ngập đãi của cô ấy. Giờ phút này cảm xúc của cô ấy quá mức cuồng loạn, anh có thể cảm nhận được điều đó. Từng đặt quá nhiều tình cảm vào cô ấy, nên anh không có cách nào khác. Anh không thể bỏ mặc cô ấy vào lúc này. Cô ấy quay người bám vào bả vai của anh, ở trước ngực anh khóc lóc thành tiếng. Anh nhẹ giọng thở dài, vỗ nhẹ lưng của cô ấy. Đã xảy ra chuyện gì vậy chứ? Anh ta đối xử với em không tốt ư? Nước mắt của cô cho đến bây giờ đều là bởi vì người con trai kia. Anh ấy không thương em. Anh ấy vô dĩ lợi không thương em. Anh ấy chỉ lợi dụng em. Em thật sự là ngu ngốc. Tin tưởng anh ấy là thật lòng. Từ đầu tới cuối em chỉ là một con ngốc bị anh ấy lừa. Thế ra là như vậy. Thảo nào đêm hôm nay cô lại thất thường như vậy. Cho đến bây giờ em mới nhận ra, trên đời này nếu có ai thương em nhất thì cũng chỉ có anh. Nhưng em lại tổn thương anh như vậy. Thật sự xin lỗi. Chúng ta bắt đầu lại một lần nữa có được không? Lần này em sẽ rất là quý trọng, sẽ hết lòng đáp lại tình yêu của anh. Em sẽ trở thành một người con gái đáng để anh yêu. Quan Nghị im lặng lắng nghe, lòng ngực tu hết nước mắt của cô, tựa như vô số lần trước đây vậy. Từng là người con gái anh yêu thương sâu đậm, thấy cô ấy đau khổ hối hận, nội tâm anh không thể nào thở ơ. Nếu cô ấy dám nói với anh như vậy, có lẽ kết cục của bọn họ cũng sẽ không thành ra như thế này. Nhưng mà hiện tại, Vì sao người ta luôn tình ngộ muộn màng như vậy, ngay sau khi mất đi tất cả? Thật xin lỗi Tuệ, anh không thể. Anh không thể ư? Là vì trong lòng anh đã có người thay thế vị trí của em sao? Cô ấy kinh khiếp, nâng lên hai mắt đẫm lệ. Anh rơi vào trầm mặc. Bạn gái sao? Hai người hẹn hò sao? Bạn gái ư? Anh bị hỏi khó. Bọn họ chưa từng trực tiếp khẳng định mối quan hệ này. Bởi vì cô nói, cô sẽ chờ anh thật lòng, chờ anh hứa hẹn. Không có hứa hẹn, vậy thì mối quan hệ của bọn họ phải định nghĩa như thế nào đây? Là bạn bè tri kỷ hay là bạn tình chứ? Từ cuối cùng làm anh chấn động. Không, anh tuyệt đối không thể đặt hai chữ tồi tệ này lên người của cô. Đúng là bạn gái. Anh trả lời vô cùng kiên định. Anh yêu cô ta chứ? Nói cho em biết đi. Anh yêu cô ta giống như yêu em lúc trước sao? Anh thật sự có thể quên hết về em, toàn tâm toàn ý mà yêu cô ta sao? Anh có thể không? Quan Nghị không có cách nào trả lời được. Đoạn tình cũ đã khắc quá sâu dưới đáy lòng. Anh không thể trong chốc lát mà quên đi sạch. Nhưng tim của anh hiểu rất rõ, người anh nên thật lòng đối đãi là ai. Cô ấy đối với anh là thâm tình ý trọng, anh không thể phụ cô ấy. Thâm tình ý trọng ư? Hãy cho cái gọi là thâm tình ý trọng. Cô ấy bỗng dưng cười lớn, cười đến chảy cả nước mắt. Lạc Thải Lăng, cô thật là độc. Cô khiến cho hai người đàn ông đều một lòng một dạ với cô. Tôi thua thật là thảm. Quan Nghị nghe vậy thì nhíu mày lại. Em biết cô ấy ư? Biết ư? Em đâu chỉ biết chứ. Cái tên này chính là ác mộng của em. Cô ấy ngừng cười lau đi nước mắt, dùng ánh mắt hết sức nghiêm túc mà nhìn anh. Anh có biết thâm tình ý trọng của cô ta là như thế nào không? Là dùng bất cứ thủ đoạn bị ổi nào, lấy sự thương tổn của người khác để đổi lấy. Cô ấy bảo người đàn ông yêu cô ta tiếp cận em, khiến chúng ta chia cách. Thời dịp anh đau lòng mà tiếp cận anh, đạt được những thứ cô ta muốn. Một kế thâm hiểm như vậy, em cảm thấy chính là không bằng, nên em đã bị bại thê thảm. Tuệ à? Sự liên tiếp lên án khiến anh nghe mà nhíu mày lại. Hình dung người kia trong lời nói của cô ấy là Thải Lăng sao? Không, như thế nào anh cũng không tin. Anh biết là Thải Lăng khéo hiểu lòng người, luôn có ánh mắt chân thành thẳng thắn, sẽ không phải loại lại người hay bày tính mưu kế. Nhưng anh cũng biết quen biết Thiên Tuệ đã 6 năm có lẽ, cô cũng không phải là người bịa đặt gây sự. Có nhiều lúc tùy hứng, nhưng việc chửi bới người khác cô ấy tuyệt đối sẽ không làm. Vậy thì những lời tố cáo này rốt cuộc là như thế nào? Đúng vậy, cô ta đã đoạt được những thứ cô ta muốn. Những còn người khác thì sao? Cô ta có nghĩ đến cảm nhận của người khác hay không? Cô ta lợi dụng chân tình người đàn ông yêu cô ta. Cô ta dẫn đọc lòng tự tôn của em. Còn anh cũng bị cô ta mưu tính. Cô ta khiến anh cảm thấy áy náy không thể không đáp lại. Nói xong lời cuối cùng, nước mắt theo gò má của cô ấy chôn chặt trong lòng bàn tay mà bất lực khóc thất thanh. Cô ấy thả Đỗ Phi Vân, không tiếp cận cô ấy, không cho cô ấy một hy vọng vào tình yêu. Ít nhất cô ấy còn có thể đứng từ xa để mà nhìn anh, hâm mộ anh. Cho dù chỉ là một giấc mơ khó thành sự thật, thì cô ấy vẫn có thể ôm ấp hy vọng, mong chờ đến một ngày được cùng anh sánh đôi. Nhưng mộng tan vỡ, tuyệt vọng mà nhận rõ, người đàn ông kia sẽ vĩnh viễn không thuộc về mình, khiến cho tình cảm của cô ấy chính là công cụ để anh giúp người con gái mình yêu hiện thực qua mức tàn nhẫn, hung hăng, nhục nhã tâm chân tình của cô ấy. Thảo nào anh đối với cô ấy vẫn thiếu một chút nhiệt tình, dịu dàng săn sóc nhưng không có cảm giác thân thiết giữa người yêu nhau. Cô ấy đã hơn một lần nghi ngờ, rốt cuộc là anh có yêu cô ấy hay không? Lấy vấn đề này đến hỏi anh, thì anh chỉ cười mà nói rằng, đây là sự lo được lo mất của những cô gái khi yêu, khi đồn đại hay sao? Bây giờ thì anh đã biết rồi. Chỉ về ba câu nói đã phá tan nghi ngờ của cô ấy, nhưng cô ấy vẫn lo lắng. Cô ấy không thể chạm đến trái tim của anh, mà đến một hôm phát hiện trong visa của anh có một tấm ảnh, mà trong ảnh là một người con gái thanh tú xinh đẹp. Là mẫu người đẹp chỉ cần một ánh mắt có thể làm đàn ông nín thở. Theo trực giác của phụ nữ, cô ấy bỗng hoảng loạn khóc lóc tri hỏi anh. Anh không lấy làm phiền mà trấn an cô ấy. Nó đó chỉ là em gái ở bên cạnh nhà lúc nhỏ, không có gì cả. Nhưng cô ấy không tin. Nếu như chỉ là em gái, thì vì sao phải cất giữ tấm ảnh cẩn thận vào nơi sâu nhất của cái ví? Tự nhớ cất xấu tận vào trong tâm hồn nơi không ai biết tới chứ. Cô ấy cảm thấy bất an một cách lạ thường. Buổi chiều tối hôm ấy, nghe anh cùng với em nói chuyện, thì cuối cùng cũng đã biết được đáp án. Đỗ Phi Vũ hỏi anh nguyên nhân hẹn hò cùng với cô ấy. Cô ấy thương anh đã rất nhiều năm. Nếu như anh động lòng thì sẽ không phải đến bây giờ mới là hành động. Đỗ Phi Vũ đã hỏi ra nỗi nghi hoặc trong lòng của cô ấy, mà trước nay cô ấy vẫn chưa thể nào mở lời. Cô ấy còn nói, cô ta vốn không phải là mẫu người của anh thích mà. Không thể nào hiểu nổi tại sao anh với cô ta lại ở bên nhau. Em vẫn nghĩ rằng người anh thích là Thải Lăng chứ? Tiểu Vũ à, chuyện này không được nói lung tung. Em nói lung tung ư? Anh đối với Thải Lăng như thế nào? Đến người mù cũng có thể nhận ra được. Lúc nhỏ cậu ấy cầu hôn anh, vẻ mặt của anh rất là dịu dàng, không giống như đang dỗ dành trẻ con một chút nào cả. Mấy năm nay anh vẫn luôn ở bên cạnh cậu ấy, không phải bởi vì cậu ấy nói anh chờ cậu ấy 10 năm hay sao? Anh vẫn là không quen có đúng không hả? Không phải là như vậy, anh chỉ coi cậu ấy như là em gái thôi. Câu trả lời rất là chính đáng, nhưng lại yếu ớt đến nỗi bản thân anh cũng là chột dạ. Thế ư, em gái sao? Này Đỗ Phi Vân, anh đừng làm cho cả thế giới này đều là người ngốc có được không hả? Nguyện vọng gì của cô ấy, anh cũng đều sẽ đáp ứng. Anh luôn luôn coi trọng như vậy. Cậu ấy chịu ăn ức anh tức giận hơn ai khác. Cậu ấy thuận miệng nói một câu, bất kể như thế nào anh cũng sẽ giúp cậu ấy hoàn thành. Cái này mà được gọi là em cái sao? Giọng nói trào phúng kia khiến cho anh không có cách nào chống đỡ được. Mau thành thật khai ra đi. Em không phải là không hiểu anh. Anh và Lăng Lăng rốt cuộc là có chuyện gì hả? Không sao hết cả. Cô ấy là đang yêu. Giọng điệu của anh thản nhiên, dường như chuyện đó không liên quan gì đến mình cả. Mà đối tượng không phải là anh ư? Chẳng lẽ anh đã nghĩ thông suốt rồi sao? Sao lại không chứ? Vậy anh cũng không thể nào lần quẩn ở trong lòng được, đi tìm Diêu Thiên Tuệ làm thế thân, tránh đi nỗi đau chứ? Đây không giống với tác phong của anh, nhất định còn có nguyên nhân khác của đúng không hả? Ngay từ đầu anh biết hẹn hò với cô ta, em đã cảm thấy là không thích hợp rồi. Nếu như anh không hỏi rõ, em sẽ đi hỏi Lăng Lăng hoặc là Diêu Thiên Tuệ. Chắc chắn anh sẽ không hy vọng em trước mặt hai người bọn họ nói ra những điều không nên nói chứ. Em đừng có mà làm vậy. Người Lăng Lăng thích ở trong lòng đã có người con gái khác, anh chỉ là giúp quấy một phen thôi. Cái gì mà trong lòng có người khác lại giúp quấy một phen? Trời ạ, anh nói là anh vì giúp Lăng Lăng lại bỏ tình địch nên cưỡng ép chính mình qua lại cùng Diêu Thiên Tuệ, như vậy mà còn nói là mà thôi ư? Sau đó bọn họ còn nói cái gì cô ấy đã không còn nghe rõ nữa. Cậu ấy bị cậu nói ép chính mình qua lại với Diêu Thiên Tuệ làm máu chảy đầm đìa. Cuối cùng tấm chân tình của cô ấy lại bị dẫm nát dưới chân, bị chà đạp nhưng chẳng đáng một đồng. Cô ấy thật sự không nghĩ rằng anh phải ôm một tâm trạng như vậy cưỡng ép chính mình chịu đựng cô ấy. Không thể chấp nhận nổi sự thật đó. Cô ấy đã làm loạn một hồi, hùng hăng tát anh một cái. Mà anh cũng không né tránh, cũng không biện minh cho mình. Chị nhàng nói một câu. Tự xin lỗi. Anh đang nghĩ đây cũng là điều em muốn. Anh thật sự nghĩ anh làm như vậy đối với mọi việc đều tốt đẹp. Cô muốn ư? Anh nghĩ cô ấy muốn loại tình cảm vô thí này hay sao? Diêu Thiên Tuệ cô cũng không có hèn mọn như vậy, so với việc anh không thương cô còn đau đớn gấp ngàn lần. Mà cô ấy rất đau. Mấy cô ấm cậu chiêu, nhà giàu chỉ biết điều khiển tình cảm của người khác, hoàn toàn không nghĩ đến cảm nhận của những người đó, vô cùng ích kỷ. Mà cô ấy cùng với Quan Nghị lại vô tình trở thành vật hy sinh dưới tay của bọn họ. Tuệ à? Người con gái khóc lóc quá mức tuyệt vọng khiến anh không đành lòng. Đừng đi, đừng rời xa em mà. Em chỉ có một mình anh. Ngoài anh ra em không còn ai khác cả. Tự như một người đang chìm dần xuống nước, giữ chặt lấy tấm gỗ nổi duy nhất ở trên sông. Lúc này anh không thể tránh đi. Nhìn cô gái khóc ở trong ngực của mình. Nếu ngay cả anh cũng bỏ mặc cô ấy, anh không biết cô ấy sẽ thành ra như thế nào. Đợi đến khi cảm xúc của cô ấy đã ổn định, anh đưa cô ấy về. Ở cửa, cô ấy nắm lấy tay của anh nói. Đừng đi, ở lại với em. Ngụ ý trong lời nói không cần nói ra thì cũng hiểu. Anh bình tĩnh rút chai trở về. Thải Lăng đang chờ anh. Thải Lăng, Thải Lăng, vì sao các người đều nghĩ đến cô ta? Vậy còn em? Em không đáng một đồng sao? Cô ấy bị cái tên này bước đến phát điên rồi. Tuệ à, là anh nợ cô ấy. Bất kể như thế nào anh cũng không thể bỏ Thải Lăng mà đi. Anh còn không hiểu hay sao? Cô ấy chính là bày mua điều dẫn, làm em tổn thương, tính kế với anh. Tất cả đều là một tay cô ấy dựng nên. Anh căn bản là không cần cảm thấy áy náy với cô ấy. Đó là chuyện khác. Anh sẽ tìm cô ấy hỏi cho rõ ràng. Nếu giống như lời của em nói, thì cô ấy nợ em một lời giải thích. Nhưng bây giờ anh không thể nào có lỗi với cô ấy được. Anh và Thải Lăng còn chưa nói rõ mọi chuyện, anh không thể làm như vậy. Ánh mắt của anh kiên định khiến cho cô ấy hiểu là mình không thể giữ anh ở lại. Cô ấy đã đánh mất đi người mà cô ấy yêu, cũng mất luôn cả người yêu cô ấy. Về đến nhà đã là lúc nửa đêm, Lạc Thải Lăng cục ở trên bàn, không chống đỡ được sự mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Bước chân của anh nhẹ nhàng đến gần. Trên bàn mỗi một món ăn đều là hoàn hảo. Trên nến giá đã cháy hết chỉ còn lại tàn rác. Trong chốc lát cảm giác chua xót chiếm lấy tim anh. Trái tim của cô phải chăng cũng giống như bàn thức ăn này, từ nóng đến nguội không đợi người đến hưởng thụ. Sự chờ đợi của cô phải chăng cũng giống như ngọn nến này, khi bị cháy đến gần hết, không thể tỏa ra ánh sáng, chỉ còn lại những giọt nến lạnh lẽo. Nhìn khuôn mặt của cô đang ngủ say vì mệt, sự đau lòng bóp chặt trái tim đang cảm thấy hối lỗi của anh. Động tác đưa tay khẽ vuốt mái tóc, làm cô bị thức giấc, khẽ run lên, chớp mắt nhìn thấy anh, còn buồn ngủ bị sách cuốn đi, vội vã ngồi dậy. Anh đã về rồi sao? Ừ, Thái Lăng à, anh đã ăn gì chưa? Có muốn ăn một chút gì không? Anh muốn nói lời xin lỗi cô, nhưng lại bị gián đoạn bởi vì sự quan tâm chăm sóc ấm áp kia. Anh nuốt lời im lặng, gật đầu cầm bát đũa lên. Chờ đã, để em đi hâm nóng lại. Dạ dày của anh không tốt, không nên ăn đồ ăn nguội. Vì sao cô lại tốt với anh như vậy? Anh thất hẹn cô không tức giận, không oán trách, ngay cả một câu chất vấn cũng không có ư? Anh biết để chuẩn bị cho ngày hôm nay, cô đã bỏ ra rất nhiều tâm tư, trong lòng tràn đầy mong chờ. Nhưng cuối cùng anh lại phụ lòng của cô, làm thất vọng, trước sau cô vẫn bao dung cho anh. Ăn cơm mà lòng không yên, khi anh tắm xong từ phòng tắm đi ra, thì cô đã dọn dẹp bàn ăn, rửa sạch bát đĩa. Rất mệt có phải không? Nhìn anh ăn cơm cũng là thất thần như vậy. Bàn tay mềm mại vớt ve qua mặt của anh. Anh để ý thấy miếng băng rán, nhớ tới lần đầu tiên cô giết cá, muốn nấu canh cá cho anh ăn đỡ đau bụng. Dường như máu của cô còn chảy nhiều hơn cả con cá kia. Nếu bây giờ em yêu cầu anh làm việc tiêu hao thể lực, phải chăng rất là vô nhân đạo chứ? Cô lau cá nháy mắt mấy cái, đem sự quan tâm mơ hồ pha lẫn với tiếng cười hài hước. Anh nói không nên lời. Đối mặt với cô như vậy, anh không thể nói được gì cả. Trêu đùa anh thôi, anh mau nghỉ ngơi đi, đến lúc em phải về rồi. Đang định xoay người thì anh bất thình lình kéo cổ tay cô mà hôn thật sâu. Lạc Thải Lăng kinh ngạc, anh chưa từng hôn cô như vậy, cuồng nhiệt như là đứa trẻ bị lạc, vội vã phải bắt được một thứ gì đó. Cô lờ mờ cảm nhận được một thứ cảm xúc mâu thuẫn thâm sâu. Là chuyện gì đây? Nghi hoặc của cô thoáng nhìn thấy vết hồng hồng được che đậy dưới cổ áo của anh thì đã được giải đáp. Đó không phải là dấu vết do cô lưu lại. Cô đã hiểu vì sao tối nay anh thất hẹn, cùng với nguyên nhân thất thường sau khi anh trở về. Tâm trạng mâu thuẫn cực độ kia thì ra được gọi là áy náy. Anh cảm thấy phụ lòng của cô. Anh thật sự là muốn tiêu hao thể lực sao? Cười cười khẽ thề anh ra, chỉnh lại cổ áo cho anh, che đi những dấu vết không phải là mình. Anh ngồi đi, em muốn về nhà. Anh định nói ra rồi lại thôi, cuối cùng vẫn là không nói được gì, mà trầm mặc tiễn cô ra về. Anh đã nói với cô ta chưa? Ngày hôm sau, Diêu Thiên Tuệ đến tìm anh, ngay lập tức truy hỏi. Anh không thể hỏi. Quan Nghiệm mâu thuẫn mà nhắm mắt lại nói. Thái Lăng làm gì đó là một chuyện khác, nhưng cô đối với anh không thể là nghi ngờ. Anh làm sao có thể mở miệng chất vấn cô, một chuyện mà đến anh cũng không tin chứ. Anh không nói sao? Được, vậy thì để em nói. Tuệ à, em đừng... Anh sợ cô ấy nói vừa làm tổn thương tới Thái Lăng. Tại sao lại không? Đó là do cô ta nợ em. Chẳng lẽ anh vẫn là muốn tiếp tục dây dưa với cô ta thêm nữa sao? Nếu anh không đầy lòng như vậy, vậy thì em sẽ ra mặt giúp anh kết thúc. Kết thúc ư? Cả người của anh chấn động. Anh không nghĩ sẽ kết thúc với cô. Còn đang muốn mở miệng thì tầm mắt thoáng nhìn thấy một bóng người với sắc mặt tái nhợt, nắm chặt cung cửa bên ngoài cánh phòng khép hờ. Thái Lăng à? Anh kinh ngạc cất tiếng gọi. Cô bước từng bước một tới, mắt vẫn chăm chú nhìn về phía anh. Đây là nguyên nhân tôi hôm đó anh thất hẹn sao? Đối mặt với sự chất vấn của cô, Quan Nghị không thể phản bác. Đêm đó quả thực anh vì Thiên Tuệ quá mức đau lòng nên đã thất hẹn với cô. Ngược lại Diêu Thiên Tuệ nhẫn nhịn không nổi. Cô dựa vào cái gì mà trách cứ anh ấy chứ? Là cô không từ thủ đoạn trước, cưỡng cầu thứ không thuộc về mình. Quan Nghị không hề nợ cô gì hết cả. Cô không từ thủ đoạn ư? Anh cũng nghĩ như vậy sao? Cô làm ơn im miệng, đây là chuyện của tôi và anh ấy. Cho dù là như thế nào, cô cũng muốn nghe chính miệng anh nói, người ngoài không có tư cách phán xét. Diêu Thiên Tuệ không thể nhịn được nữa, khuôn mặt xinh đẹp không tì vết kia gợi lên sự oán hận sâu đậm, bắt lấy Thải Lăng, giơ tay sang xuống một cái tát. Đây là cô nợ tôi. Tất cả nỗi đau đớn của cô ta đều là do cô gái này gây ra. Lạc Thải Lăng không hề đề phòng, bất ngờ lùi lại hai bước. Quan Nghị đưa tay đỡ lấy cô. Thải Lăng à? Tầm mắt bỗng chốc mờ mịt, cô đứng vững lại. Từ trong lòng của anh ngẩng đầu lên, yên lặng chăm chú mà nhìn anh nói. Anh cũng nghĩ như vậy sao? Ngay cả anh cũng cảm thấy cô không biết xấu hổ mà quấn lấy anh. Anh ngầm đồng ý cho cô ta làm như vậy ư? Anh có thể nói gì đây? Một bên là người con gái anh đã bảo vệ hơn 6 năm, một bên là người con gái đối xử với anh bằng cả tấm chân tình. anh làm thế nào cũng là không đúng. Khẽ thở dài một tiếng, anh cất tiếng hỏi. Em quen với Đỗ Phi Vân sao? Phi Vân ư? Chuyện này thì có liên quan gì tới anh Phi Vân chứ? Anh Phi Vân, Quan à, anh nghe rõ rồi chứ? Chỉ cách gọi tự nhiên thân mật này, cô biết tình cảm của bọn họ không phải là ít, làm rêu tên tệ tràn ngập sự oán hận. Quan Nghị nhắm mắt lại, rốt cuộc không còn lời nào để nói. Anh đã nhìn thấy sự đau khổ của tên Tuệ. Anh phải làm sao để che chở cho cô ấy chứ? Quan Nghị à, anh nợ em một lời giải thích. Tránh khỏi sự giúp đỡ của anh, cô kiên quyết nhìn về phía anh. Cái đau nơi gò má vẫn kèm xa thái độ của anh, khiến trái tim của cô trở nên băng giá. Cô ấy nói, em là muốn Đỗ Phi Vân tiếp cận cô ấy, làm anh cùng với cô ấy không có quan hệ. Rồi sau đó như thế nào? Trong lòng bọn họ biết rõ. Anh tin những điều ấy ư? Tin là cô làm ra những chuyện tỉ mỉ như vậy sao? Vấn đề không phải là tin hay là không, mà Đỗ Phi Vân là vì cô quả thật đã làm ra những chuyện như vậy, mà Thiên Tuệ quả thật đã chịu tổn thương, đó cũng là sự thật. Cô đã hiểu. Cuối cùng thì cô cũng đã hiểu rõ ràng mọi chuyện, lại chỉ cảm thấy buồn cười đến cực điểm. Bởi vì anh Phi Vân không yêu cô ta. Cô ta tính đổi hết tội lỗi trên đầu của tôi sao? Thật đúng là nực cười. Cô cơ nhân là chỗ lót đường trong tình cảm của người khác ư? Cô, đối với Diêu Thiên Tuệ mà nói, đây đúng là một sự châm chọc sắc bén. Chính cô ta không nắm giữ được trái tim của người đàn ông kia, vậy mà lại bắt Thải Lăng nắm chặt. Có người ép buộc cô sao? Đó chính là cô cam tâm tình nguyện lựa chọn. Bây giờ dựa vào cái gì mà oán trời trách đất chứ? Nếu tôi thật sự làm như vậy, xem như đã cho cô một cơ hội, không thể làm cho anh ấy yêu thương cô, dựa vào đâu mà đổ hết tội lỗi cho tôi hả? Trông thấy sắc mặt trắng bệch của Thiên Tuệ, Quan Nghị không đành lòng nói, Thải Lăng à, đủ rồi. Cô ấy đã rất là đau khổ rồi, không nhất thiết phải sắt mồi lên vết thương đó nữa. Không chịu được bản thân bị nhục nhã, Diêu Thiên Tuệ gào lên, cô thì có gì là giỏi chứ? Quan Nghị cũng không thương cô, cũng không yêu cô. Dựa vào anh ấy cùng với ý thức trách nhiệm để giữ anh ấy ở lại, so với tôi, cô càng đáng thương hơn đi. Tuệ à, cô ấy không nên nói như vậy. Quan Nghị định ngăn cản, nhưng cô ấy lại dựa vào lồng ngực của anh mà nghẹn ngào khóc. Nhưng anh lại yên lặng, không có cách nào trách mắng cả. Trong lòng của cô ấy có oán hận chỉ là muốn phát tiết mà thôi. Lạc Thái Lăng thờ ơ mà nhìn, cảm thấy trào phúng trước tình cảnh này. Đã rõ ràng rồi không phải hay sao? Anh thường Diêu Thiên Tuệ chịu đau chịu khổ, nhưng lại không phát hiện vết thương của cô cũng đã chồng chất, cho tới bây giờ đều là như vậy. Bởi vì lo lắng cho Diêu Thiên Tuệ, anh để cô chịu thiệt thòi hết lần này đến lần khác, khinh thương cảm giác của cô. Mặc kệ cô vì anh mà phải trả giá bao nhiêu, trong lòng của anh cô vĩnh viễn đều không bằng một giọt nước mắt của Diêu Thiên Tuệ. Đây chính là kết thúc mà anh mong muốn sao? Nhận thức rõ được điều này, ngược lại cô lại cảm thấy rất là bình tĩnh. Nếu như em nói em không làm gì cả, anh sẽ tin chứ? Anh tin, nhưng không đợi anh trả lời cô tiếp tục nói. Tin hay không cũng không quan trọng. Dù sao bất kể là em có làm hay không thì kết quả cũng đều giống nhau. Chẳng qua anh cũng chỉ cần một lý do để mình không đối lý, thanh thản, thoải mái để mà trở về bên cạnh cô ta mà thôi, không phải hay sao? Cô châm chọc cười nhạt, rốt cuộc người bị ổi và hèn hạ là ai đây cơ chứ? Bởi vì không muốn thẹn với lương tâm, bọn họ cũng thật là có lòng đi. Cô không khóc, kiên quyết không để nước mắt ngưng tụ. Một khi đã rơi lệ thì thật sự sẽ giống như cô nói, dựa vào anh ấy cùng với ý thức trách nhiệm để giữ anh ấy lại. Về điểm tôn nghiêm này thì cô còn phải có. Em đã nói, là hợp, là tan. Chỉ cần anh nói một câu, cho dù cuối cùng anh vẫn chọn cô ta, thì em cũng sẽ không trách anh. Nhưng tại sao phải dùng cách thức này, để bức em không thể không hận chứ? Cô đi lên phía trước, dùng tư thế giống ý Diêu Thiên Tuệ lúc trước. Một cái tát bất ngờ giáng xuống. Cái tát này chính là anh nợ em. Sau giờ khắc này chúng ta sẽ đoạn tuyệt, không còn dính dáng gì nữa. Thái độ dứt khoát khiến cho Quan Nghị giật mình, trong nháy mắt bỗng nhiên nhận ra chính mình đã tổn thương cô sâu đậm. Thân hình nhỏ bé đã đi xa, ngay cả muốn giữ lại thì cũng không thể nào tìm về được nữa. 8 năm sau, sáng sớm đi vào văn phòng, Quan Nghị liền nhạy cảm phát hiện bầu không khí ở trong phòng làm việc có chút khác thường so với ngày thường. Sự háo hức bao trùm cả căn phòng. Giờ này quan hệ với mọi người không được tốt lắm, cũng không giao tiếp nhiều với đồng nghiệp, đương nhiên sẽ không ai chủ động đến nói chuyện cho anh biết là cái gì xảy ra. Đến tận mãi giữa trưa, một nữ đồng nghiệp hẹn anh ăn cơm. Cô ta lập lờ tỏ vẻ đã có hảo cảm với anh được một thời gian. Mọi người đã đều là người trưởng thành, Mặc dù anh có quan hệ rất lạnh nhạt với người ở trong kinh doanh, nhưng không đến mức ngây ngô không biết là có người muốn bày tỏ tình cảm với mình. Vì thế nếu cần, anh luôn dùng hết khả năng để từ chối lời mời một cách khéo léo nhất. Có điều đây không phải là trọng điểm, mà quan trọng là từ miệng của cô ta mà anh hiểu được. Cảm giác khác thường khi nãy là bởi vì chỉ thị nhân sự mới của công ty. Anh không biết sao, sáng nay mọi người cũng thảo luận về tin tức trong thông báo mới được ban hành đó. Công ty cho nghỉ buổi trưa ra ngoài dùng cơm. Anh tiện đường xem thử bản thông báo về nhân sự mới được đồn đại kia. 3 giờ chiều công ty cho nhân viên nghỉ nửa giờ để giải lao, có thể đi ra ngoài hít thở không khí hoặc là uống trà. Liêu Huệ Như đến gần anh, có người nhìn kỹ thần sắc của anh. Quan Nghị à, anh có khỏe không? Không có việc gì đâu. Nhưng mà trong thần sắc của anh không tốt. Buổi trưa anh không đi ăn cơm sao? Có muốn ăn một chút gì không? Ở kia tôi có một ít bánh bao đó. Không cần đâu, cảm ơn. Đã từng có bài học kinh nghiệm, phải cẩn thận khi mở rộng mối quan hệ. Đợi cô ta đi ra xa, anh mới lấy tay để chặt dạ dày, cắn răng chịu đựng từng cơn co rút. Hít vào một hơi thật là sâu, anh với tay lấy hộp thuốc, lấy ra 2 viên, nhìn chăm chú trong lòng bàn tay mà lộ ra nụ cười khổ. Nhìn thấy cái tên đã lâu không còn nhắc tới ở trên công văn nhân sự, thì trái tim của anh dậy sóng mãnh liệt, cũng đã không còn bình tĩnh như trước nữa. Lạc Thải Lăng, 8 năm, một thời gian dài như vậy, đủ để xóa đi tất cả những chuyện cũ với tình cảm xa xưa. Nhưng anh chưa từng quên quá khứ. Anh vẫn còn nợ cô một câu. Nếu như không nói ra thì đời này vĩnh viễn cũng không thể an lòng để mà bắt đầu một cuộc sống mới. Đầu tháng, sáng sớm tỉnh lại, cảm giác đau đớn ở dạ dày ập đến dữ dội. Từ khi cái tên kia xuất hiện một lần nữa trong cuộc đời của anh liên tục mất ngủ mấy đêm nay. Áp lực tâm lý cộng thêm mất ngủ, tinh thần đã không thể nào chịu đựng thêm được. Bệnh dạ dày kinh niên cũng hoành hành vào những lúc như thế này. Hôm nay chính là ngày Thải Lăng vào nhận chức, căn cứ vào thông lệ của công ty. Sẽ tới các ban ngành để làm quen với môi trường. Nhưng anh nghĩ hôm nay anh rất khó đi ra khỏi cánh cửa này. Bọn họ luôn để vượt mất nhau. 8 năm trước bỏ lỡ trường tình, 8 năm sau bỏ lỡ cần lặp lại. Lòng chua xót, không biết tim đau hay là do cơ thể, anh nhắm mắt lại chỉ biết chấp nhận sự thật. Xin nghỉ ngơi 2 ngày, anh trở lại vị trí làm việc. Trong văn phòng đã có đề tài mới nóng hổi. Tuy là không thích bàn tán cùng mọi người, nhưng ít nhiều anh vẫn nghe thấy giám đốc nhân sự mới xinh đẹp trẻ trung như thế nào. Chỉ riêng thân phận con gái rượu của chủ tịch thôi, đã đủ để những chàng trai muốn đỡ phải phấn đấu trong vòng 30 năm, nóng lòng muốn thử. Vài hôm sau nghe đồn danh sách những cái tên theo đuổi cô, đã nhiều không kể xiết. Chỉ có anh là bất động như núi, giữ nguyên quy luật cuộc sống như cũ. Ngày qua ngày vẫn như cũ, danh sách dài những người điên cuồng kia không bao giờ có anh. Trưa nay cùng nhau đi ăn cơm nhé. 11 giờ đúng, di động truyền đến một tin nhắn vẹn vẹn một câu như vậy. Được, anh gửi tin trả lời. Thời gian dùng cơm buổi trưa, ở nhà hàng gần công ty cặp Diêu Thiên Tuệ. Ở một bàn khác ở trong nhà hàng, cô gái vô thức cày cày thức ăn trong đĩa lớn trước mặt. Ngồi đối diện là một chàng trai có nụ cười ấm áp. Đôi mắt anh lên vẻ hiểu rõ. Có muốn đổi chỗ hay không? Không cần đâu. Chỉ sợ là không cảm nhận được mùi vị. Này Đỗ Phi Vân, hạ thấp giọng ý tứ cảnh cáo, cô gái nói. Tôi đợi rồi, không treo em nữa. Anh là một người thông minh, tuyệt đối sẽ không phải trần tầm mắt không khống chế được của cô, luôn dừng lại ở chỗ kia. Nghe nói em làm cho toàn công ty, mà không, là hơn phần nửa đàn ông độc thân trong giới kinh doanh, điên cuồng mê muội và theo đuổi. Trong cầu thang yên ắng, đi đến nơi có ít người qua lại, rời khỏi phía sau nhà hàng, Đỗ Phi Vân bắt đầu nói chuyện phiếm rất là hào hứng. Như thế nào, anh ghen sao? Tại sao anh phải ghen chứ, chỉ là tung hoa mù mà thôi. Người cần ghen phải là ở đâu đó không có trong danh sách kia đi. Chỉ là một câu nói lơ đãng nhưng khiến ngực của cô như là bị đâm. Người đó quả thực chưa từng điên cuồng vì cô, chưa từng coi cô là quan trọng. Gặp lại anh ta có cảm giác gì chứ? Chẳng có cảm giác gì hết cả. Một tiếng người nhẹ phản đối. À, là không có cảm giác gì sao? Vậy ai ngày ngày đổi tên đi làm, vừa nhìn thấy tên họ kia thì liền hoảng sợ ở trong lòng chứ? Lạc Thái Lăng trợn mắt nhìn anh một cái, nhưng không có cách nào phản bác cả. Quả thực cô không muốn gặp lại anh trong tình huống như vậy. Cùng nơi làm việc, cùng là một nhân viên trong công ty. Ngày đầu tiên cô đi làm không kịp chuẩn bị. Trong ngày đầu tiên giám đốc nhận chức, cả gan nộp đơn xin nghỉ phép. Trừ anh, thì chắc chắn sẽ không tìm được người thứ hai. Công ty này là của ba cô. Cô xuất hiện ở đây không nằm ngoài dự đoán. Vậy còn anh, cũng làm việc ở đây chỉ đơn giản là trùng hợp hay sao? Điều này khiến cho cô lập tức hoảng loạn. Anh lại còn dám hỏi, người đi du học là em chứ không phải là anh. Em không tin anh không biết chuyện anh ấy làm ở trong này, lại còn không nói trước cho cô chứ. Anh biết, không chỉ là như vậy. Những chuyện liên quan đến anh ta trong 8 năm qua anh đều biết hết cả, bao gồm cả chuyện anh ta cùng với Thiên Tuệ chưa từng đứt liên lạc. Em có muốn nghe hay không? Không cần đâu. Không cần anh nói, người không mù cũng có thể nhìn ra được. Nếu như vậy thì em định như thế nào? Hiện tại quyết định của cô là gì đây? Về vấn đề này thì không cần phải trả lời nữa. Lạc Thái Lăng tiến lên rồi ngẩng mặt. Hôn em. Tạm biệt Diêu Thiên Tuệ. Anh cố ý đi đường xa, chọn đường mòn không người trở về công ty. Anh cần có một chút thời gian để suy nghĩ lắng đọng lại. Nhìn thấy trước thang máy có Trưởng phòng Long đang đứng đợi, chân anh chuyển hướng cứ như vậy mà đi đến phía cầu thang bộ. Mười tầng lâu đối với anh mà nói, tập mãi cũng trở thành thói quen. Đã từng có người vì anh leo 6 tầng lầu trong suốt 1 năm mà không thấy khổ cực. Bước từng bậc đi trong vô thức, tắm chìm trong suy nghĩ của bản thân mình. Cho đến lối rẽ, hai tân ảnh chỉ miên hôn nhau đập vào trong mắt. Tuần nam mỹ tử thực là xứng đôi, giống như thần tượng đẹp như tranh vẽ ở trên màn ảnh. Năm tháng cùng cười đùa, nắm tay cùng nhau leo lên tầng lầu, bây giờ thật xa xôi. Anh không làm kinh động đến bất cứ ai, nhẹ nhàng mà thay đổi phương hướng. Một tầng lầu cuối cùng, anh vẫn nên đợi đi thang máy. Thở ren đau dạ dày đối với anh mà nói, đã không còn là một chuyện gì mới mẻ. Nhưng gần đây số lần đau đã tăng lên thêm nhiều. Trong trí nhớ, số lần đau ít nhất cũng chỉ có năm ấy. Có một người luôn luôn ở bên cạnh tha thiết dặn dò, ngày ngày chăm sóc. Anh co mày uống thuốc, cố nhịn đi với tay lấy bản báo cáo công việc, trốn khỏi phòng họp. Thật sự là quá mức mệt mỏi. Anh thả lòng sức chống đỡ, mí mắt hạ xuống. Ôm tập tài liệu từ phòng thông tin đi ra, đi qua cánh cửa khép hờ của phòng hội nghị, lại loáng thoáng nhìn thấy hình ảnh ở bên trong. Lạc Thải Lăng bước chân chậm lại, để ý thấy tay trái anh đang đè vào vị trí dạ dày, sắc mặt tái nhợt, đổ đầy mồ hôi. Đúng là đồ ngốc, làm biếng mà cũng không biết đóng cửa. Nhẹ nhàng, khép cánh cửa phòng họp, ở trên đường quay về văn phòng. Lại một lần nữa vô thức nhớ tới, anh hình như chưa ăn bữa trưa. Đúng là đáng đời. Ai kêu anh vừa thấy Diêu Thiên Tuệ liền mất hồn mất vía. Ngay cả tâm trạng ăn cơm cũng không có. Cũng không xem lại cơ thể của mình thuộc cái dạng gì. Chỉ cần có tình yêu là đã no, nên đau chết đi mới đúng. Thực sự, là không muốn để ý đến chuyện này. Nhưng ánh mắt anh khi nhìn Diêu Thiên Tuệ, vẻ mặt hoảng hốt, cầm trên bàn ăn còn không động đến, cơ thể nhau hiện lên trong đầu của cô. Thật đúng là phiền phức mà. Cô không tình nguyện tấp giọng nguyền rủa, chân hướng về phía của anh. Khi Quan Nghị tỉnh lại đã là một tiếng sau, cảm giác đau đớn đã giảm bớt. Anh đứng dậy quay lại bàn làm việc, thấy trên bàn có rất nhiều bánh bao và sữa tươi. Anh nhíu mày lại, nghĩ thầm một lát nữa phải nói cô Liêu một tiếng cảm ơn, anh không thể nhận. Đang muốn chuyển số đồ ăn đó sang một góc, lại thấy một tờ giấy được kẹp ở dưới gốc hộp sữa. Đồ ngốc! Chữ viết này, dòng điệu giáo huấn này, tìm trong góc trí nhớ cũng chỉ tìm ra được một người. Mày của anh cau lại rồi lại giãn ra. Anh dừng động tác, rồi sau đó bóc vào bao từng miếng một, từ tốn nhai kỹ mà nuốt vào trong bụng. Trước lúc tan tầm, ông trời đổ mưa phùn rả rích như đùa dẫn người trần, nhìn làn xe cộ đi lại như con thoi mà cắn răng chán nản. Quan Nghị cười khổ, xem ra vận số của anh hôm nay thật đúng là xui xẻo, sao mai trước khi đi làm cần phải xem lịch. Ở cổng của công ty, một nhóm người vẻ mặt đau khổ, nhìn trời càng ngày mưa càng lớn mà thêm phần rầu rĩ. Còn anh đứng nhìn chằm chằm vào những vũng nước mưa trên mặt đất, mặc cho tâm trạng đi hoang. Có chiếc xe màu đỏ chạy qua, bọt nước bắn lên, anh vẫn không nhúc nhích. Một lát sau bỗng nhiên lùi lại dừng ở trước mặt anh, mở cửa xe ra khỏi anh. Quan Nghị, lên xe đi. Anh ngần người không thể phản ứng. Mau nhanh lên. Là Thải Lang cất lời thúc giục. Mưa to tóc vào trong xe. Ánh mắt của các đồng nghiệp, có quen biết lẫn xa lạ đang tụ tập hướng về phía này càng ngày càng nhiều. Anh không còn cách nào, quyết định cứ lên xe trước đã. Nhà ở đâu? Em đưa anh về. Quay lại đường, cô mở miệng cất tiếng hỏi. Anh nói địa chỉ rồi sau đó thở dài. Có thể xác định ngày mai, anh sẽ trở thành đề tài bàn tán trong công ty. Làm sao lại thở dài chứ? Thở dài vì em muốn bất cứ việc gì. Anh vẫn không có cách nào từ chối được. Như vậy thì không tốt sao? Không phải là không tốt. Chỉ là từ sau khi cô đi rồi, anh mới phát hiện. Khi bọn họ cùng nhau, cô luôn luôn là người chủ động. Lúc cô tuyệt vọng thu tay lại, cho dù anh có lòng, cũng là mù mờ không biết phải tiếp tục từ đâu. Đã lâu không gặp nhau, vừa liền thấy em thì lã thở dài. Thật đúng là không cho em một chút thể diện mà. Cô cười nhẹ nói. Anh nhìn qua khuôn mặt đang tươi cười của cô, nghĩ đến rất nhiều khả năng, nhưng không ngờ rằng cô lại mỉm cười với anh. Ở công ty có vài lần đi sát qua, ánh mắt chạm nhau nhưng chưa từng thật sự đối mặt nói với nhau vài lời. Không có cảm xúc mãnh liệt đặc biệt, cũng không có những cảnh kích động quá mức. Có chăng chỉ là những người bạn cũ, đối xử với nhau nhạt như là nước. Không thể không nói tình cảnh này đã nằm ngoài dự đoán của anh. Anh tưởng rằng em hận anh chứ? Trầm mặc một hồi, anh cúi đầu nói. Hận ư? Tại sao phải hận chứ? Em sống rất là tốt mà. Hận chứng tỏ là nhớ mãi không quên được quá khứ. Mà cô lại nói tại sao phải hận? Đến hận cô cũng không muốn hao tổn cho anh rồi sao? Rất lạnh nhạt. Thật sự rất là lạnh nhạt. Lạnh nhạt đến mức không có một chút cảm giác. Anh nhận ra điều này. Cũng tốt. Như vậy ít nhất, lương tâm của anh cũng cảm thấy bớt áy náy. Cô cũng không bởi vì bị tổn thương nhiều như anh nghĩ không phải hay sao? Vậy thì chỉ ít, anh có thể yên lòng được chút. Có một câu, 8 năm trước vẫn chưa kịp nói với em. Anh nợ em rất nhiều. Thế nhưng nợ sâu sắc nhất vẫn là một câu nói. Anh vẫn luôn nghĩ nhất định phải chính miệng nói với em rằng anh không cần đâu. Nếu em đã muốn quên, cho dù nói hay không thì đối với em cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi. Hàn Nhân là mắc nợ, cũng là không thể đáp lại. Nếu đã không thể đáp lại, nói hay không thì cũng đâu có gì là khác biệt. Lời xin lỗi của anh, cô đã nghe rất nhiều, cũng không bao giờ cần thêm nữa. Thật ư? Đã không còn quan trọng nữa rồi sao? Trong nháy mắt nét mặt của anh thoáng hoảng hốt. Cũng đúng, có nói hay không thì thật sự là không khác biệt. Bởi vì cô cùng với Đỗ Phi Vân đã có một cuộc sống mới. Anh thở nhẹ một hơi. Ừ, như vậy rất tốt. Thật sự là rất tốt. Anh có thể yên tâm đi làm những chuyện mà anh muốn làm. Cô đạp phanh xe. Đến rồi đó. Quan Nghị suýt chút nữa đụng phải kính chắn gió. Ảo não vì bản thân quên cài dây an toàn. Đã từng đụng một lần, tay trái thiếu chút nữa trở thành vật trang trí. Anh cũng không có cánh tay trái, là cái thứ hai cho cô chơi đâu. Anh đã nói hết chưa? Mau xuống xe đi. Nghe thấy anh lẩm bẩm, lông mày của cô dựng đứng lên. Cô mất hứng, mặc dù không rõ vì sao lại như vậy, nhưng cô đúng là rất nóng nảy. Quên đi, vào lúc cô tức giận thì anh chẳng bao giờ hiểu được. Anh đem tiếng thở dài nuốt vào trong bụng, cũng không phản đối mà mở cửa xe. Chờ một chút đã. Một chiếc ô được ném cho anh. Bất kể anh không biết nguyên nhân khiến cô tức giận, nhưng cô chưa bao giờ bỏ mặc anh vì tức giận cả. Anh cầm ô đứng ở trong mưa, đến tận khi hình ảnh của chiếc xe biến mất hồi lâu, vẫn là không rời đi. Quan Nghị à, trưa nay cùng nhau đi ăn cơm đi. Đang có bàn phím lên ngừng lại, ngẩng mặt lên nhìn nữ đồng nghiệp đang đứng tựa vào lan can. Gần đây dường như thường có người hỏi anh câu này. Thì thoảng, Thái Lăng cũng mời anh ăn cơm, không có ý khác, chỉ là như người quen cũ, lại vừa khéo làm cùng công ty, nhân tiện mà thôi. Xong có điều những người khác lại không nghĩ như vậy. Bắt đầu từ cái hôm trời mưa cô đưa anh về, lời đồn đại giữa bọn họ lại chưa từng ngừng lại. Anh từng nghĩ, có chăng là nên bớt tiếp xúc tránh đi điều tiếng nhiều hơn. Dù sao hiện tại cô cũng đã có Đỗ Phi Vân, anh không biết là có thể để ý hay không. Nhưng mỗi khi muốn nói như vậy, lại nhìn thấy cô hoàn toàn không nghĩ phức tạp đến thế, anh không nói ra được. Anh muốn mở miệng cự tuyệt. Anh có phải đang theo đuổi giám đốc Lặng cùng tôi ra ngoài ăn cơm xịn bị cô ấy hiểu lầm hay không hả? Không có chuyện này. Vậy thì đi thôi. Tôi biết ở trong con hẻm nhỏ công ty mới mở một tiệm mì sợi do một người Nhật Bản mở, mùi vị chính cống, dẫn anh đi ăn thử. Mì sợi ư? Được. Sau nhiều lần từ chối, không nghĩ rằng anh lại đồng ý, trả lại cô ta trở nên ngay dại. Phía sau cách đó không xa, Thải Lăng ôm một đống công văn vừa đi xuống đứng lại vài giây, dẫm trên giày cao gót ở dây chân rời đi. Không hiểu là đang tức giận với ai. Quan Nghị nghe thấy thì hơi nghiêng người, chăm chú nhìn bóng dáng nhỏ bé của cô. 12:30, ăn đại vài miếng. Anh liền nói lời xin lỗi với Liêu Huệ Như rồi ra về trước. Mang theo hộp canh nóng lên tầng 11. Lạc Thải Lăng vẫn đang ở trên tầng họp. Anh đem bữa trưa nhờ thư ký để ở ngoài cửa trần lại cho cô. Ít nhiều cũng nghe qua những lời đồn, nhưng nhìn đến cơm trưa tình yêu, cô thư ký không nhịn được mà cất lời trêu chọc. Rõ ràng là có thể giao cho thư ký bên công văn, mà cô ấy lại khăng khăng muốn đích thân đưa. Có thể nói cho tôi biết, mấy người của bộ phận ít nhất là đẹp trai sao? Bằng không làm sao giám đốc của chúng tôi cứ động một chút lại đi đến đó cơ chứ? Để nguội rất là khó ăn. Hai một đằng lại trả lời một nẻo. Mười phút sau khi anh rời đi, Lạc Thái Lăng họp xong quay trở lại, nhận lấy bữa trưa mà thư ký đưa cho, vẻ mặt có một chút kinh ngạc. Điều thứ nhất, anh cần phải nhớ kỹ đó là em thích ăn mì sợi. Anh thật sự nhớ kỹ sao? Mở nắp hộp ra, hơi nóng của canh xông vào đáy mắt là một mảng mông lung. Nhận thức đã được một tháng, cuối tuần đồng nghiệp trong công ty giúp cô làm một bầy tiệc chào mừng. Người đến không ít, giữa căn phòng hỗn loạn, cô lại cảm thấy hiu quạnh. Cô là nhân vật chính của tối nay, bị mời rượu không ít. Mùi rượu từ trong ngục vào bụng quặn lên, khiến cho cô mê man ôm đầu, rồi khoai pháp tìm điện thoại, mở danh bạ ra nhấn số. 12 giờ đúng tắm rửa xong, đang chuẩn bị đi ngủ, thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Quan Nghị đưa tay ấn xuống nghe, bên tai truyền đến một tiếng lầm nhầm yếu ớt. Anh đã ngủ chưa? Anh hơi sửng sốt bỏ điện thoại ra nhìn người đến gọi, xác định không nhận lầm giọng nói kia, mới nhíu mày lại. Em uống rượu say rồi, tới đây đón em có được không? Em muốn đến chỗ anh. Có phải là cô gọi nhầm số rồi hay không? Giọng điệu lúc này có chút quyến rũ như cô gái nhỏ sau khi say, đang nỉ non làm nũng với người yêu vậy. Cô muốn gọi cho Đỗ Phi Vân sao? Xem ra là đã quá say rồi. Anh cũng không phân định rõ phải trái vào lúc này nói. Chờ anh đi ngay. Cô đang ngồi xổm trên vỉa hè, chịu đựng cảm giác nôn mửa. Thải Lăng à, anh tới rồi sao? Cô ngẩng mặt nhìn anh, môi nở ra nụ cười thỏa mãn như hoa, đem cơ thể mềm nhũn dựa vào trong người của anh, dáng vẻ hoàn toàn ỉ lại, giống như anh là cả thế giới của cô vậy. Đi nào, anh đưa em về. Em muốn đến chỗ của anh, cô mở miệng yêu cầu. Anh bước từng bước một không nói gì tiếp tục đi về phía trước. Không nói gì tức là đồng ý đi. Cô thở dài hai tay ôm chặt eo của anh. Bầu không khí trong xe im lặng, cô dựa vào ghế đôi mắt khép hờ. Ngoài ban đêm rất là yên tĩnh, bọn họ đều im lặng, trong xe chỉ vang lên tiếng nhạc. Nghe thấy thầy bài hát, thì tâm trạng của anh như là hơi chấn động, tay nắm chặt vô lăng, đôi mắt nhìn sang cô. Cô chắc chắn cũng nghe thấy đi. Chạy xe đến dưới khu nhà anh ở, anh giúp cô vào nhà trong rồi cất tiếng hỏi. Có cần phải tắm rồi không? Cần. Đương nhiên, cô đưa tay đòi thay quần áo. Sau khi tắm, trên người cô có mùi sữa tắm thơm giống như anh. Mặc quần áo quá cỡ của anh, tẩy đi lớp trang điểm. Dung nhan thuần khiết dường như không hề thay đổi sau 8 năm. An tình trong đôi mắt vẫn là quyến luyến, khiến cho anh cơ hồ như có ảo giác, nghĩ về những ngày cũ. Em ngủ ở trên giường, anh ngủ ở trên sofa. Anh có thể lên đây, ngủ, em cũng không ngại. Cô nhẹ nhàng nói. Tạp chí rơi xuống đất, tông xong mà cảm giác say rượu, không dịu đi một chút nào cả. Không hiểu được mình đang khẩn trương cái gì, anh bối rối đến mức là nhìn hơi tức cười. Em cứ đi ngủ trước đi. Dường như cô muốn nói cái gì nhưng rồi lại thôi. Cuối cùng gật đầu bò lên phía bên trái giường. Thời gian trôi qua bao lâu anh không biết. Chiếm Đỗ Quyền ở đồng hồ treo tường phát ra từng tiếng kêu báo giờ. Bao giờ đêm, một chữ trên tạp chí cũng chưa lọt vào trong đầu của anh. Anh di chuyển cơ thể cứng ngắc, tắt đèn ngủ ở gần đầu giường, căn phòng chìm vào trong bóng tối. Anh không ngủ được, bởi vì nhắm mắt nên cơ giác lại trở nên nhạy cảm. Hương thơm của cô dịu dàng quanh quẩn bên chóp mũi. Cơ thể của anh vì cô mà trở nên căng thẳng. Thải Lăng à? Anh cảm nhận được cánh tay ngọc ngà đang ôm chặt lấy mình. Cô không làm gì khác chỉ là đem khuôn mặt dựa sát vào ngực của anh. Cô nhớ tới cuộc đối thoại tình cờ nghe được từ mấy người đồng nghiệp trong công ty. Thì ra Quan Nghị với Tổng Giám Đốc Lạc thật sự chỉ là bạn bè mà thôi. Làm sao cô biết chứ? Thì chính mình anh ấy nói với tôi mà. Anh ấy đã có bạn gái rồi. Thật đúng là ngu ngốc, Giám Đốc Lạc điều kiện tốt như vậy. Anh ta cơ nhiên lại không cần sao? Chết tiệt! Cô đã tự mình chứng minh không phải hay sao? Thải Lăng à? Anh nhẹ nhàng gọi cô một tiếng. Gọi Diêu Thiên Tuệ thì ngọt ngào gọi một tiếng Tuệ. Gọi em thì luôn là khách khí Thải Lăng. Thật đúng là rất phân biệt đối xử mà. Đáp án là cô không ngủ. Cô cất tiếng nói. Em muốn anh gọi em là Lăng ư? Quan Nghị ngạc nhiên cười. Cũng là không có nghe lắm. Cô hừ nhẹ gần như là không nghe thấy. Anh không biết em lại sao đo cái này. Cô hừ một tiếng. Bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng trượt xuống, phủ trên sống lưng cứng ngắc của anh. Thải Lăng à, em... Anh khàn giọng quên mất muốn nói gì, bởi vì bàn tay nhỏ bé đã chui vào bên trong áo ngủ, cản quấy đến cực điểm. Quan Nghị bị cô trêu chọc mà toàn thân nóng như lửa. Đầu lưỡi lướt trên làn da mẫn cảm ở cổ của anh, hôn đến vành tay. Đúng là chết người mà. Anh nặng nhọc thở dốc, dục vọng mãnh liệt can quét khắp cơ thể. Tốt nhất, em nên dừng lại ngay lập tức. Nếu không thì... Nếu không thì sao? Hết sức kiêu kích cô ngờ đầu hôn anh. Anh quay mặt đi cự tuyệt nụ hôn của cô rồi lặng lặng nói. Anh không phải, là Đỗ Phi Vân. Cô liếc anh kỳ quái, cậu đâu phải nói anh chứ. Rồi sau đó cô kiên quyết hôn chặt. Nụ hôn của cô có một chút ngang ngược, không cho phép cự tuyệt. Vậy ngay từ đầu là cô muốn tìm anh mà không phải là gọi nhầm số sao? Còn người của anh nóng lên bị kín môi của cô, cuộc nhiệt giống như muốn chiếm đoạt hơi thở, dây dưa cùng với cô. Không giống như ngày thường, anh gần như thô lỗ xé bỏ quần áo trên người của cả hai, vội vã đòi hỏi mà chiếm lấy. Anh không thể nào dừng lại mà ôm chặt lấy cô, rồi sau đó cùng cô bùng cháy đến cực hạn. Trời đã sáng nhưng anh vẫn không muốn thức dậy, vừa thúc ôm sát thân thể mềm mại đang nằm ở trong ngực. Lần này không chỉ là ba lần, anh nhớ lại, đầu ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn trên khuôn mặt của cô. Xem ra anh đã làm cho cô muốn chết rồi. Anh nghĩ rằng tình trạng của cô chắc chắn sẽ không cao hơn một chút nào cả. Vốn định ôm cô ngủ thêm một lúc nữa, thì trong lòng đột nhiên trống rỗng, nháy mắt cảm giác mất mát, anh mở mắt ra. Thái Lăng à, em đi trước, tạm biệt. Mang lại quần áo của ngày hôm qua. Đơn giản nói xong câu đó, cô thản nhiên xoay người. Chỉ có như vậy thôi sao? Đêm qua cô dịu dàng như nước. Anh mê muội nhìn về mặt đã trở nên lãnh đạm của cô, nói ra một cách vô cùng khó khăn. Em tối ngày hôm qua. Đúng rồi, tối qua rất tuyệt, cảm ơn. Cô đáp lại một cách tự nhiên không hề ngượng ngùng. Trái tim của anh đập từng hồi khó chịu. Biểu hiện của cô rất là thoải mái, hoàn toàn giống như người trưởng thành giải quyết chuyện tình một đêm vậy. Không có, ý nghĩa gì khác sao? Kể cả một chút cũng là không có sao? Không nghĩ rằng anh sẽ hỏi như vậy. Cô ngạc nhiên rồi cười. Đương nhiên là có. Làm tình với anh rất thích, em hiểu rõ anh, cũng quen với sự động chạm của anh. Vậy nên tìm đến anh, mọi người đều đã là người trưởng thành, việc này thì có gì là kỳ lạ hay sao? Không kỳ lạ. Anh đáp nhỏ gần như là tự nói. Đây chỉ là một màn nam nữ, hoàn ái đơn thuần. Nhưng chấp nhất mà anh đặt vào đó, còn hơn cô rất nhiều. Nhưng cô đã không thèm để ý một thứ gì nữa. Bỏ qua những cảm xúc rối rắm phức tạp, mới có thể cứ thế mà thản nhiên trải qua một đêm vui sướng. Anh không dùng biện pháp tránh thai. Anh nhẹ giọng nói với cô. Anh yên tâm, lát nữa em sẽ ra hiệu thuốc mua. Không có gì lưu luyến, vậy ra ranh giới rất là rõ ràng, không để lại vướng mắc gì cả. Cô thật sự đã không còn giống như là lúc trước. Giải quyết mọi việc, kể cả cùng với anh, đều dùng một tác phong dứt khoát. Cô không bao giờ còn là một loại Thái Lăng, luôn ân cần vô hạn dịu dàng với anh như là lúc trước nữa. Lạc Thái Lăng đã trở về rồi sao? Vừa thấy mặt Tiêu Tên Tuệ vội vã hỏi ngay. Em biết ư? Thì nhìn biểu hiện của anh, nếu như em không hỏi, anh định không nói cho em biết cô đúng không hả? Chẳng lẽ anh chưa nói với cô ấy ư? Anh cau mày lại, nhìn chăm chăm vào đồ ăn trên bàn mà không nói gì cả. Nếu như anh không nói thì em sẽ nói. Cô chính là thuộc trường phái hành động. Tuy ra ngoài xã hội đã lâu, tuổi cũng đã lớn hơn, nhưng tính tình hoàn toàn là không thay đổi. Đây là chuyện của anh và cô ấy. Tuệ à, em đừng nhúng tay vào. Nếu em đoán không sai, anh căn bản không định nói gì có đúng hay không hả? Không có gì để mà nói cả. Cái gì là không có gì để mà nói chứ? 8 năm trước rõ ràng anh đã muốn cứu vãn mọi chuyện. Cô rõ ràng luôn chờ cô ấy quay trở về. Không nói cho cô ấy thì làm sao cô ấy biết được? Trong lòng cô ấy sẽ mắng chửi anh chính là một kẻ vô tình vô nghĩa đi. Vậy thì phải làm thế nào? Có lẽ hiện tại cô ấy đã có sự lựa chọn khác. Người vẫn giữ lấy tình cảm này không vượt qua được chính là anh. Cho nên anh không thể kéo cô ấy xuống nước được. Nếu anh cứ ôm chặt cái ý nghĩ đó, thì anh cứ chờ ở đây mà đợi cô ấy mãi đi. Cô thật sự là bị chàng trai này làm cho phát điên rồi. Đây chính là anh nợ của anh. Một câu đơn giản, Diệp Thiên Tuệ bỗng nhiên hiểu rõ. Anh chờ không có nghĩa là hy vọng đợi được cô ấy, mà chỉ đơn thuần là chờ mà thôi. Giữ lấy tình cảm của cô ấy, mà là chờ đợi không có mục đích. Quan à, em thật sự không biết phải nói với anh như thế nào cả. Ở trong lòng hốt hoảng, hoàn hồn trở lại, anh nở ra nụ cười khổ. Từ tuần đầu tiên Thái Lăng về nước, buổi trưa anh và Diêu Thiên Thệ hẹn nhau dùng bữa, anh lập tức đã bị chất vấn. Thật ra anh biết mình không bình tĩnh đến vậy, bằng không kia cô vừa về nước, tâm trạng sẽ không hỗn loạn, ngay cả bữa trưa cũng không muốn đụng vào. Đừng nói là không nghĩ đến khi gặp cô sẽ có kết quả gì. Cho dù có nghĩ tới, một đêm tốt đẹp kia đã đủ để an ủi 8 năm chờ đợi của anh đi. Anh đã thường muốn nói, nhưng dáng vẻ thản nhiên hờ hững, sự cởi mở phóng khoáng của cô làm cho anh không nói nên lời, không thể lấy 8 năm tương tư ép buộc cô phải đáp lại. Vì vậy anh lùi lại một góc, lặng lẽ không nói, lặng lẽ chờ đợi, mọi thứ không có gì khác biệt. Anh không thể nói với Thiên Tuệ cái cảm giác này, kỳ thực rất là chua xót, rất là đau khổ. Sau hôm ấy, cô ngẫu nhiên vẫn tới chỗ của anh ngủ, lại không thường xuyên. Số lần có thể đếm trên đầu ngón tay, đúng là chỉ tình cờ nhớ tới. Anh cực kỳ không thích loại cảm giác này, làm tình nhưng lại không yêu. Giống như tình một đêm trai gái đầy rẫy ở ngoài kia, sang hôm sau trở về quỹ đạo cuộc sống của thường nhật. Bắt đầu từ khi nào, bọn họ trở thành bạn tình, chỉ có thể tìm nhau phát tiết dục vọng mà không thể thổ lộ tình cảm cơ chứ. Cho dù thế này, đều là hình thái sinh hoạt phổ biến của trai gái đương thời, nhưng đây không phải là điều anh muốn. Anh cũng không ngờ rằng mối quan hệ của hai người lại trở nên lạnh lùng như vậy. Thân thể nồng nhiệt kết hợp mà tâm hồn lại lạnh giá xa cách. Điều này làm ngực của anh đau buốt từng cơn. Mặt bàn bị ai đó gõ nhẹ vài cái. Anh lấy lại tinh thần, tháo ngắn tay nhỏ nhắn nhìn lên. Không biết Lạc Thải Lăng đã đến trước mắt anh từ lúc nào. Đang nghĩ gì vậy chứ? Em gọi cũng không nghe thấy. Tầm mắt di chuyển theo động tác của cô. Cô kiễng chân ngồi nửa mông trên phía trước bàn. Vải bò lấy tuổi ngọc cùng đôi chân thon dài. Hành động này đối với đàn ông có nghĩa là một ám hiệu gần như khiêu khích. Anh vẫn quen với việc cô ôm lấy eo anh, đem thân mình mềm mại rúc vào trong lòng của anh, không thích ứng được với việc cô quá mức lõi đời và quyến rũ như vậy. Anh lướt mắt qua, không muốn lưu luyến thêm cảnh xuân trong gợi cảm ấy. Cô không để ý tới vẻ mặt của cô đã hơi cứng đờ. Em vừa nói gì? Anh nghe không rõ. Em nói, đêm nay em đến tìm anh. Không ngờ tới cô sẽ nói những lời này ở nơi đông người. Anh nhìn khắp xung quanh theo phản xạ. Toàn bộ văn phòng trống không, mọi người đều đã đi ăn trưa, chẳng trách cô lại không lo sợ. Cô đến tìm anh, cũng chỉ là có một chuyện để làm, không muốn giống như trước kia. Cho dù là không làm gì, chỉ ôm nhau ngủ cũng cảm thấy tim ấm áp. Lồng ngực của anh chua xót nhẹ giọng từ chối. Anh có việc. Vậy sao? Cô nhún vai, không hề có việc gì mà rời khỏi mặt bàn. Vậy thì được rồi, em tìm người khác. Trái tim lại một hồi đau nhức. Anh quay lại nhìn chăm chăm bóng lưng của cô. Thải Lăng à? Anh cất tiếng gọi. Có việc gì? Sau 10 giờ có được không? Anh không thể khống chế mà nói ra những lời này. Ok, cô trả lời rồi cười yếu ớt rời đi. Vì sao? Vì sao mọi chuyện lại trở thành như vậy? Anh chống tay lên trán mà nhắm mắt lại. Rất mệt mỏi, rất đau xót. Nhưng anh lại không có cách nào kiểm soát được tất cả những chuyện này. Một hồi tình ái vui vẻ cuồng nhiệt đi qua. Anh thở dốc đem mặt trôn vào bộ ngực sữa non mềm. Giờ vị sao hoan ái vẫn còn khuấy động. Giây phút anh lưu luyến nhất khi ở trên giường với cô là vào giây phút này. Cũng chỉ có giờ khắc này, anh mới có thể mơ hồ cảm nhận được một chút dấu vết của quá khứ. Chỉ cần trước khi bọn họ ở cùng với nhau. Hôm sau ai nấy nhìn thấy anh, không cần hoài nghi anh đã làm gì. Bởi vì những dấu vết của cuộc làm tình, muốn che cũng là không che được. Ngược lại anh rất chú ý, không lưu lại dấu vết gì trên người của cô, sợ danh dự của cô tổn hại. Cô lại hôn cổ của anh. Thải Lăng à, em có nghĩ đến chuyện kết hôn hay không? Anh hỏi cô, còn có Đỗ Vân Phi, không thể tiếp tục như vậy, cô hẳn là hiểu rõ. Nếu bây giờ cô yêu Đỗ Vân Phi, thì bọn họ không nên tiếp tục dây dưa thân thể. Lại nếu cô đối với anh có một chút lưu luyến, như vậy có hay không một ít khả năng cô sẽ gả cho anh. Loại quan hệ này anh thật sự là không muốn tiếp tục. Kết hôn ư? Anh nói em và anh sao? Ừ, em nghĩ sao? Này, đừng tưởng rằng em không biết anh đang suy nghĩ cái gì. Lại là mấy luận điệu chịu trách nhiệm cũ rích. Anh cũng không phải là người đàn ông duy nhất của em. Muốn chịu trách nhiệm còn chưa tới lượt của anh đi. Mà bỏ bớt cái tinh thần trách nhiệm nặng nề đó đi. Cô còn không hiểu rõ anh hay sao? 8 năm trước anh vì ý thức trách nhiệm mà qua lại với cô. Cuối cùng cô lại trở thành trò cười. Bị nói là lấy sự áy náy để trói chặt đàn ông. Nếu cô đã ngã 2 lần một chỗ thì còn ngu ngốc hơn cả anh đi. Anh hiểu rồi. Anh che giấu ánh mắt xoay người. Có phải là cô đã quá nặng lời rồi hay không? Anh cứ ngắc rời khỏi, cô có thể cảm nhận được. Quan Nghị à? Anh quay đầu lại. Làm sao chứ? Giấu đi sự đau xót ở trong lòng, anh xoay người hôn lên môi cô, lại nhìn lên lửa tình. Như là muốn bù đắp cái gì, cô cũng đáp lại rất là nhiệt tình. Hai thân thể kết hợp không một khoảng cách, nhưng tâm hồn lại xa không thể nào chạm tới. Bốc, đau đớn theo sưng gò má lan ra, trong nháy mắt tầm mắt đến mờ mịt. Đến khi bên tai truyền đến tiếng hét cáo dài của Diêu Thiên Tuệ, anh mới phát hiện mình đã ngồi trên mặt đất. Như thế này là như thế nào? Miệng nếm được không chút máu tanh, anh chậm rãi ngẩng đầu, đối diện cùng với một khuôn mặt vô cùng tức giận. Đỗ Phi Vân, anh dựa vào cái gì mà đánh anh ấy chứ? Nắm đấm này, tôi đánh thay Thải Lăng, để anh vĩnh viễn nhớ kỹ những tổn thương mà anh đã gây ra cho cô ấy còn đau hơn một đấm này mút gấp trăm nghìn lần. Nói xong câu nói đó, Đỗ Phi Vân xoay người rời đi. Thải Lăng, cái tên này khiến anh ngay lập tức lấy lại ý thức. Đợi đã, Thải Lăng cô ấy có khỏe không? Sau ngày hôm đó, cô không còn xuất hiện trước mặt anh nữa. Có lẽ sự thật đúng như trước kia cô rời đi, đây sẽ không còn dây dưa gì với anh nữa cả. Anh dựa vào cái gì để mà hỏi chứ? Đỗ Phi Vân quay nửa người lại, vẻ mặt giễu cợt. Một người đàn ông phụ lòng của cô ấy, hiểu lầm cô ấy thì dựa vào đâu mà hỏi chứ? Tên họ Quan kia, tốt nhất anh nên nhớ kỹ. Lúc trước chính là anh đã tự tước bỏ đi tư cách bảo vệ cô ấy. Sau này cho dù có người khác thay thế, cho dù anh có hối hận muộn màng thì cũng sẽ không có quyền để mà tranh giành đi. Đỗ Phi Vân, anh mau đứng lại đó. Anh chưa kịp phản ứng thì Diêu Thiên Tuệ đã tức giận gọi anh ta lại. Anh để lại lại công bằng mà anh muốn. Vậy còn em thì sao? Anh không có lời nào giải thích với em sao? Đỗ Phi Vân im lặng. Xin em tin anh, anh thật sự đã cố thử. Nhưng xin lỗi, anh vẫn không thể yêu em. Chuyện này không liên quan gì đến Thải Lăng cả. Là anh nợ em. Em có hận xin em chỉ hận anh thôi. Đừng gây có dễ cho cô ấy. Diêu Thiên Tuệ bật khóc. Bởi vì anh chưa bao giờ có ý định bảo vệ cô ấy như vậy. Những lời này vang vẳng ở bên tai, khiến cho anh hối hận không kịp. Quả thực Đỗ Phi Vân đã đoán đúng. Lúc ấy, anh không thể bỏ mặc Diêu Thiên Tuệ khi tâm trạng cô ấy đang cực đoan suy sụp. Đợi đến khi cảm xúc dần dần hồi phục, rốt cuộc mới có thể ngồi xuống nói hết mọi chuyện. Tâm tư lắng xuống, anh chưa bao giờ hiểu rõ như lúc này. Tình yêu say đắm trước đây thực sự đã qua rồi. Đã từng trả giá quá nhiều. Thấy cô ấy đau đớn tuyệt vọng, anh không thể thở ơ. Nhưng tình yêu bị chia cắt cũng đã một khoảng thời gian dài. Cảm giác một khi đã phai nhạt, cũng không thể tìm lại tình cảm đã ôm ấp của ngày xưa. Khi Thải Lăng xoay người rời đi, cảm giác như bị rút cạn trống rỗng. Anh mới nhận ra đó là tình yêu. Chưa được bao lâu cô đã ở sâu trong lòng anh như vậy, vậy mà anh chưa từng nhận thấy. Về phần Thiên Tuệ thì cực kỳ không có lý giải. Cô ấy giống như người bị rơi xuống nước. Lúc ấy anh là khúc gỗ duy nhất. Cô ấy bám víu vào là chuyện thương tình. Nhưng bọn họ không thể nào ở chung một chỗ. Cô không thương anh, anh cũng không còn yêu cô. Hai điểm này hai người đều rất rõ. Như Đỗ Phi Vân đã nói, anh ta đã thử yêu Thiên Tuệ, nhưng không thể làm được. Việc này có thể trách Đỗ Phi Vân sao? Trách Thải Lăng sao? Chỉ có điều Thải Lăng so với Thiên Tuệ có chút khác biệt. Cô ấy thành công đi vào lòng của Đỗ Phi Vân, còn Tuệ thì không, làm sao có thể trách được cơ chứ? Bình thường trở lại. Biết rõ, Tuệ có thể khôi phục như trước, chỉ có anh là rốt cuộc không thể quay về. Đã quen với bóng dáng có thể xuất hiện trong mỗi ngóc ngách nhà anh bất cứ lúc nào. Mỗi ngày anh đều mong chờ, để rồi lại thất vọng. Trong chuyện tình cảm anh rất vụng về, bởi vì cô luôn là người chủ động. Khi cô đi rồi, trong lòng đã hết hy vọng đối với anh. Anh bối rối không biết phải làm thế nào để lấy lại được niềm tin nơi cô, làm thế nào để khiến cô hiểu được anh thật sự rất quan tâm đến cô. Anh biết rõ hơn bất cứ ai khác, anh đối với cô quá mức thua thiệt. Một lần rồi lại một lần bỏ qua cảm giác của cô, nghĩ rằng cuối cùng cô vẫn bao dung, nghĩ rằng ở trong tương lai sẽ có nhiều cơ hội để mà bù đắp. Vì thế luôn làm cho cô khóc, làm cho cô tổn thương, anh khiến cho cô chịu nhiều uất ức như vậy. Để đến cuối cùng khi cô quá mức mệt mỏi, buông xuôi những cố gắng với anh lại không có mặt mũi nào để đi mà níu kéo. Đỗ Phi Vân nói đúng. Đúng, anh hối hận là đã quá muộn. Xoay người, đụng vào góc bàn anh bừng tỉnh, vỗ vỗ bên cỏ má đau nhức, nhất thời không phân biệt được đâu là thật, đâu là mộng ảo. Cho đến khi khuỷu tay chạm vào da thịt trần trụi của người nằm bên cạnh, anh mới nhớ tới, hôm nay Thải Lăng ở lại đây qua đêm. Bật đèn ngủ, hơi nâng người dậy, chăm chú nhìn cô sau cơn hoan ái, nét mặt mệt mỏi. Cô ở trên giường của anh có thể dùng đủ mọi cách để mà ôm lấy cô, thân thể yêu cô, nhưng lại mơ hồ không thể chạm đến trái tim của cô. Rốt cuộc cô yêu Đỗ Phi Vân nhiều hơn, hay là quyến luyến anh nhiều hơn, anh cũng không rõ nữa. Mỗi khi chiếm giữ lấy cô, vui sướng cảnh mãnh liệt thì lòng của anh lại càng đau. Tâm tình của cô lúc trước cũng giống như vậy sao? Cứ mãi đuổi theo một trái tim không thể chạm đến, mệt mỏi mà lo lắng không yên. Đừng. Một tiếng nỉ non từ môi của cô thoát ra, anh nghe không rõ, nhưng người cô nghe những âm thanh nhỏ xíu. Không, đừng đi. Không phải là cô ý, thực là xin lỗi. Cô mơ thấy gì vậy chứ? Mày nhíu chặt lại, biểu hiện vô cùng kích động thống khổ, giống như một con thú nhỏ cào ghét khi gặp nguy hiểm. Thả lăng à? Không lại, không muốn. Thật sự, rất là muốn yêu. Ai là người mà cô muốn yêu? Quan Nghị biết rõ người cô nhắc đến sẽ không phải là anh, cũng không phải là Đỗ Phi Vân. Là ai lại khiến cô yêu đau đớn như vậy và dễ dội như vậy? Không sao, có anh ở đây. Thái Lăng à, đừng khóc. Từng chút một bàn tay của anh nhẹ nhàng vuốt ve cô. Dịu dàng nhìn anh, cô dần dần bình tĩnh lại, đối diện với ánh mắt ấm áp kia. Em yêu anh. Cô vần tay ôm cổ anh, nhẹ nhàng hôn anh một cái, rồi an tâm nhắm mắt lại. Lúc này trong mơ không còn nước mắt nữa, mà anh thì ngần ngại tại chỗ. Cô nói cô yêu anh, nhưng cô biết rõ anh là ai sao? Ý thức của cô có đủ tỉnh táo để phân biệt được hiện thực và trong mơ không? Biết bao đau lòng cùng chua xót bởi vì một câu nói này, nhưng anh vẫn tình nguyện chờ đợi cả đời. Anh nhắm mắt lại ôm chặt lấy cô, cuối cùng không quan tâm tới đối tượng cô nói là ai nữa. Nghe nói gần đây em thường qua đêm, vui quá quên mất đường về rồi sao? Lạc Thải Lăng nghiêng đầu lắng nghe một chữ về kia. Chuyện anh nghe nói đâu có ít, cũng chẳng kém gì chuyện này nha. Đỗ Phi Vân cười khi. Không thể trách Khải Khải, tất cả mọi người đều nghĩ rằng chúng ta đang hẹn hò. Lạc Thải Lăng hừ lạnh một tiếng. Thải Lăng à, trong lòng em thật sự mong muốn điều gì, em là người rõ nhất. Bản thân mình cần phải có dũng khí nhiều hơn. Dũng khí ư? Thứ này cô trả giá còn chưa đủ hay sao? 8 năm trước cô gần như dùng hết can đảm của cả đời mình để mà theo đuổi tình yêu của mình. Kết quả cô đổi lại là cái gì cơ chứ? Là nỗi khó xử, còn có cả nỗi đau đớn mà cả đời không thể nào lấp nổi. Oán hận như vậy sao? Vậy thì cần gì ở trước mặt anh ta phải cười như đã quên mọi chuyện chứ? Này Đỗ Phi Vân, anh không nói gì em sẽ vô cùng cảm kích đi. Anh cất tiếng thở dài. Em định như vậy sao? Em họ hiểu rõ hơn ai khác, một quan hệ đó không thể nào kéo dài mãi mãi. Cái gì chứ? Em không cảm giác là như vậy. Nếu như trong tim em đã có sự lựa chọn, vậy thì em phải có dũng cảm canh vác nó. Những lần này khiến cô nhớ tới tình cảnh ở cầu thang hôm đó. Cô không phải là chấp nhất đi vào một con đường tình cảm đơn phương, mất hết tự trọng. Cô thật sự đã thử vứt bỏ, nghĩ sẽ cùng với Đỗ Phi Vân có một khởi đầu mới. Nhưng 8 năm sau, hy vọng cứ như vậy mà tan biến. Là ai nói hôn là linh hồn của hai người giao nhau ở môi? Yêu hay không yêu trong lúc hôn môi sẽ không thể nào dối gạt. Nhưng cứ nghĩ rằng một lần nữa bắt đầu, trong nháy mắt lại chứng minh sự thật ngay cả cô không rõ. Anh không cảm nhận được nội tâm của cô. Nụ hôn không có linh hồn thật là trống rỗng đáng sợ. Phát hiện được điểm này sớm hơn cô, anh rất là quân tử mà buông cô ra. Cuối cùng thì tình yêu giữa chúng ta vẫn không thể xuất hiện. Đi thôi, hãy đi tìm thứ mà em muốn đi. Cho dù có trải qua 8 năm nữa, cô đau xót nhận ra tình cảnh này vẫn sẽ không có sự khác biệt. Nói thẳng ra cô không phải là đang tự an ủi mình, cũng không phải là không thương anh, mà chỉ là bị anh cự tuyệt quá nhiều lần, khiến cho cô cảm thấy sợ. Đành phải ngụy trang cho chính mình, giả vờ như không để ý, sợ bị tổn thương, sợ bị cự tuyệt. Đúng lúc này, điện thoại của cô đổ chuông. Cô nhanh chóng thu dọn những thứ ở trên bàn, định đứng lên. Thái Lăng à, là anh đây. Đầu dây bên kia là giọng nói bị đè thấp. Cô nhận ra khiến cho trái tim này dừng. Chiều này có thể ăn cơm cùng với nhau không? Em có việc rồi. Rất là không tình nguyện cô trả lời. Vậy buổi tối thì sao? Anh đã đặt về 2 vé xem phim. Nghe nói là phim không tệ. Biết cô không thích anh nhắc tới Diêu Thiên Tuệ, nên cố ý bỏ qua cái tên này. Chuyện này khó khăn lắm anh mới chủ động. Cô thật sự rất muốn nhận lời, nhưng đại hội thể dục thể thao của Khải Khải khiến cho cô không thể từ chối. Đang do dự, Đỗ Phi Vân ngoài cửa không biết tình hình căng thẳng nên mở cửa quay đầu rồi cất tiếng. Thái Lăng à, em không đi sao? Cô vội vàng nghe điện thoại lại. Chết tiệt, anh không phải đã nghe thấy rồi chứ? Bầu không khí im lặng vài giây. Em bận sao? Em... Còn chưa kịp nói gì thêm thì đầu bên kia đã cúp máy. Là Quan Nghị gọi tới sao? Đỗ Phi Vân cất tiếng hỏi. Em cứ đi đi, chỗ Khải Khải để anh đi là được rồi. Anh đừng có nói như thế là bạn trai của em. Em sẽ quên hết người thân đi. Vậy nên trách nhiệm của chị gái, em phải đi sao? Không tình nguyện đóng di động lại. Đi thì đi, cô quyết định sẽ đi. Chị à, chị làm sao vậy? Lăng Diệt Khải kẽ cất tiếng hỏi. Ngay cả một cậu bé 12 tuổi cũng phát hiện ra cô có chuyện không yên lòng. Thể xác của cô ở nơi này, nhưng tâm hồn của cô ở một nơi xa. Khải Khải à, chị của em còn có chuyện phải giải quyết. Buổi tối hai anh em cùng nhau đi ăn cơm có được hay không? Nhưng mà chị nói sẽ đi ăn tối cùng với em mà. Anh đi cùng với em không được hay sao hả? Chị của em thương em, không đành lòng để em thất vọng. Nhưng mà chúng ta cũng phải nghĩ cho hạnh phúc của chị ấy chứ. Chị mà không hạnh phúc, tuy rằng ở chung thì nhiều mà xa cách thì ít, thế nhưng cậu vẫn biết. Chuyện đó và ăn cơm thì có gì là liên quan? Sau này em sẽ hiểu. Đi, anh dạy em nên biết phải làm thế nào. Trước một tiếng khi đại hội thể dục thể thao kết thúc, Đỗ Phi Vân lấy cớ di động hết pin, mượn điện thoại của cô để gọi tìm cái tên trong danh bạ kia. Sau khi cúp máy, anh nhìn đồng hồ bắt đầu tính giờ. Cho đến khi Quan Nghị xuất hiện ở cổng, lại nhìn đồng hồ thêm một lần nữa. Con số ở trên đồng hồ khiến anh hài lòng. Hình ảnh hai người đàn ông cao lớn nhìn nhau trước cổng trường khiến ai đi qua cũng cảm thấy kỳ quái. Quan Nghị không biết vì sao mình đáp ứng cuộc hẹn này. Di động hiện lên tên của Thải Lăng, nhưng lại là giọng nói của một người đàn ông. Anh im lặng thở dài, là bởi vì một câu nói kia. Nếu Tạc Thải Lăng đối với anh chỉ là người qua đường, không có liên quan gì, anh có thể coi tôi như là chưa từng gọi tới. Sự tồn tại của cô với anh đã sớm gắn liền như là sinh mệnh. Anh không có cách nào lờ gạt chính mình, cho dù biết rõ đến đây là tự rút lấy nhục. Anh bây giờ cái gì cũng không có, danh không chính ngôn không thuận đứng trước mặt bạn trai của cô. Ngoại trừ vô phần khó xử, cũng không có quá nhiều cảm xúc. Anh trẻ à? Đúng lúc này, Lăng Diệt Khai giật nhẹ ống tay áo của Đỗ Phi Vân, lấy ánh mắt hỏi, người này có liên quan gì đến hạnh phúc của chị? Đỗ Phi Vân cười nhẹ nhìn cậu khẳng định, đi nhanh đi, đừng hãm hại anh. Nếu để Thải Lăng biết nhất định sẽ không để cho anh yên. Chờ Tiểu Quỳ kia đi xa, anh quay lại giải thích. Là Lăng Diệt Khai, em trai của Thải Lăng. Thải Lăng đi mua đồ uống, tôi muốn nó đi ngăn cản cô ấy. Quan Nghị sắc mặt buồn bã. Một tiếng anh rể kia đã đủ tuyên bố về sự có mặt của anh. Anh quả thật là không có lập trường, cũng với không có tư cách. Anh suy nghĩ quá nhiều rồi. Tôi muốn tuyên bố điều gì, cô không cần phải thông qua người khác, nhất định là lợi dụng một đứa trẻ 12 tuổi. Anh mới không có bị ổi như vậy. Dựa người vào bức tường quanh sân, thái độ của Đỗ Phi Vân rất là thảnh thơi. Gọi anh tới nơi này, bởi vì cảm thấy có một số chuyện anh cần biết. Cũng bởi vì cả đời này dù có chết, Thải Lăng cũng sẽ không chủ động nói với anh. Còn về phần sau khi biết anh cần làm gì thì đó là chuyện của anh. Quan Nghị kinh ngạc. Người đàn ông này phong thái của anh ta, nhân phẩm của anh ta khiến cho người khác bị khuất phục. Khó trách Tiên Tuệ lại si mê lưu luyến như vậy. Anh nhìn đồng hồ rồi bắt đầu tính giờ. Quan hệ giữa anh và cô ấy chắc chắn sẽ có thắc mắc. Vì sao ban đêm Thải Lăng thường ngủ không yên, liên tiếp gặp ác mộng đi. Tôi vào cô ấy. Không thể nào nói dối, Quan Nghị bối rối khó khăn dừng lại. Tốt nhất là anh không cần phải nói ra. Mấy đêm cô ấy không về nhà là vì lêu lỏng của một gã đàn ông thứ ba, không phải là anh. Bị xếp thành người đàn ông thứ hai, không biết phải nói gì cả. Anh có muốn biết là ai khiến cô ấy không ngủ suốt đêm khóc lóc mà tỉnh lại hay không? Không cần phải nói tôi cũng biết anh nghĩ gì. Đúng vậy, là nam giới. Đó chính là con trai của cô ấy. Cô ấy từng mang thai mới 3 tháng, cũng đã biết giới tính. Đứa nhỏ là của ai? Anh có thể chỉ điểm cho tôi được hay không? Anh nói cái gì chứ? Trái tim một hồi đau đớn, vẻ mặt của Quan Nghị đột nhiên trắng bệch, như có một lực lớn bóp chặt lại, khiến đầu óc trống rỗng cảm thấy khó thở. Cô ấy không sinh đứa bé, bởi cả đàn ông chết tiệt mà cô ấy thương yêu đã làm cho cô ấy tuyệt vọng. Cho nên cô ấy kiên quyết lựa chọn phá thai. Cô ấy thật sự muốn dứt khoát đoạn tuyệt quan hệ với anh, nên đã nhờ tôi giúp đỡ. Khi đó tôi đã nghĩ một người đàn ông thật là vô lương tâm, cắt đứt cũng tốt. Tôi đã ngồi bên cạnh cô ấy, đồng ý ký giấy phẫu thuật. Ngoài ra cũng không có bất cứ ai khác cả. Không ai biết rằng cô ấy đã từng có một đứa con trai. Tôi vĩnh viễn không thể nào quên được hình ảnh cô ấy nằm ở trên bàn giải phẫu sắc mặt trắng bệch, nước mắt không ngừng chảy ra. Sau đó cô ấy đã cực kỳ hối hận. Cảm giác tội ác này không lúc nào là không ngừng tra tấn cô ấy. Mới đầu mỗi đêm cô ấy đều mơ thấy ác mộng. Cô ấy ăn không được, ngủ không được. Đến cuối cùng, hàng đêm tỉnh dậy vì ác mộng lại phải uống thuốc. Lần phẫu thuật đó đã làm thân thể của cô ấy yếu hơn, còn khiến sau này cho cô ấy khó mang thai nữa. Mỗi một câu, mỗi một chữ đều đánh mạnh vào trái tim, khiến cho Quan Nghị sửng sốt áy náy đến mức đau lòng không thể nào nói rõ. Anh chưa bao giờ nghĩ đến thể xác và tinh thần của cô lại bị tổn thương như vậy. Bởi vì cô nói cô sống rất tốt, nở nụ cười nhạt với anh như thể đã quên hết mọi chuyện. Anh thật sự đã nghĩ bản thân không gây cho cô quá nhiều đau khổ, khó mang thai ư? Anh thật đúng là đáng chết mà. Mãi cho đến sáng ngày hôm đó, cô vẫn không muốn nói thật với anh, bảo sẽ đến hiệu thuốc mua thuốc. Cô vẫn gạt anh, dùng một thái độ lạnh nhạt để bất cần gạt anh, dùng một biểu hiện hạnh phúc để mà gạt anh. Đỗ Phi Vân nói đúng, nếu hôm nay anh ta không nói cho anh, Cho dù sau này mỗi người một ngả, cô cũng sẽ không để anh phải chịu bất cứ gánh nặng gì cả, mà một mình chịu đựng hết thảy. Cả đời anh không biết anh đã phụ cô nhiều đến cỡ nào. Đỗ Phi Vân lướt mắt nhìn anh một cái. Cho tới bây giờ tôi vẫn không nghĩ rằng một tiếng anh rể, cái nhìn của người ngoài, thậm chí là được gia đình cô ấy ủng hộ sẽ là một ưu thế lớn. Muốn ở bên cạnh cô ấy và là người có đủ tư cách có thể đem lại hạnh phúc cho cô ấy. Quan Nghị à, anh hãy tự hỏi lương tâm của mình, anh có thể đem đến hạnh phúc cho cô ấy hay không? Anh đau đớn đến mức nói không thành lời. Anh có thể mang lại hạnh phúc cho cô không? Làm tổn thương cô sâu đậm nhất chính là anh, tạo thành vết thương mãi mãi không thể lành. Vậy mà còn mặt mũi nào để đem đến hạnh phúc cho cô cơ chứ? Trên cuộc đời này, anh chính là người không có tư cách nói ra những câu này nhất. Đã hết 10 phút rồi, tiếp đây người của anh trả lại cho anh, và làm thế nào thì tự anh hãy lo liệu đi. Những gì cần nói Đỗ Phi Vân anh cũng đã nói xong, có thuận lợi hay không chính là chuyện của anh ta. Hy vọng con người này sau 8 năm sẽ có một chút tiến bộ, đừng hoàn toàn mù mắt, nếu không lần này mọi chuyện sẽ không chỉ giải quyết bằng một nắm đấm. Lang thang trên đầu đường một hồi lâu, trong đầu đã bị lấp đầy, có rất nhiều chuyện khiến cho Quan Nghị phải suy nghĩ, nhưng lại không thể nào suy nghĩ thông. Đêm đã về khuya, đến trước cửa nhà thì ý thức dần dần khôi phục, còn chưa kịp phản ứng thì thắt lưng đã bị ôm chặt. Anh chạy đi đâu vậy? Em chờ anh đã rất lâu rồi. Anh quấy đầu chăm chú nhìn qua mặt đang chôn ở trước ngực của mình. Sao lại không vào nhà? Không được, chưa có sự đồng ý của anh, em không dám tùy tiện. Chỉ đơn giản phải chữ ám chỉ, anh nghe mà lòng đau nhói. Lúc trước không được sự đồng ý của anh, cô vẫn tình nguyện xâm nhập vào thế giới của anh. Bài học ấy rất đau, mà hiện tại khi anh mở rộng trái tim, cô lại chần chừ không dám bước vào thêm một lần nữa. Anh giả vờ không hiểu lấy chìa khóa mở cửa, không để vào chỗ cũ mà cầm thẳng vào nhà. Đây là có ý gì chứ? Lạc Thái Lăng nhìn hành động của anh, chính là sau này không có sự cho phép của anh, rốt cuộc thật sự không thể vào sao? Sao tự nhiên lại tới đây? Còn hỏi sao? Là ai đã mời em đi xem phim hả? Quan Nghị kinh ngạc. Cô là vì một lời đơn giản của anh đặc biệt chạy tới đây đâu. Vẽ xem phim của em đâu rồi? Xem xong rồi. Anh trả lời một nẻo, theo bản năng muốn che giấu. Là đi cùng với ai chứ? Đi một mình. Em rất lạnh đi. Nghĩ lại cô ngồi chờ ở ngoài trời gió lạnh, Quan Nghị lại càng nắm chặt hơn, ôm trọn vào trong vòng tay của mình. Nhớ rõ trước kia cô không bao giờ sợ lạnh. Mùa đông, nhưng cơ thể của cô vẫn rất là ấm áp. Lại còn kiêu ngạo mà nói giúp anh sưởi ấm, mau cảm ơn cô đi. Đúng là lạnh muốn chết. Không thỏa mãn ở trong lòng bàn tay của anh, đôi tay bé bỏng của cô trực tiếp luồn vào dây áo sán vào ngực của anh. Là bởi vì nguyên nhân kia sao? Thân thể yếu đi khiến cho tay chân lạnh như băng như vậy. Không sao, bây giờ đến lượt anh sưởi ấm cho em. Lạc Thái Lăng kinh ngạc hốc mắt nóng lên, đè mặt vùi sâu trong ngực của anh, hai tay trượt đến bắt đầu cởi quần áo. Động tác này cô đã rất là thuần thục. Thái Lăng à, anh không phải là có ý đó. Cô ngẩng đầu chặn lại lời nói còn đang dang dở. Đây là phương pháp sưởi ấm tốt nhất đối với em. Vì sao giữa bọn họ đều phải lấy kích tình để làm bắt đầu, rồi để sau khi kích tình kết thúc, sáng sau tỉnh lại chỉ là một mảnh trống rỗng chứ? Anh nhắm mắt lại, đem cảm giác xót xa đè trong tâm hồn, thuận theo ý của cô mà không nhiều lời. Sau đêm đó, cô không tiếp tục đến chỗ của anh nữa. Anh nói muộn rồi để hôm khác. Anh nói tuần này anh muốn về Văn Lâm, cô đừng đến nữa. Anh nói để anh yên tĩnh một chút, anh cần suy nghĩ kỹ. Tóm lại thời điểm nào anh cũng có lý do. Thậm chí anh còn thở dài nói, Thải Lăng à, đây không phải là điều anh muốn. Quan hệ thể xác không có tình yêu, anh không thể tiếp tục. Cô như bị điện giật ngây ngất tại chỗ. Ngay cả anh cúp máy lúc nào cũng là không biết. Đây chính là nguyên nhân anh giữ lại chìa khóa sao? Không muốn tiếp tục mối quan hệ này, không muốn bước vào cuộc sống mà anh đã bị làm loạn một thêm lần nữa. Phi Vân từng nói mối quan hệ này sẽ không thể kéo dài. Nếu như không thật lòng, một khi anh mệt mỏi, kết quả là cô vẫn trắng tay. Anh đã mệt mỏi rồi sao? Cô biết mình rất ngu ngốc, dùng một phương pháp ngu ngốc nhất để được ở bên cạnh anh. Nhưng ngoài cách đó ra, cô biết phải làm thế nào bây giờ? Cô ban đầu thử lo sợ không yên, đến cuối cùng nảy sinh buồn bực, giận anh cũng là giận với chính mình. Cho nên sau này, khi anh chủ động tìm cô ngược lại lấy sự lạnh lùng để ứng phó. Anh bảo anh có chuyện muốn nói với cô. Cô không chút nể mặt đáp trả. Em bị bận nhiều việc, hôm sau lại nói. Anh đưa cơm đến, cô nói là không đói bụng, đóng sầm cửa trước mặt của anh. Không sai, cô chính là đang giận lẫy. Mặc anh quăng như thế nào cũng là không đau. Chỉ là cô không nghĩ tới anh sẽ dùng cách này để trả lại cho cô. Đơn xin nghỉ phép tạm thời. Cô lập tức như bị sét đánh. Anh ấy nói là gia đình đang thúc giục bắt anh ấy về Văn Lâm để ra mắt, sớm lập gia đình để ba mẹ yên lòng. Đây chính là lý do tạm thời anh xin nghỉ phép ư? Nếu không phải có lời đồn quan hệ của bọn họ không đơn giản, người có thể đem nói cho cô biết, chỉ sợ anh đột nhiên biến mất, cô cũng sẽ không thể nào tìm được. Anh khiến cô khép lòng 8-9 năm, chẳng qua cô chỉ mới khó tính làm loạn một tuần, anh cứ như vậy đáp trả lại cô sao? Anh còn biết rằng cô đang làm điệu làm bộ hay sao? Anh còn biết cô tuổi thân, chứ không phải là không quan tâm đến anh sao? Anh còn biết, cô chỉ muốn anh đi tới, ôm cô một cái, cưng chiều cô thôi sao? Vì sao người tổn thương luôn là cô? Vì sao anh luôn không cố gắng, không một chút lưu luyến mà xoay người rời đi? 8 năm trước là như vậy, 8 năm sau vẫn là như vậy. Khi biết chuyện này, cô quả thực tức giận đến mức điên người, thịnh nộ đi một mạch đến phòng ít ở tầng 10. Chỗ ngồi của anh trống rỗng, đồng nghiệp bên cạnh nói: Giám đốc Lạc, anh ấy làm đến ngày hôm nay thôi, vừa mới thu dọn đồ đạc cá nhân, vừa mới đi, cô liền tới đó. Cô không nói hai lời, đi thẳng xuống dưới tầng ở cửa lớn mà ghét gọi tên anh. Này tên họ Quan kia, anh mau đứng lại đó cho em. Quan Nghị kinh ngạc, tiếng của cô rất vang, mọi người đều nhìn về phía này. Anh vừa mới quay lại, cô đã đi đến trước mặt hung hăng giáng xuống một cái tát. Anh ngơ ngác, mà những người đứng xem cũng cảm thấy choáng váng. Giang Đông Lạc thật là hung hãn, bình thường bề ngoài yêu kiều lại có khí chất, không nghĩ đến khi ra tay đánh người lại có thể hung bạo như vậy. Người đàn ông này không hiểu vì sao lại chọc giận đến cô, thật đúng là đáng thương mà. Ai cho phép anh bảo đi là đi, không nói một tiếng hả? Anh định nói, nhưng là cô không muốn nghe nha. Anh câm miệng lại. Đổi tay cô lại thêm một cái tát nữa. Hôm nay, nếu như em không phát hiện, anh không phải cứ tính như vậy vùi mông chạy lấy người sao? Hiện trường vang vọng âm thanh như xé gió. Chắc chắn người đàn ông này nợ tiền của cô định chạy trốn, mới có thể khiến cho giám đốc Lạc phát hỏa như vậy. Anh không... Anh muốn nói, nhưng cô hoàn toàn không nghe. Anh có biết, anh cứ như vậy bỏ đi không nói một lời. Em tìm không thấy anh, thì trong lòng sẽ sợ hãi. Khốn kiếp, khốn kiếp. Quản nghĩ anh chính là tên khốn tiện nhất thế giới này. Anh chưa bao giờ để ý cảm nhận của em cả. Mặc kệ em yêu anh nhiều như thế nào. Mặc kệ em vì anh mà trả giá bao nhiêu. Vẫn là không thể khiến anh quan tâm em. Em không quan trọng đến như vậy hay sao? Nói xong câu cuối cùng, cô nghẹn ngào hai tay vòng trên cổ anh. Cả người bám vào anh mà bật khóc. Anh rốt cuộc là muốn em phải làm thế nào? Từ khi yêu anh, em đã không còn một chút tự trọng. Đến tột cùng là phải làm thế nào anh mới bằng lòng ở lại? Anh mau nói đi. Ngoài ý muốn nghe được những lời thật lòng của cô, Quan Nghị xúc động ôm chặt lấy cô một lúc. Đừng khóc Thái Lăng à, anh không đi đâu hết cả. Không phải là anh phải về Văn Lâm sao? Tiếng khóc ngưng lại, đôi mắt lệ của cô nhìn anh chằm chằm. Em gái anh đi lấy chồng, anh là anh cả, phải quay về giúp đỡ. Trong thời gian ngắn bề bộn nhiều việc, sẽ không thể phân thân mà quay lại Đại Bắc. Xem mắt ư? Là yếu của ông nội, không thể ngầm nghe theo. Anh chỉ đồng ý đi xem mắt, cũng không đồng ý kết hôn. Vậy từ trước thì sao? Đây là việc đã quyết định từ trước. Anh làm ở đây là vì đợi em trở về, không nhớ sao? Anh nói anh đợi em rất nhiều, nhất là câu nói kia. Cho đến bây giờ anh vẫn chưa nói với em. Anh không để em không tìm thấy anh. Nghĩ đến điều này, cô vẫn là tuổi thân, hốc mắt bắt đầu phiếm hồng. Nếu không phải là chán ghét mối quan hệ của chúng ta, vì sao một lần nữa lại cự tuyệt em chứ? Đột nhiên phát hiện, vấn đề này không thích hợp để nói ở nơi đông người. Anh quyết định rất nhanh kéo cô đến ngõ nhỏ ở phía sau công ty. Bởi vì anh không muốn tiếp tục như vậy. Thái Lăng à, tha thứ cho anh vì tư tưởng quá mức bảo thủ. Anh không thể cứ ôm em, nhưng lại không thể chiếm được trái tim em. Loại trò chơi tình ái này anh không chơi nổi. Mấy ngày nay anh đã bình tĩnh suy nghĩ rất nhiều, mặc kệ chỉ có thể giữ lại vài phần những tình cảm tốt đẹp lúc trước, thà rằng phải bắt đầu lại tất cả. Anh cũng không muốn là có thể thể xác dây dưa không rõ, mà tâm hồn vĩnh viễn thì không hòa hợp. Anh nghĩ em là dâm phụ sao? Lúc nào cũng nói khách, nếu như không có đàn ông thì sẽ chết sao hả? Cô oan ức mà rơi lệ. Anh không phải là có ý đó. Đó là bởi vì anh, chỉ có anh có hiểu không hả? Nếu đó là một người đàn ông khác, cô không lưu luyến đến không muốn xa rời. Cô sẽ không để sau khi làm tình, còn để anh ở trong cơ thể cô, sẽ không ôm anh, không dịu dàng mà hôn anh. Nếu cô chỉ vì thú vui thể xác, thì còn có rất nhiều người đàn ông khác lại còn thành thục hơn anh, cần gì phải tìm đến anh cơ chứ? Đó là bởi vì cô thật sự nhớ anh, nhớ đến ngực phát đau, chỉ có thể chua xót dùng phương thức này để tiếp cận ôm anh, thỏa mãn nỗi nhớ mong. Thế nhưng anh lại cho rằng cô chỉ vui thú thể xác không có tình cảm. Người đàn ông này rốt cuộc ngu ngốc đến mức nào vậy chứ? Cho dù 8 năm trước hay 8 năm sau, cô vẫn là người chịu thiệt. Chỉ là phương thức chịu thiệt có một chút khác nhau, anh có hiểu hay không? Giống như là có vẻ đã hiểu. Trong đáy mắt của anh hiện lên sự ấm áp. Trong lúc anh về Văn Lâm, em có nguyện ý giúp anh trông coi nhà cửa, như tới hoa chẳng hoạn. Đưa chìa khóa cho em, bất cứ lúc nào cũng hoan nghênh, em đến ở lại cũng không thành vấn đề. Thay đổi thói quen, anh lấy chìa khóa luôn mang theo bên mình, mà đặt vào trong tay của cô. Lần này không phải là cô đơn phương tình nguyện, mà là tự anh nguyện ý giao cho cô, đồng ý cho cô vào trong nhà của anh, cũng là bước vào trái tim của anh sao? Cảm thấy âm thanh nghẹn ngào, cô hắng giọng nói. Tại sao lại nghĩ sẽ thay đổi thói quen chứ? Chỉ là anh đột nhiên hiểu rõ vài điểm. Anh không thể cứ đặt nó ở một chỗ chờ em tới lấy. Nếu em không có dũng khí đưa tay cầm nó, anh đây vẫn nên chủ động nhặt lên, đặt vào trong tay em đi. Đây mới là nguyên nhân anh thu lại chìa khóa sao? Nếu em không muốn giữ thì sao? Vậy thì anh sẽ cất kỹ nó, chờ đến khi một ngày em bằng lòng. Cho tới bây giờ đều là cô chủ động, nên có vài lần đổi lại thành anh chủ động, cố gắng vì tình cảm của bọn họ, khiến cho cô cảm nhận được sự quan tâm của anh, giống như cô đã từng dành cho anh. Việc này cũng là một trong những suy luận mấy ngày anh bình tĩnh suy nghĩ sao? Ừ, bắt đầu tất cả lại một lần nữa. Bây giờ đến lượt anh theo đuổi em, bộ lại thiệt thòi mà em đã phải chịu được có được hay không? Cô cảm động mà hít mũi nói. Theo đuổi em cũng không dễ đâu đó. Anh sẽ cố gắng hết sức. Em rất là tùy hứng, lại còn là thiên kim đại tiểu thư vô cùng kiêu ngạo. Tính của anh cũng không thể, hẳn là có thể chịu đựng được. Em đánh người sẽ rất là đau. Anh cũng đã thử. Nói 2-3 câu, dễ dàng gợi lên sự áy náy trong lòng của cô. Cô đưa tay kẽ vuốt hai má sưng đỏ của anh. Có bị đau không? Đừng nhìn đau, đau muốn chết nha. Tại sao anh lại không tránh chứ? Bởi vì em cần chút giận. Huống chi hai cái tát này là anh nợ cô. Cô đã phải kìm nén quá đâu rồi. Đúng là ngốc nghếch mà. Cô đau lòng ôm cổ của anh, nhẹ nhàng cọ má vào hai bên má sưng đỏ của anh. Thái Lăng à, nợ em một câu nói kia em sẽ nghe chứ? Mỗi lúc không cần. Em muốn anh phải nợ em cả đời, như vậy anh sẽ không tùy ý lại nói lời chia ly. Em biết anh muốn nói gì không? Mỗi lúc không biết. Anh thở dài. Kỳ thực cho dù nói hay không nói thì đời này nhất định anh cũng sẽ trốn không thoát. Một vấn đề cuối cùng. Mời hỏi. Anh thật sự vẫn chưa theo đuổi được em sao? Vẫn chưa nha. Giữa sàn ma đáp trả, dùng sức hôn chặt cái miệng nói nhiều quả anh. Tôi đợi rồi, cô nói chưa thì chính là chưa. Anh trước hết phải chuyên tâm hôn cô trước đã, rồi lại phải nghĩ xem nên theo đuổi cô như thế nào đi. Vậy là vừa rồi các bạn vừa nghe xong bộ truyện Nợ Em Một Hạnh Phúc. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like ủng hộ và subscribe kênh Chuyện Hẻm Ngôn Tình để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện tiếp theo.